Chương 626, Cố Nhân. Nhẫn một đường, từ đầu đến cuối không nói một lời Cố Linh Giao, lúc này rốt cục bộc phát, bất quá hắn bộc phát đối tượng lại là biến thành Tiêu Trần. Thử hỏi trên đời này có quan hệ với nữ nhân mạnh nhất võ kỹ là cái gì? Cái kia chỉ sợ sẽ là cái này bóp, cái kia hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, vào lúc này chỗ bạo phát đi ra sức mạnh, dù là Tiêu Trần bách luyện chiến thể cũng tại một loại khó mà ngăn cản cảm giác, cái kia toàn tâm đau đớn, quả thực là để cho người ta lông tơ đứng đấy à. Cố nén bên hông kịch liệt đau nhức, Tiêu Trần đưa tiễn tên này thị nữ, sau đó quay đầu tức giận nói với Cố Linh Giao, ngươi làm gì? Điên a ngươi! Ừ, ai bảo ngươi muốn hái hoa ngắt cỏ? Nghe vậy, Cố Linh Giao một mặt tức giận nói ra. Hái hoa ngắt cỏ. Tiêu Trần trong lòng gọi là một cái phiền muộn à, mở miệng giải thích, ta nơi nào hái hoa ngắt cỏ, đây không phải diễn kịch nha, diễn trò muốn làm toàn bộ, biết không, nếu không chúng ta sao có thể nhìn thấy Vong Ưu Lâu cao tầng nhân vật trọng yếu đâu. Ừ, cái kia theo ngươi nói như vậy, có phải hay không có thể đem hy kịch làm lên giường? Cố Linh Giao hừ lạnh nói. Ngạch, cái này đối mặt Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần không biết trả lời như thế nào. Trên lý luận tới nói hẳn là, có lẽ, có thể là có thể chứ. Dù sao mình cũng là vì nhiệm vụ mà hy sinh a. Đương nhiên, lời này tự nhiên là không thể nói với Cố Linh Giao. Nàng bây giờ cái kia chính là một cái sắp bạo tạc thùng thuốc nổ a. Một chút liền nổ, vì lẽ đó lúc này vẫn là không muốn kích thích nàng tốt. Gặp Tiêu Trần nói không ra lời, Cố Linh Giao vẫn như cũ không buông tha nói ra, xem đi, có phải hay không chính mình cũng không lời nói, ngươi cho rằng ta không có biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nam nhân không có một cái tốt. Tại ngoài đỉnh, Cố Linh Giao hung hăng phát tiết một phen, mà Tiêu Trần cũng là cố hết sức giải thích, rất nhanh. Tại Tiêu Trần ôn nhu thế công dưới, Cố Linh Giao miễn cưỡng xem như đè xuống trong lòng nộ khí, bất quá nhưng cũng là trịnh trọng cảnh cáo Tiêu Trần, liền xem như diễn kịch, cũng không thể giống vừa rồi như thế. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là hung hăng gật đầu đáp, ổn định Cố Linh Giao, hai người cất bước đi vào đỉnh lâu bên trong. Quả nhiên, lúc này trong đỉnh lâu, thật có một tên mỹ nữ ngồi, gặp Tiêu Trần hai người đi vào. Nữ tử này đứng dậy hành lễ nói, thiếp thân Liên Y Y, tham kiến hai vị công tử. Nhắc tới phong nguyệt nữ tử kỳ thực cũng là phân đẳng cấp thấp những cái kia phong nguyệt nữ tử, đối với nam nhân mà nói cái kia chính là tiết. Dục công cụ, nhưng giống Vong Ưu Lâu nơi này nữ nhân, cũng không phải những cái kia cấp thấp phong nguyệt nữ tử có thể so sánh. Các nàng từng cái đều có thể chỗ bày ra cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ôn nhu hiền lành, đa tài đa nghệ, dạng này nữ nhân đối với nam nhân mới là nhất có lực sát thương, mà cùng cũng là làm cho nam nhân nhóm đối với Vong Ưu Lâu lưu luyến quên về nguyên nhân. Đối Liên Y Y mỉm cười, tên kia thị nữ sắc thực nói không sai, cái này Liên Y Y dáng dấp 10 phần ôn nhu động lòng người, nhìn qua một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, một chút liền có thể làm cho nam nhân sinh ra muốn đi bảo hộ trong lòng. Tự mình chào hỏi Tiêu Trần hai người nhập tọa, sau đó Liên Y sai người bên trên chút ít thịt rượu, rất đơn giản mấy thứ nhắm rượu thức nhắm, đồng thời một bình coi như là qua được rượu ngon. Vì hai người rót một ly rượu ngon, Liên Y trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, hai vị công tử thỉnh dùng, thiếp thân cả gan, vì hai vị công tử đánh đàn một khúc, lấy trợ tiểu hứng. Nói, Liên Y chính là đi tới chính mình cổ cầm phía sau ngồi quỳ chân mà xuống, hai tay nhẹ nhàng nhấp nhô dây đàn, một khúc ưu mỹ cổ tỏ âm thanh chính là truyền vào Tiêu Trần trong tai. Thật không tệ a, tướng mạo kiều diễm động lòng người. Cầm kỹ tuy không hơn kinh thế hai tục, nhưng cũng đã có thể ngẫu đăng đường nhập thất. Một bên nghe Liên Y rỉa tiếng đàn, một bên uống vào rượu ngon. Tiêu Trần trong lòng suy tư muốn thế nào nhìn thấy Vong Ưu Lâu nhân vật cao tầng. Tới rất biện pháp đơn giản, cái kia dĩ nhiên chính là nháo sự, có người nháo sự, Vong Ưu Lâu cường giả chắc chắn sẽ hiện thân, nhưng bây giờ không nên làm như thế. Bởi vì tới liền đối với Vong Ưu Lâu tình huống không lắm hiểu. Tiếp theo, Tiêu Trần là muốn cầu cạnh Vong Ưu Lâu, nếu là đem hắn làm mất lòng, cái kia còn đàm luận cái giám A. Suy tư bước kế tiếp phải làm thế nào hành động, mà cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm suy tư thời điểm. Một bên khác, ở vào vong ưu lâu chỗ sâu một tòa tầng 3 xuống lầu phía trên, một tên người mặc màu xanh nhạt váy dài, tuổi trừng mặc trừng 30 mỹ phụ, thì lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Trần chỗ lấy gia đình lâu. Mỹ phụ nhìn bộ dáng niên kỷ cũng đã không nhỏ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng xinh đẹp, thậm chí so với những cái kia chừng 20 tuổi ngây ngô thiếu nữ tới nói, mỹ phụ trên người có một cỗ thành thục vũ mị khí chất. Lấy mỹ phụ dung mạo xinh đẹp, không khoa trương nói, liền xem như cái kia Liên Y tại trước mặt, sợ rằng cũng phải thất sắc không ít, chỉ có Cố Linh Giao dạng này tuyệt thế tiên nữ mới có thể ép nàng một đầu. Trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, mỹ phụ ánh mắt liền không hề rời đi qua Tiêu Trần chỗ đình lâu. Sau nửa ngày, một tên thị nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mỹ phụ sau lưng. Tên này thị nữ cùng bên ngoài thị nữ cũng không đồng dạng, bên ngoài thị nữ cơ hồ không có tu vi, cho dù có cũng thấp đáng thương, nhưng tên này thị nữ, một thân trên dưới cũng tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, hiển nhiên không phải một cái bình thường thị nữ. Cung kính đối với mỹ phụ thi lễ, tên này thị nữ nhẹ giọng kêu nói, đường chủ, đi đem chỗ kia đình lâu bên trong khách nhân mời đến, liền nói là cố nhân mời. Nghe vậy, mỹ phụ vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Trần chỗ đình lâu, từ tốn nói. Nghe mỹ phụ lời này, tên này thị nữ gật gật đầu, lập tức quay người chính là biến mất trong phòng. Chính trong đình lâu cùng Liên Y gì tùy ý tán gẫu, đương nhiên, càng nhiều thời điểm Tiêu Trần là tại mặt bên nghe ngóng vong ưu lâu tình báo. Chỉ bất quá đáng tiếc, cái này Liên Y Y cũng vẹn vẹn chỉ là vong ưu lâu bên trong cực kỳ phổ thông một nữ tử. Đối với vong ưu lâu tình huống nàng tự nhiên không biết bao nhiêu, vì lẽ đó, một phen thăm dò xuống, Tiêu Trần phiền muộn phát giác, ở trên người Liên Y Y, chính mình cũng không có bắt được mảy may hữu dụng tình báo. Cũng liền tại Tiêu Trần âm thầm phiền muộn thời điểm, đình lâu bên ngoài đột nhiên đi vào một tên thị nữ, gặp tên này thị nữ đi vào. Liên Y Y vội vàng đứng dậy hành lễ, nhìn cử động, giống như rất e ngại tên này thị nữ. Cũng không để ý đến Liên Y Y, tên này thị nữ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người, mặt không biểu tình nói ra. Hai vị công tử, phu nhân nhà ta cho mời. Hả? Nhà ngươi phu nhân là ai? Nghe lời này, Tiêu Trần hỏi. Công tử vừa đi lại biết, phu nhân nói. Đây là cố nhân mời, vì lẽ đó công tử cứ yên tâm đi. Thị nữ hồi đáp. Cố nhân mời, nghe vậy, Tiêu Trần càng thêm nghi hoặc, nhưng ngẫm lại, vẫn gật đầu, đi theo tên này thị nữ rời đi, cũng không biết mời người một nhà là ai, nhưng có lẽ đây chính là một cái đột phá khẩu đây, mà lại, tại cái này Nam Cảnh thành nội, vong ưu lâu cũng không có khả năng động thủ với chính mình đi, còn nữa. Vong ưu lâu cũng hoàn toàn không có lý do gì động thủ với chính mình. Dù sao Tiêu Trần từ trước đến nay liền chưa có tiếp xúc qua vong ưu lâu, không tồn tại cái gì ân oán, mà lại lần này đến đây cũng không có địch ý chút nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trong lòng ngược lại là thản nhiên rất nhiều, đi theo tên này thị nữ sau lưng, hướng về hậu viện chỗ sâu nhà nhỏ 3 tầng đi đến. Chương 627, gặp Tô Trinh. Đi theo tên này toàn thân hàn ý thị nữ sau lưng, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người một đường xuyên qua hậu viện, từ một đạo cực kỳ bí mật cửa sân tiến vào, đi tới vong ưu lâu chỗ sâu nhất một tòa tiểu viện. Nhắc tới vong ưu lâu kiến tạo cũng thật là suy nghĩ khác người, tiền viện, trung viện, thế mà còn có một cái như vậy bí mật hậu viện, năm trong đó viện chính là chịu trách nhiệm tiếp đại khách nhân. Mà hậu viện này thì lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn có như vậy một chút quỷ dị. Không có một chút ánh đèn, tối như mực một mảnh, theo sát sau lưng Tiêu Trần, Cố Linh Giao nhẹ nhàng tún tún Tiêu Trần góc áo, hồn độc truyền âm nói, Tiêu Trần ca ca, nơi này thật kỳ quái a. Là có chút kỳ quái, bất quá cái này vừa vặn, như vậy bí mật chỗ, chắc chắn là vong ưu lâu cao tầng nơi ở phương. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần lặng yên hồi đáp. cũng sớm đã nhìn ra phía trước tên kia thị nữ tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí trên thân cái kia trong lúc lơ đãng chuyển tới nhàn nhạt sát khí, càng làm cho Tiêu Trần cũng vì đó kinh hãi. Cái này dạng một người thế mà lại là một tên thị nữ, đã như thế, cái kia nàng chủ nhân lại sẽ ai đây? Hiển nhiên không thể nào là người bình thường. Đến này chính là vì gặp mặt Vong Ưu Lâu cao tầng, bây giờ tựa như là chó ngáp phải rồi, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là nhẫn mại tính tình, một đường đi theo tên này thị nữ đi tới tòa kia nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài. Công tử thỉnh, phu nhân đã ở bên trong chờ ngươi. Đối với Tiêu Trần làm thỉnh thủ thế, tên này thị nữ hiển nhiên không có cùng nhau đi vào ý tứ. Đối với tên này thị nữ hơi hơi gật gật đầu, lập tức Tiêu Trần chính là mang theo Cố Linh Giao đi vào trong tiểu lâu. Ánh đèn có chút lờ mờ, bất quá vẫn là có thể một chút nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, liếc nhìn một vòng, một tầng cũng không có ai, không do dự, Tiêu Trần hai người trực tiếp đạp lên lầu 2, đồng dạng là không có một ai. Cuối cùng, tại lầu 3 đầu bậc thang, Tiêu Trần nhẹ nhàng chụp vang cửa phòng. Khi lấy được người bên trong đáp lại về sau, Tiêu Trần lúc này mới đẩy cửa vào. Một đường đi tới tầng 3 cái này duy nhất trong một gian phòng, vừa vào mắt Tiêu Trần lại nhìn thấy một tên người mặc màu xanh nhạt váy dài mỹ phụ chính dựa vào bệ cửa sổ, cong đối với mình. Không có trông thấy người này tướng mạo, nhưng Tiêu Trần nhưng dù sao cảm giác người này rất quen thuộc, nhưng rất nhanh, nương theo lấy mỹ phụ xoay người lại. Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là hơi có vẻ kích động nói ra, Tô Trinh Phong chủ. Lời nói lấy mang theo một tia nghi vấn, nghe vậy, mỹ phụ trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt nụ cười nói, Tiêu Trần. Mỹ phụ lời này không thể nghi ngờ là xác minh thân phận nàng, không sai, nàng chính là lúc trước Thiên Thần Đại Lục Cửu Tiêu Cung Cửu Phong một trong, Thánh Nữ Phong Phong chủ, ban đầu ở Cửu Tiêu Cung thời điểm. Tiêu Trần cũng không có thiếu cùng nàng liên hệ, có thể nói Tô Trinh nên tính là trừ Thiên Kiếm Phong bên ngoài, chính mình quen thuộc nhất một vị phong chủ đi. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải Tô Trinh, Tiêu Trần có chút kinh hỉ, hai người đối mặt một hồi, lập tức Tô Trinh mời Tiêu Trần hai người nhập tọa. Lúc này, Cố Linh Giao mới nở nụ cười hỏi nói, Tiêu Trần ca ca, nàng là... Cố Linh Giao tự nhiên không biết Tô Trinh. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, dù sao mình sự tình Cố Linh Giao đã đều biết, đơn giản đem Tô Trinh thân phận nói cho Cố Linh Giao, biết được Tô Trinh là cùng Tiêu Trần đến từ một chỗ sau đó, Cố Linh Giao cũng là đối với Tô Trinh chậm rãi buông xuống đề phòng. Tiểu cô nương, không cần như thế phòng bị ta, Tiêu Trần thế nhưng là chúng ta Thiên Thần Đại Lục bảo bối đây, ta có thể không nỡ hại hắn. Cũng nhìn ra Cố Linh Giao đối với mình phong bị, Tô Trinh cười nói ra. Nghe Tô Trinh lời này, Cố Linh Giao hơi kinh ngạc nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết ta không phải là nam? Nơi nào sẽ có nam nhân dáng dấp như thế thanh tú, mà lại ngươi cùng Tiêu Trần cử chỉ lại như thế thân mật, lại thêm Tiêu Trần thế mà cũng đem việc của mình tất cả đều nói cho ngươi, cái này tự nhiên không khó đoán rồi. Tô Trinh cười hồi đáp, phía trước đối với Tiêu Trần đem liên quan tới Thiên Thần Đại Lục sự tình nói cho Cố Linh Giao, Tô Trinh còn cảm thấy kỳ quái, bất quá nghĩ lại Tô Trinh lại minh bạch, rõ ràng, trước mắt tiểu nha đầu này chính là Tiêu Trần nữ nhân. Thoại âm rơi xuống, Tô Trinh quay đầu mặt hí ngược nhìn xem Tiêu Trần, cảm giác kia thật giống như đang nói, tiểu tử ngươi được à? Lúc này mới tới Thiên Hà Đại Lục mấy năm liền lại tìm đến một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương. Bất quá ngươi có thể nghĩ hảo muốn làm sao đối với Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử nói. Thiên Thần Đại Lục người đều biết, Tiêu Trần tuyệt đối là một cái hạnh phúc đến để cho người ta ước ao ghen tị nam nhân. Bởi vì Tiêu Trần hai vị hồng nhan, đó cũng đều là Thiên Thần Đại Lục đẹp nhất nữ nhân, thậm chí càng về sau. Thiên Thần Đại Lục người còn sẽ Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cùng xưng là Thiên Thần Song Diễm. Một mình có được Song Diễm, Tiêu Trần Diễm Phúc có thể tưởng tượng được. Đối mặt Tô Trinh cái kia hí ngược ánh mắt, Tiêu Trần có chút xấu hổ vội ho một tiếng nói. Khúc, cái kia, Tô Trinh phong chủ, ta cùng Linh Giao sự tình nói rất dài dòng, cố cùng ngươi nghĩ có chút sai lệch. Biết Tô Trinh đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần không có ý tứ giải thích nói. Nghe vậy, Tô Trinh che miệng, cười khẽ nói, ngươi lại không cần đối với ta giải thích, ta lại không là gì của ngươi. Tha hương nộ cố chi, cái này thật là một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có lập tức đem chính mình cần vô ưu lâu hỗ trợ sự tình nói ra. Dù sao ở chỗ này nhìn thấy Tô Trinh, chuyện kia cơ hồ liền không có vấn đề gì. Tiêu Trần 100% tin tưởng, Tô Trinh nhất định sẽ giúp chính mình. Điểm này tự tin vẫn là có. Sai người chuẩn bị thịt rượu, ở chỗ này, Cố Linh Giao cũng không cần lại tiếp tục nữ giả nam trang, dứt khoát đem mang trên đầu mũ gỡ xuống. Trong lúc nhất thời, ba búi tóc đen thuận Cố Linh Giao hai vai lấy xuống, có thể nói là thêm đến Cố Linh Giao nữ nhân một mặt. Đối với cái này, một bên Tô Trinh đều là có chút sửng sốt. Tại Tô Trinh chi nhớ, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng đã là cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ cũng không đủ. Thiên thần đại lục tất cả mọi người công nhận hai đại mỹ nữ, cái này thật là không có quá nhiều trình độ. Bất quá, trước mắt Cố Linh Giao, tại chính thức mở mang kiến thức nàng nữ nhân một mặt về sau, Tô Trinh phát giác, nàng này thế mà so với Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử thế mà cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, muốn đơn thuần tướng mạo lời nói, Cố Linh Giao có lẽ còn kém hai nữ một chút, nhưng mà, Cố Linh Giao thắng liền thắng ở cái kia bẩm sinh linh động khí tức. Cái kia một đôi mắt to, cực kỳ xinh đẹp, đồng thời, cũng không cần Cố Linh Giao có thể biểu hiện cái gì, nàng giống như là một cái trời sinh tinh linh, để cho người ta không tự giác muốn đi bảo vệ cùng tiếp cận nàng. Tần Thủy Nhu lánh diễm, Bách Hoa Tiên Tử là nhu tình, mà Cố Linh Giao nhưng là linh động, hơi hơi sững sờ thần, Tô Trinh lại một lần nhìn về phía Tiêu Trần. Dù là nàng Tô Trinh là một nữ nhân, nhưng lúc này cũng không khỏi không bội phục Tiêu Trần Diễm Phúc. Thật đúng là có thể tức chết người, muốn nói ba nữ nhân đối với Tiêu Trần dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tới nói thật không coi là nhiều, thậm chí cho dù có 10 cái, 20 cái nữ nhân cũng rất bình thường. Nhưng mà, Tiêu Trần bên cạnh ba nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, lại khí chất không giống nhau. Cái này cũng đủ để cho người không ngừng hâm mộ. Chương 628, Ám đường đường chủ. Âm thầm kinh ngạc tại Cố Linh Giao xinh đẹp, đồng thời Tô Trinh cũng không khỏi không bội phục Tiêu Trần Diễm Phúc. Tiểu tử này thật đúng là làm cho nữ hải tử ưa thích ra. Mỉm cười không nói mắt nhìn Tiêu Trần, đối mặt Tô Trinh nhìn chăm chú. Tiêu Trần tự nhiên đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, loại chuyện này, càng tô càng đen, còn không bằng giữ yên lặng đây. Không tiếp tục trêu chọc Tiêu Trần, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên tự nhiên là Tiêu Trần đem Vô Nguyệt Đế Quốc cùng với Đan Dương quận tình huống nói cho Tô Trinh, đang nghe Tiêu Trần thế mà cùng phần thiên chúa tể cùng một chỗ là, Tô Trinh cũng là sức sở, tự nhủ Tiêu Trần vận khí cũng thực không tồi, lại có thể chúa tể một đạo. Bất quá dạng này cũng tốt, có phần thiên chúa tể tại, Tiêu Trần an toàn ít nhất không cần lo lắng quá mức. Đồng thời, không chỉ như vậy, dựa theo Tiêu Trần nói, lúc này Vô Nguyệt Đế Quốc nghiễm nhiên đã trở thành thiên thần đại lục chúng võ giả trụ sở hậu phương, có sở vô danh chủ chính, Vô Nguyệt Đế Quốc hiển nhiên không cần lo lắng cái gì. Đồng thời, Tiêu Trần còn âm thầm vì thiên thần đại lục võ giả trải tốt một đầu con đường tu luyện. Đầu tiên là Vô Nguyệt Đế Quốc, tiếp theo chính là Thiên Tề Tông, lại sau này chính là Thiên Phong Thánh Tông. Như vậy một đầu tu luyện đề thăng chi lộ, đã đầy đủ rất nhiều thiên thần đại lục võ giả, dù sao bọn họ tư chất so ra kém Tiêu Trần, có thể bái nhập Thiên Phong Thánh Tông đã là đến cực hạn, đến nỗi lại hướng lên, vô cùng khó khăn. Đối với Tiêu Trần những năm này tại Thiên Hà Đại Lục làm ra sự tình, nghe những lời này về sau, Tô Trinh cũng là khâm phục không thôi, có thể nói Tiêu Trần chiêu này, thật là giải quyết thiên thần đại lục chúng võ giả nỗi lo về sau. Những cái kia không có ý định đi sinh tử phấn đấu người, đại khái có thể đi Vô Nguyệt Đế Quốc, dựa theo Tiêu Trần an bài đi xuống. Đã như thế, thực lực bọn hắn vẫn như cũ có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Nói xong việc của mình, tiếp xuống lại đến phiên Tô Trinh. Cùng Tiêu Trần so sánh, Tô Trinh những năm này tại Thiên Hà Đại Lục kinh lịch liền lộ ra muốn đơn giản rất nhiều. Theo vừa tới đến Thiên Hà Đại Lục, Tô Trinh liền tiến vào Vong Ưu Lâu. Theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu đi lên, thời gian mấy năm, Tô Trinh đã trở thành Vong Ưu Lâu ám đường đường chủ, tu vi cũng theo nguyên lai đạo tôn cảnh đột phá đến đạo hoàng cảnh nhập môn. Không khoa trương nói, nếu là tại Thiên Thần Đại Lục, như vậy Tô Trinh lại là một vị chúa tể, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là tại Thiên Thần Đại Lục, Tô Trinh chỉ sợ cũng khó mà đột phá đạo hoàng cảnh nhập môn, bởi vì tu luyện hoàn cảnh cùng võ đạo phát triển quá thấp, vì lẽ đó tại Thiên Thần Đại Lục muốn đột phá đạo hoàng cảnh rất khó, lại càng không cần phải nói thánh cảnh. Đem chính mình kinh lịch nói cho Tiêu Trần, sau đó, tại Tiêu Trần hỏi thăm dưới, Tô Trinh cũng là đem Vong Ưu Lâu tình huống nói với Tiêu Trần một lần. Toàn bộ Vong Ưu Lâu tổng cộng chia làm Minh Đường cùng Ám Đường. Tên như ý nghĩa, Minh Đường chính là chịu trách nhiệm quản lý Vong Ưu Lâu hết thể sản nghiệp, ở vào bên ngoài thế lực, mà Ám Đường nhưng là ẩn nút trong bóng tối, chuyên môn vì Vong Ưu Lâu làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một sáng một tối hai đại đường khẩu tạo thành Vong Ưu Lâu, mà xem như Ám Đường đường chủ. Tô Trinh đối với Vong Ưu Lâu tình huống tự nhiên là vô cùng hiểu. Nghe Tô Trinh một phương này giới thiệu, đối với nàng, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Nói thẳng nói ra, Tô Trinh phong chủ, ta lần này đến đây là muốn để Vong Ưu Lâu dò xét một thoáng Thanh Mã Bang cứ điểm. Vẫn là quen thuộc xưng hô Tô Trinh vì phong chủ, nghe Tiêu Trần lời này, Tô Trinh cơ hồ không chút do dự chính là đáp ứng. Không có vấn đề. Việc này không khó, huống hồ điều tra tình báo vừa vặn cũng là ta Ám Đường chịu trách nhiệm. Tô Trinh cười nói. Tại Vong Ưu Lâu, Tô Trinh tuyệt đối coi là chân chính nhân vật trọng yếu, trừ một vị khác Minh Đường đường chủ, Tô Trinh mặt trên cũng chỉ có một người, đó chính là Vong Ưu Lâu lâu chủ. Đối với Vong Ưu Lâu lâu chủ, Tô Trinh cũng không có nói quá nhiều, Tiêu Trần cũng không có hỏi. Chỉ là đến người này là một tên bán thánh cường giả. Rất nhẹ nhàng liền thuyết phục Vong Ưu Lâu, đồng thời nghe Tô Trinh khẩu khí, giống như đối với điều tra Thanh Mã Bang cứ điểm một chuyện, căn bản liền không lo lắng đồng dạng. Trong lòng âm thầm suy tư, có lẽ chính mình vẫn là xem thường Vong Ưu Lâu năng lực tình báo đi, có thể làm cho Nam Cung gia mạng lưới tình báo đều không thể điều tra đến mảy may. Bởi vậy cũng xác thực có thể thấy được Vong Ưu Lâu đối với tình báo nắm giữ khủng bố năng lực. Nói nhất định sự tình, sau đó ba người tự nhiên là thoải mái uống một phen, màn đêm buông xuống, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao càng trực tiếp tại Tô Trinh nơi này ở lại. Không cần lo lắng Tô Trinh sẽ gây bất lợi cho chính mình, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng rất buông lỏng, tại an bài tốt Tiêu Trần hai người chỗ ở về sau. Tô Trinh trở lại về phòng của mình, cùng lúc đó, lúc trước dẫn dắt Tiêu Trần hai người đến đây tên kia thị nữ, lúc này cũng là đạt được Tô Trinh triệu hoán, cung kính chờ ở chỗ này. Đường chủ, gặp Tô Trinh đẩy cửa vào, tên này thị nữ cung kính kêu lên. Nghe vậy, Tô Trinh hơi hơi gật đầu nói, đi điều tra một thoáng Thanh Ma Bang, ta muốn biết bọn họ điểm dừng chân ở nơi nào, còn có. Lưu ý một thoáng Thiên Phong Thánh Tông những đệ tử kia cùng Nam Cung gia đại tiểu thư bọn người có phải hay không còn sống. Màn đêm buông xuống liền sắp xếp người bắt đầu truy tra Thanh Mã Bang. Đồng thời, Tô Trinh cũng biết Tiêu Trần chuyến này là vì hoàn thành Thiên Phong Thánh Tông nhiệm vụ. Vì lẽ đó còn cố ý lưu tâm một thoáng Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cùng Nam Cung gia đại tiểu thư tình huống. Nghe Tô Trinh lời này, tên này thị nữ cũng không có hỏi nhiều. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, theo sau chính là biến mất trong phòng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao sau khi tỉnh lại, cũng là hướng Tô Trinh chào từ biệt, trở về Nam Cảnh thành phủ thành chủ. Dựa theo như lời Tô Trinh, muốn tra rõ ràng Thanh Mã Bang cứ điểm, còn cần một chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Tô Trinh đề nghị Tiêu Trần trước tiên có thể hành động trước người hướng Phong Nhạc Sơn Mạch. Chờ đến nàng bên này có tin tức gì sau đó, tự sẽ phái người đi thông chi Tiêu Trần. Hiện nay có thể chắc chắn là, Thanh Mã Bang ngay tại Phong Nhạc Sơn Mạch, đã như thế, Tiêu Trần đi đầu chạy tới Phong Nhạc Sơn Mạch, thứ nhất có thể làm quen một chút hoàn cảnh, thứ hai cũng có thể tùy cơ ứng biến, căn cứ tình báo tới tùy thời thay đổi kế hoạch hành động. Nghe Tô Trinh đề nghị, Tiêu Trần tự nhiên không có dị nghị, kỳ thực chính mình cũng nghĩ như vậy, không có tình báo, nhưng mình chắc chắn không có khả năng một mực đợi tại Nam Cảnh Thành đi. Cùng Tô Trinh cáo biệt, Tiêu Trần mang theo Cố Linh Giao trực tiếp trở về Phủ Thành Chủ. Đêm qua một đêm chưa về, Tiêu Trần mới vừa tiến vào Phủ Thành Chủ, Nam Cung Giật lại phái người đến đây mời Tiêu Trần đi phòng khách chính một hồi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng biết Nam Cung Giật là gấp gáp Vong Ưu Lâu hồi phục, dù sao bây giờ Nam Cung ra mạng lưới tình báo đã là vô dụng, nếu là Vong Ưu Lâu không đáp ứng hỗ trợ, vậy thật đúng là có chút phiền phức, chủ yếu nhất là thời gian kéo càng lâu, như vậy đối với Nam Cung Yến cùng cái kia hơn 10 tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, thì càng nguy hiểm, làm Nam Cung Yến nhị thúc, Nam Cung Giật tự nhiên không hy vọng Nam Cung Yến có cái gì sơ suất. Cũng không có chối từ, mang theo Cố Linh Giao đi tới Phủ Thành Chủ Đại Sảnh, lúc này Nam Cung Giật cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi, gặp Tiêu Trần đi tới, Nam Cung Giật chủ động đứng dậy nên đón, mặc dù ra vẻ chấn định, nhưng Tiêu Trần vẫn là cảm thấy Nam Cung Giật trong lòng vội vàng. Tiêu Trần hiến chất, làm gì, Vong Ưu Lâu bên kia nói thế nào? Chương 629, Phong Nhạc Sơn Mạch. Vừa thấy Tiêu Trần, Nam Cung Giật liền vội vàng mở miệng hỏi, mặc dù hắn cố hết sức để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thấp thỏm lại là khó mà ẩn tàng. Biết Nam Cung Giật đối với Vong Ưu Lâu hồi phục rất thấp thỏm, đối với cái này, Tiêu Trần mỉm cười, đối với Nam Cung Giật chắp tay nói, Nam Cung trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Nghe xong Tiêu Trần lời này, Nam Cung Giật lập tức liền cười to lên, lập tức tự tay đem Tiêu Trần đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, Tiêu Trần hiền chất, lần này nghĩ cách cứu viện Yến Nhi nhưng là toàn dựa vào ngươi, ta Nam Cung cũng nhất định sẽ cố hết sức phối hợp, có gì cần ta hay là Nam Cung ra trợ giúp chỗ. Hiền chất cứ nói đừng ngại, sau đó ta Nam Cung gia cũng tất có thâm tạ. Ngữ khí rất là thành khẩn, đồng thời Nam Cung Giật lời này cũng coi như là cho thấy Nam Cung gia thái độ, chỉ cần Tiêu Trần có thể cứu ra Nam Cung Yến, như vậy ngày sau Nam Cung gia tất nhiên sẽ đứng tại Tiêu Trần bên này. Có thể không nên cảm thấy Tiêu Trần bây giờ là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử liền có thể không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, phải biết. Có nhân địa phương liền có giang hồ, Thiên Phong Thánh Tông bên trong càng là như vậy, nhất là thân truyền đệ tử ở giữa. Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, mỗi một người sau lưng cũng có một chút thế lực ủng hộ, thật giống như Diệp Đằng, sau lưng của hắn đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là Thiết Kiếm Môn, trừ cái đó ra còn có cái khác một chút thế lực. Mà Tiêu Trần trở thành đệ thập thân truyền đệ tử sau đó, phía sau chỗ đứng thế lực, cái thứ nhất tự nhiên là Thiên Tề Tông, chỉ bất quá Thiên Tề Tông cùng Thiết Kiếm Môn so sánh, vẫn là tồn tại một chút chênh lệch. Như vậy, nếu là có thể đạt được Nam Cung gia tộc ủng hộ, tình huống kia liền không giống, mà lại, giao hảo Nam Cung gia không chỉ có riêng chỉ là có tốt như vậy chỗ, tài nguyên tu luyện càng không thiếu. Ai sẽ ngại tài nguyên tu luyện nhiều đây? Vì lẽ đó, giao hảo Nam Cung gia đối với Tiêu Trần tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Vì lẽ đó nghe Nam Cung Giật lời này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, mà là mỉm cười gật gật đầu. Ba người tại phòng khách chính bên trong ngồi xuống, tiếp xuống Tiêu Trần liền đem chính mình kế hoạch nói cho Nam Cung Giật. Biết được Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao dự định lập tức đi Phong Nhạc Sơn Mạch, một phương diện hiểu Phong Nhạc Sơn Mạch tình huống, một phương diện cũng là tùy thời mà động. Đối với cái này, Nam Cung Giật cũng không có ngăn cản. Hắn cũng biết để Tiêu Trần hai người ở lại Nam Cảnh Thành cũng không phải là một biện pháp tốt, dù sao một số thời khắc cơ hội chớp mắt là qua, Tiêu Trần hai người đi Phong Nhạc Sơn Mạch cũng tốt, có gì tình huống, cũng có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong làm ra phản ứng, tương phản nếu là ở lại Nam Cảnh Thành nội, Tiêu Trần sẽ rất khó căn cứ tình huống thực tế làm ra tạm thời cách đối phó. Gật gật đầu, đồng ý Tiêu Trần ý nghĩ, bất quá Nam Cung Giật vẫn là mở miệng nói ra, như vậy, vậy ta phái người nhà họ Nam Cung Mặc dù hiền chất cùng nhau đi tới Phong Nhạc Sơn Mạch. Để người nhà họ Nam Cung hộ tống Tiêu Trần cùng một chỗ đi, nghe Nam Cung Giật lời này, Tiêu Trần lại là lắc lắc đầu nói, Nam Cung trưởng lão, lúc này người nhà họ Nam Cung còn chưa thích hợp xuất hiện tại Phong Nhạc Sơn Mạch. Cự tuyệt Nam Cung Giật hảo ý, dù sao Thanh Mã Bang bây giờ chắc chắn là tại khắp nơi phòng bị Nam Cung ra, một khi người nhà họ Nam Cung tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch, rất có thể đả thảo kinh xà. Mà lại, Tiêu Trần cũng không tính nhanh như vậy liền bại lộ thân phận của mình, không có người nhà họ Nam Cung cùng đi, Tiêu Trần hoàn toàn có thể bí mật tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch, mà không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Nghe Tiêu Trần cự tuyệt, Nam Cung Giật trầm tư một lát nói, ta biết hiền chất trong lòng lo lắng, bất quá nếu là không có người tùy hành, ta lo lắng hiền chất ứng phó không được a. Phong Nhạc Sơn Mạch là một cái ngoài vòng pháp luật chi địa, có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, đừng nhìn nó là một tòa sơn mạch, nhưng trong đó tồn tại gần trăm tòa thành trại. Không sai, chính là thành trại, những thứ này thành trại quy mô có lẽ không lớn, thậm chí có một chút vẹn vẹn liền như là thôn xóm, nhưng mà ở hai nơi này chút ít thành trong trại người, 10 cái có 9 cái đều là tội ác tẩy trời chi đồ. Chính là bởi vì tồn tại như vậy ác đồ tụ tập tại Phong Nhạc Sơn Mạch, rồng rắn lẫn lộn, vì lẽ đó Nam Cung Giật mới có thể lo lắng Tiêu Trần an toàn, dù sao tại Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong, giết người đó là căn bản liền không cần lý do. Ta nhìn ngươi khó chịu chính là muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy lý do, cũng đã đầy đủ. Đồng thời, tại Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong, không chỉ cần phải cẩn thận những thứ này ác đồ, còn có yêu thú. Làm ngang qua Thiên Phong Phủ cùng Thiên Nhạc Phủ Sơn Mạch to lớn, Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong tự nhiên là có yêu thú tồn tại, chỉ bất quá, Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong yêu thú, mạnh nhất cũng bất quá thu hoàng cảnh, vì lẽ đó, Phong Nhạc Sơn Mạch quyền chủ đạo tổng thể tới nói vẫn là tại nhân loại trên tay. Nhưng mà, yêu thú cũng là sẽ thỉnh thoảng tập kích nhân loại, huống chi ở trong đó một chút khu vực, cái kia càng yêu thú địa bàn. Nhân loại tăng thêm yêu thú, cả hai dung hợp lại cùng nhau, bồi dưỡng Phong Nhạc Sơn Mạch cái kia cực kỳ đặc thù hỗn loạn huyễn cảnh. Vì lẽ đó, không phái người đi theo Tiêu Trần, Nam Cung Giật vẫn còn có chút lo lắng hắn an toàn à, dù sao Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong cũng không khuyết thiếu cường giả. Bán thánh cường giả không dám nói nhất định có, nhưng đạo hoàng cảnh đại năng nhưng vẫn là tồn tại. Lo lắng Tiêu Trần an toàn, đối với cái này, Tiêu Trần thì là hơi cười nói ra, Nam Cung trưởng lão lo ngại, nếu nói ta cũng không phải dễ giết như vậy à, bất quá như vậy đi, Nam Cung trưởng lão liền phái một chút Nam Cung gia cường giả bí mật tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch, đến lúc đó chúng ta có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến. Bất quá có một chút Nam Cung trưởng lão nhất định muốn chú ý, cái kia chính là đi không thể bại lộ Nam Cung gia thân phận, những người này Nam Cung trưởng lão muốn để bọn họ thần không biết quỷ không hay lẫn vào Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong. Đối mặt đi Thiên Phong Phủ cùng Thiên Nhạc Phủ ở giữa nổi danh hỗn loạn chi địa, Tiêu Trần cũng không có chủ quan, Nam Cung gia phái cường giả tới cũng tốt, nhưng lại không thể bại lộ thân phận. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Giật tự tin cười nói, yên tâm, việc này đơn giản, bằng vào ta Nam Cung gia thủ đoạn, tặng một số người bí mật tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch coi như bên trên việc khó gì. Tốt, như vậy rất tốt, bất quá Nam Cung trưởng lão cũng muốn chú ý, nhân số không nên quá nhiều, nhiều nhất không thể vượt qua 10 người. Đương nhiên, tốt nhất là phái ra một chút khôn khéo tài giỏi, thực lực mạnh mẽ người, như vậy lại đầy đủ. Nghe vậy, Tiêu Trần gật gật đầu, cuối cùng nhắc nhở. Nam Cung gia phái ra người nhiều nhất không thể vượt qua 10 cái, nếu không chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn khả năng chuyện xấu. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Giật cũng là tán đồng gật gật đầu. Kỳ thực lời này coi như Tiêu Trần không nói, Nam Cung Giật cũng biết, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Nam Cung Giật liền đã mong muốn phái ai đi. Tại Nam Cung Giật trong lòng, lần này phái đi hiệp trợ Tiêu Trần Nam Cung gia cường giả chỉ cần 3 người lại đầy đủ, chỉ bất quá 3 người này tất cả đều là đạo hoàng cảnh đại năng, có 3 tên đạo hoàng cảnh đại năng làm giúp đỡ, lại thêm Vong Ưu Lâu âm thầm hiệp trợ, diệt trừ một cái thanh mã bang đó là dư xài, thậm chí tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong, cũng đủ để đi ngang. Dù sao Phong Nguyệt bên trong dãy núi, người mạnh nhất cũng bất quá là đạo hoàng cảnh đại năng, bán thánh tuy thường có xuất hiện, nhưng đến bán thánh cảnh giới này, ai sẽ cam tâm trường kỳ trốn ở Phong Nhạc Sơn mạch dạng này chỗ, vì lẽ đó, ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, đã rất đủ đủ. Chương 630, Phong Nhạc 32 trại. Có thể nói tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong, trường kỳ ẩn nút người mạnh nhất cũng chính là đạo hoàng cảnh đại năng, đến nỗi bán thánh cường giả, trừ phi là bị thánh giả tự mình truy sát, nếu không bọn họ đến Phong Nhạc Sơn mạch bên trong, cũng bất quá chỉ là tránh đầu gió, không có khả năng ở lâu dài, rất nhanh cũng sẽ rời đi. Thương Nghị Hảo tiếp xuống kế hoạch, lập tức, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao chính là thông qua trước truyền tống trận hướng Phong Nhạc Sơn mạch, đến nỗi Nam Cung gia phái ra cái kia ba vị đạo hoàng cảnh đại năng, sau đó sẽ thông qua những biện pháp khác tiến vào Phong Nhạc Sơn mạch, đến lúc đó bọn họ sẽ chủ động cùng Tiêu Trần liên hệ. Theo Nam Cảnh Thành xuất phát, tự nhiên là không cách nào trực tiếp đến Phong Nhạc Sơn mạch, chỉ có thể đến Phong Nhạc Sơn mạch bên ngoài một tòa thành nhỏ, từ nơi này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao lại cần đi bộ tiến vào Phong Nhạc Sơn mạch. Không đến chậm trễ thời gian, một đường trực tiếp hướng về Phong Nhạc Sơn mạch bên ngoài chạy đi, theo tòa này biên thủy thành nhỏ xuất phát, trên đường đi Tiêu Trần hai người cũng không có gặp phải những võ giả khác, thông hướng Phong Nhạc Sơn mạch trên đường lộ ra rất là quặng cuẽ. Cái này Phong Nhạc Sơn mạch không phải lời đồn giấu kín lấy hơn 10 vạn ác đồ sao? Làm sao lại quặng cuẽ như vậy đây? Một bên đi đường, Cố Linh Giao một bên hiếu kỳ hỏi. Nghe nàng lời này, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, nơi này chỉ là Phong Nhạc Sơn mạch bên ngoài, tự nhiên không ai, mà lại, cái này Phong Nhạc Sơn mạch nổi danh hỗn loạn, như không phải là bởi vì phạm tội, ai sẽ tới đây, vì lẽ đó cái này bên ngoài tự nhiên cũng không có cái gì người. Có thể nói sinh hoạt tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong người, mỗi một cái đều là bị buộc đi vào, bởi vì tại ngoại giới bọn họ đã không tiếp tục sinh tồn được, chỉ có thể tới này Phong Nhạc Sơn mạch bên trong tham sống sợ chết, mà cái này chỉ sợ cũng chỉ làm thành Phong Nhạc Sơn mạch những thứ này ác đồ trong lòng càng ngày càng vặn vẹo hảo biến thái. Thật giống như châu chấu, một cái châu chấu khả năng không có gì, nhưng mà hơn 10 vạn con châu chấu tụ tập cùng một chỗ, cái kia chính là tai nạn a. Một đường hướng Phong Nhạc Sơn mạch chỗ sâu bước đi, trên đường đi cũng không có gặp phải trở ngại gì, thẳng đến một ngày sau đó, Tiêu Trần hai người trùng quy là tiến vào Phong Nhạc Sơn mạch nội địa. Cái này cùng nhau đi tới, con đường gập ghềnh không nói, cái kia che khuất bầu trời rừng rậm càng làm cho người mất phương hướng. Đồng thời, tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong, trứng ốc, dưa hay là có tuyệt cường thực lực người, cơ bản sẽ không lựa chọn lăng không phi hành, bởi vì loại kia cùng với muốn chết. Phải biết, lăng không phi hành vậy thì đồng nghĩa với là bại lộ chính mình, nói cho những người khác, tới cướp ta, vì lẽ đó, tại Phong Nhạc Sơn mạch, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không không ai chọn phi hành đi đường. Tại giết người cướp của giống như ăn cơm uống nước đồng dạng phổ biến Phong Nhạc Sơn mạch bên trong, che giấu mình, là nhất định phải học được, tùy tiện người, ở chỗ này là không sống được quá lâu. Có thể không nên cảm thấy Tiêu Trần cái này Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử thân phận có thể đưa đến cái gì chấn nhiếp tác dụng, tại địa phương khác có lẽ còn có thể để cho người ta kiêng kỵ, nhưng ở Phong Nguyệt Sơn mạch, thân phận này có thể nói là cái dám dùng cũng không có. Chính là một đám người liều mạng, tại ngoại giới lăn lộn ngoài đời không nổi mới có thể tiến vào Phong Nhạc Sơn mạch, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy bọn gia hỏa này cũng sẽ kiêng kỵ ngươi cái Thiên Phong Thánh Tông gì thân truyền đệ tử. Cùng cái khác tiến vào Phong Nhạc Sơn mạch người đồng dạng, trên đường đi, Tiêu Trần đều là duy trì cảnh giác, khi tiến vào Phong Nhạc Sơn mạch nội địa sau đó, Cố Linh giao hỏi. Tiêu Trần ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trước tiên tìm một tòa thành trại đi, bây giờ Vô Ưu Lâu bên kia còn không có tin tức truyền đến. Chúng ta trước tiên tìm một tòa thành trại ở lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng hồi đáp. Toàn bộ Phong Nguyệt Sơn mạch, tổng cộng có 32 tòa thành trại, xưng là Phong Nhạc 32 trại. Cái này 32 tòa thành trại chính là tụ tập tại Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong những thứ này kẻ liều mạng chủ yếu căn cứ còn có sinh hoạt chỗ. Dự định trước tiên tìm một tòa thành trại ở lại, cũng liền tại Tiêu Trần hai người tìm kiếm thành trại thời điểm, tiến lên ước chừng nửa ngày thời gian, cuối cùng, Tiêu Trần bọn người gặp gỡ những võ giả khác. Đang tại trong rừng rậm truyền tin, đột nhiên phía trước bụi cỏ lay động mấy lần, lập tức một tên người mặc đơn sơ áo da, trên thân tản ra từng trận mùi mồ hôi bẩn nam tử mập mạp nhanh chân theo trong bụi cỏ đi tới. Nam tử thanh niên bộ dáng, một thân phế tiêu, tuy nhiên dung mạo cũng rất là hung hãn, một mặt dữ tợn. Cùng Tiêu Trần hai người đồng dạng, cái này nam tử mập mạp hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải những người khác, trong mắt lóe lên một tên hàn ý, trong tay nạp giới lập tức một tia sáng hiện lên, một thanh trường đao lại là xuất hiện ở trong tay, lạnh giọng nói: "Các ngươi là ai? Tại Phong Nhạc Sơn Mạch gặp phải người xa lạ?" Phản ứng đầu tiên chính là như vậy, dù sao ai mẹ hắn biết đối phương sẽ không giết người càng tốt, ở chỗ này tín nhiệm cái kia chính là rất xa không thể chạm đồ vật, đừng nói là bằng hữu, liền xem như thân huynh đệ hòa thân phụ tử đều có thể bởi vì một kiện bảo vật mà tàn sát lẫn nhau. Ánh mắt lạnh lùng tại Tiêu Trần cùng trên người Cố Linh Giao vừa đi vừa về đảo qua, phía trước làm không cần thiết phiền phức. Tiêu Trần đã để Cố Linh Giao nữ giả nam trang, vì lẽ đó mập mạp này cũng không đến bị nhận ra Cố Linh Giao chính là thân nữ nhi, trực giác thanh niên này dung mạo vẫn rất xinh đẹp. Trong lòng có một chút kiêng kỵ, đồng thời mập mạp tại âm thầm tính toán Tiêu Trần hai người thực lực như thế nào, nếu là khả năng, mập mạp này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết người cướp của. Song phương cứ như vậy nhìn nhau, một lát sau, vẫn là Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói ra: "Vị huynh đệ kia, ta hai người cũng vô ác ý, tới đây cũng là tại không có cách nào, tại ngoại giới phạm tội, chỉ có thể trốn đến cái này Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong. Các ngươi là Thiên Phong phủ người." Nhìn Tiêu Trần hai người tiến lên phương hướng, mập mạp rất nhanh liền đoán ra hai người là Thiên Phong phủ nhân sĩ. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói: "Không sai. Huynh đệ ta hai người sự tình Thiên Phong phủ Nam Cảnh thành nhân sĩ, chỉ vì giết người, bị truy nã, lúc này mới chạy đến cái này Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong. À, nguyên lai là mới tới, có điều, nếu các ngươi tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch, vậy sẽ phải phòng thủ nơi này quy củ, phải biết mỗi một cái tiến vào Phong Nhạc Sơn Mạch người, đều cần giao nộp 500 trung phẩm nguyên thạch lên núi phí, hai người các ngươi. Cái kia chính là 1.000 trung phẩm nguyên thạch, mau đem tới." Nghe Tiêu Trần lời này, mập mạp hung dữ nói ra. Uy hiếp dọa dẫm, nghe mập mạp lời này, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức một bên cất bước hướng mập mạp đi đến, vừa cười nói ra: "À, nguyên lai là dạng này, mới tại hạ không hiểu quy củ, bên này đem linh thạch cho đại gia." "Hừ, tính ngươi tiểu tử thức thời." Nghe vậy, mập mạp lạnh giọng cười nói: "Không nghĩ tới ra ngoài một chuyến thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn." Mập mạp trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm. Đối với hắn dạng này người, tại Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong đã sinh hoạt rất lâu, đối với mới tới người, đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn chọn sai mục tiêu. Nếu như Tiêu Trần là một cái tùy tiện liền có thể bị uy hiếp người, cái kia chỉ sợ cũng không phải là Tiêu Trần. Cất bước đi tới mập mạp trước mặt, lập tức để mập mạp như thế nào cũng không nghĩ tới là, Tiêu Trần cho hắn không phải tạm thời, mà là năm đấm. Liền thấy Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, thẳng đến mập mạp mặt mà đi. Chương 631, Cậu Đản. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại đột nhiên tập kích, căn bản liền không kịp phản ứng, mập mạp cơ hồ là có thể bản tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi hèn hạ. Coi là Tiêu Trần là đưa cho hắn đưa tiền, ai tới trước Tiêu Trần tặng không phải tiền, mà là nồi đất đồng dạng quả đấm to." Phanh một tiếng vang trầm, không chút do dự, Tiêu Trần một quyền hung hăng đánh trúng mập mạp bộ mặt, lập tức mập mạp máu mũi tiêu xạ, hai viên mang theo huyết nha răng cũng là ứng thanh bay ra. Một quyền trúng đích, Tiêu Trần lanh cười nói ra: "Còn tưởng rằng ngươi là cái gì vai đây, nguyên lai thực lực yếu như vậy à. Nói, Tiêu Trần động tác trên tay không ngừng, tung người một cái đem mập mạp theo té xuống đất, tiếp xuống sự tình tự nhiên là đơn giản, hoàn toàn chính là đơn phương đánh đập. Đối mặt Tiêu Trần cái kia hung mãnh thiết quyền, mập mạp ngay từ đầu còn rất kiên cường, nhưng rất nhanh liền mềm xuống. Hừ, có việc thả ta ra, chúng ta công bằng một trận chiến. Ngươi chờ, chó ra ta sẽ không buông tha ngươi, các ngươi chết đi. A, đại ca, điểm nhẹ, đại ca đừng đánh mặt, ta là dựa vào mặt kiếm cơm. Mập mạp kiên cường vẹn vẹn chỉ kiên trì 10 hơi không đến lúc đó ở giữa, rất nhanh chính là chịu thua, nghe khác gì cầu mong tha, Tiêu Trần bĩu môi nói ra, ngươi hảo dựa vào mặt kiếm cơm. Liền ngươi gương mặt này, sớm muộn đến chết đói đi. Một mặt xem thường, bất quá Tiêu Trần động tác trên tay lại là dừng lại, một bả bóp lấy mập mạp cổ, cực kỳ ung dung liền đem cả người hắn đều lăng không cầm lên tới. Đừng nhìn mập mạp cái kia thân hình khổng lồ, nhưng lúc này ở Tiêu Trần trên tay, liền giống như gà con đồng dạng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem mập mạp, Tiêu Trần từ tốn nói. Bây giờ bắt đầu, ta hỏi ngươi nói, dám có một câu lời nói dối ta để ngươi cả một đời đều không làm được nam nhân, minh bạch. Tiêu Trần thanh âm rất băng lãnh, nghe vậy, mập mạp chỉ cảm thấy ngăn lại manh chính là run lên, không tự giác kẹp chặt hai chân, liên tục gật đầu, bộ dáng kia, đơn giản chính là đáng thương đến không được, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Đối với mập mạp thái độ coi như hài lòng, Tiêu Trần mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Đại ca, ta gọi cậu đàn. Nghe Tiêu Trần lời này, mập mạp hồi đáp. Cậu đàn. Nghe vậy, Tiêu Trần sầm mặt lại, lập tức chính là một quyền đánh vào mập mạp phần bụng, trực tiếp một ngụm nước đắng phun ra, mập mạp sắc mặt tái nhợt kêu to lên. Đại ca ngươi tại sao đánh ta a? Ta trả lời a. Hừ, ta hỏi là chứng minh, không phải ngươi ngoại hiệu. Đối mặt mập mạp kêu thảm, Tiêu Trần sắc mặt băng lãnh nói ra. Cậu đàn, đây con mẹ nó là nhân mạng. Tiêu Trần trong lòng hàn ý tiệm thịnh, xem ra mập mạp này vẫn là cần tại dạy dỗ à, bằng không hắn còn thật không biết Mã Vương ra dài mấy con mắt. Đang chuẩn bị tiếp tục sửa chữa mập mạp, bất quá sau một khắc, mập mạp thế mà trực tiếp khóc vừa ra. Đại ca, ta thật kêu cậu đàn à, tiểu nhân họ Lý, tên cậu đàn. Tên đầy đủ liền kêu Lý Cẩu Đản A, tiểu nhân không đến lừa ngươi. Nhìn xem mập mạp nước mắt nước mũi chảy ngang, Tiêu Trần sững sờ, chẳng lẽ ra hỏa này cái này kêu Lý Cẩu Đản. Bất quá danh tự này cũng quá xe đi. Đây là cha mẹ ngươi cho ngươi đặt tên. Tiêu Trần hỏi. Đúng đúng, chính là ta phụ thân lên cho ta A. Lý Cẩu Đản liên tục gật đầu nói. Hả? Cái kia phụ thân ngươi là ngươi cha ruột. Ngươi xác định ngươi là hắn thân sinh. Nghe vậy, Tiêu Trần lại hỏi, không có khả năng à, thiên hạ này phụ mẫu, làm sao có thể cho con trai mình lên cái tên như vậy, chỉ có một khả năng, vậy liền có phải hay không thân sinh? Bất quá, đối với cái này Tiêu Trần có một lần thất vọng, Lý Cẩu Đản kiên định gật đầu hồi đáp, đại ca, ta tự nhiên cha ta thân sinh. Cái này sao có thể là giả? Nhân tại à, nghe Lý Cẩu Đản lời này, Tiêu Trần chỉ cảm thấy cha hắn tuyệt đối là một nhân tài. Nếu như thế, Tiêu Trần cũng không tại vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, ngược lại bắt đầu hỏi thăm ngươi hạ một vấn đề. Cái này Lý Cẩu Đản hoàn toàn chính là một cái công tử bột, lúc này triệt để là bị Tiêu Trần dọa cho bể mật, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần vấn đề, hắn cơ hồ là biết gì nói nấy. Thậm chí có đôi khi đều không cần Tiêu Trần hỏi tiếp, hắn liền có thể suy một ra ba, 10 phần thông minh a. Lý Cẩu Đản thái độ làm cho Tiêu Trần rất hài lòng đồng thời cũng bớt không ít phiền phức, đi qua một phen hỏi thăm, Tiêu Trần trong lòng cũng là có chừng một cái đáy. Cái này Lý Cẩu Đản đến từ Phong Nhạc 32 trong trại một tòa tên là Bát Phương Trại Trại, đồng thời, để Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn là, đừng nhìn Lý Cẩu Đản bộ dáng này, nhưng hắn lại là hàng thật giá thật công tử ca a, chí ít tại cái này Bát Phương Trại, hắn chính là độc nhất vô nhị tiểu bá vương. Chỉ vì Lý Cẩu Đản chính là Bát Phương Trại trại chủ, đồng thời cũng là một cái tên là Bát Phương cánh cửa môn chủ, Lý Phương con một. Tại Bát Phương trại, Lý mới là công nhận đệ nhất cường giả, nắm giữ đạo hoàng cảnh tiểu thành tu vi, mà Lý Cẩu Đản làm hắn một mình, tự nhiên không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới Lý Cẩu Đản thế mà lại có dạng này một tầng thân phận, bất quá nhìn xem Lý Cẩu Đản bây giờ bộ dáng này, Tiêu Trần là tại là không cách nào đưa hắn cùng Lý Phương liên hệ với nhau. Khí chất liền không nói, nhưng liền nói cái này tu vi, chậc chậc, Lý Cẩu Đản năm nay cũng đã nhanh 40 đi, thế mà mới có vấn đạo cảnh tiểu viên mãn tu vi, cái này không thể nào nói nổi a. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, cái này Lý Cẩu Đản thân liền không có cái gì thiên phú tu luyện, tiếp theo hắn đối với tu luyện cũng không có hứng thú gì, lại thêm Phong Nhạc Sơn mạch bên trong tài nguyên tu luyện liền thiếu thốn, dù cho Lý mới là đạo hoàng cảnh đại năng, nhưng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, hắn cũng không có cách nào làm Lý Cẩu Đản gom góp quá nhiều tài nguyên tu luyện. Làm tội phạm truy nã, Lý Phương chắc chắn không có khả năng đi ngoại giới làm Lý Cẩu Đản tìm kiếm tài nguyên tu luyện đi, vậy đơn giản chính là muốn chết, không cần hoài nghi, Lý Phương chỉ cần dám rời đi Phong Nhạc Sơn mạch, bất luận là đi Thiên Phong phủ vẫn là Thiên Nhạc phủ, kết quả kia sẽ chỉ có một cái kia chính là bị trực tiếp bắt giữ. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Phong Nhạc Sơn mạch trừ số ít mấy cái cấm địa, địa phương khác thiên tài địa bảo cơ hồ cũng đã bị vơ vét hầu như không còn. Vì lẽ đó, Phong Nhạc Sơn mạch bây giờ tu luyện huyễn cảnh có thể nói là cực kỳ gian khổ. Đã biết Lý Cẩu Đản thân phận, Tiêu Trần tiện tay đưa hắn ném một cái, trong lòng phát sinh một kế, cười tủm tỉm đi tới trước mặt Lý Cẩu Đản. Nhìn xem Tiêu Trần cái kia nở nụ cười, Lý Cẩu Đản trong lòng vô cùng khẩn trương. Cơ hồ đã là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đại ca, không cần đánh, ta đã đều trả lời ngươi, ngươi không cần đánh, ngươi muốn tiền là đi, ta chỗ này có, chỉ cần đại ca không phải đánh ta trong nạp giới đồ vật đều là ngươi. Coi là Tiêu Trần là muốn giết người diệt khẩu, Lý Cẩu Đản lập tức khẩn trương nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần thì là từ tốn nói, chớ khẩn trương, ta không muốn đánh ngươi. Ta cùng ta vị huynh đệ kia mới tới Phong Nhạc Sơn mạch, vừa vặn ta cùng Cẩu Đản huynh ngươi hữu duyên, không bằng dạng này, chúng ta về sau liền cùng bên người ngươi kiếm miếng cơm ăn như thế nào. Ngươi là Bát Phương trại thiếu trại chủ, tin tưởng muốn an bài huynh đệ ta hai người, hẳn không phải là việc khó gì à. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Cẩu Đản đầu tiên là sững sờ, lập tức mang theo sợ hãi nhìn về phía Tiêu Trần. Chương 632, là ngốc sao? Mới vừa rồi còn béo đánh mình một trận, bây giờ còn nói muốn đi theo chính mình hốn. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Cẩu Đản đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyện không nghĩ tới. Lý Cẩu Đản tự nhiên không biết, Tiêu Trần rằng sở dĩ nói như vậy, kỳ thực cũng là bởi vì thân phận của hắn. Biết Lý Cẩu Đản chính là Bát Phương trại chủ Lý Phương một mình, đã như thế. Cái này Lý Cẩu Đản lại có giá trị lợi dụng, dù sao bây giờ Vong Ưu Lâu bên kia còn không có tin tức truyền đến, như vậy Tiêu Trần liền cần tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong ẩn nút một đoạn thời gian. Mà nếu có thể dắt Lý Cẩu Đản tên này đại kỳ, Tiêu Trần thân phận hiển nhiên liền không cần lo lắng bại lộ. Tại cái này, Lý Cẩu Đản thân phận nếu là lợi dụng được, kỳ thật vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Kết hợp trở lên mấy giờ nguyên nhân, Tiêu Trần lúc này mới quyết định muốn mượn dùng Lý Cẩu Đản thân phận tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong đi đầu ẩn giấu đi. Mỉm cười ngồi xổm người xuống, Tiêu Trần đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cộng thêm hoảng sợ Lý Cẩu Đản nói ra, làm gì a Cẩu Đản huynh, chuyện này đối với ngươi đến nói hẳn không có khó khăn gì a? Không có. Không có, chỉ là không biết đại ca muốn cùng đang làm gì đấy. Dù sao vẫn cần một cái thân phận đi. Trung quy là nghe ra Tiêu Trần ý tứ, nhưng muốn gia nhập Bát Phương rút, Tiêu Trần hai người nhất định phải có cái thân phận đi. Đối với cái này, Lý Cẩu Đản hiển nhiên là bị đánh sợ, không dám tùy ý an bài, ngược lại là hỏi thăm về Tiêu Trần ý tứ. Nghe Lý Cẩu Đản lời này, Tiêu Trần hơi trầm tư một lát, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên cười nói ra. Ngươi nhìn A Cẩu Đản huynh, ngươi thân là Bát Phương trại thiếu trại chủ. Bên cạnh hai cái hộ vệ cũng không có, nếu không về sau ta cùng ta vị này cố huynh đệ coi như ngươi hộ vệ như thế nào. Ngẫm lại, Tiêu Trần cảm thấy làm Lý Cẩu Đản cận vệ không thể thích hợp hơn. Thứ nhất, tiếp xúc người không nhiều, chỉ cần chịu trách nhiệm Lý Cẩu Đản an toàn là được. Thứ hai, cũng không cho đi nhìn những người khác sắc mặt. Dù sao cận vệ tự nhiên cũng liền chỉ cần nghe theo Lý Cẩu Đản truyền lệnh. Thứ ba, dạng này cũng thuận tiện để Lý Cẩu Đản đi vì chính mình làm việc. Nghe Tiêu Trần lời này, để cho người ta không nghĩ tới là, Lý Cẩu Đản chẳng những không có cự tuyệt, thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp chính là nhún người nhảy lên, phảng phất thương thế trên người cũng là triệt để hảo, nhảy lên cao ba trượng nhìn trước mắt Tiêu Trần, cực kỳ hưng phấn nói ra. Thật, đại ca, ngươi nói là thật, ngươi thật nguyện ý làm ta hộ vệ. Hoàn toàn không biết con hàng này tại hưng phấn cái gì, vừa rồi chính mình còn bảo đánh cho hắn một trận đây, bây giờ nghe nói chính mình muốn làm hắn hộ vệ, hắn liền cao hứng như vậy, chẳng lẽ bị đánh ngốc? Tiêu Trần nghi hoặc, một bên Cố Linh Giao cũng là đi tới Tiêu Trần bên cạnh, đối Tiêu Trần lỗ thai nhỏ giọng nói ra, Tiêu Trần ca ca, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề à, chúng ta làm hắn hộ vệ không có sao chứ? Ngạch, ta đây cũng không biết, xem trước một chút đi, nếu là hắn đầu óc thật có vấn đề, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ hồi đáp. Nói xong, Tiêu Trần lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cẩu Đản. Gia hỏa này lúc này đã hưng phấn khoa tay múa chân. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì không giải thích được Lý Cẩu Đản tính cách, Tiêu Trần tự nhiên cũng không biết kỳ thực Lý Cẩu Đản tại Bát Phương Trại trải qua cũng không tốt. Tại Bát Phương Trại, trừ trại chủ Lý Phương Ngoại, còn có hai tên phó trại chủ. Cái này hai tên phó trại chủ quyền hạn cực lớn, lại thêm Lý Cẩu Đản tính cách, vì lẽ đó, hắn dù cho là Lý Phương con trai độc nhất, nhưng mà hắn sinh hoạt lại cũng không dễ vượt qua, thậm chí thường xuyên cũng sẽ bị người khi dễ. Nói đến đây, liền không nói Lý Cẩu Đản tính cách, từ nhỏ đến lớn, cái này Lý Cẩu Đản cũng không biết là ngốc vẫn là đơn thuần, chưa từng mang thù, cũng sẽ không ỷ vào phụ thân hắn thân phận đi cầm cường trước khi yếu. Tuy có đôi khi biết làm một chút chuyện xấu, nhưng mà so sánh với Phong Nhạc Sơn Mạch những người khác, Lý Cẩu Đản kia tuyệt đối chính là thánh nhân đồng dạng tồn tại a. Tính cách đơn thuần ôn hòa, thậm chí coi như bị đánh Lý Cẩu Đản cũng chưa từng hội nghị đi hướng Lý Phương cáo trạng, liền bởi vì như thế, dần dà, Bát Phương trong trại những người khác cũng là càng ngày càng không đem Lý Quyến Rũ để vào mắt. Nay cũng không kỳ quái. Dù sao Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong đều là những người nào, đối diện với mấy cái này cái kẻ liều mạng, ngươi muốn để bọn họ phòng thủ quy củ vậy đơn giản là khó như lên trời a, không đến trực tiếp đánh chết Lý Cẩu Đản cũng đã là A-di-đà Phật, còn nghĩ để bọn họ nghe theo Lý Cẩu Đản truyền lệnh, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Hưng phấn nửa ngày, Lý Cẩu Đản mới dần dần bình tĩnh trở lại, lập tức lại nhanh bước chạy đến trước mặt Tiêu Trần. Một mặt vội vàng hỏi. Đại ca, ngươi mới vừa nói đều là thật, ngươi thật nguyện ý làm ta cận vệ. Ngạch, hẳn là nguyện ý đi. Nghe vậy, Tiêu Trần lúc này ngược lại trong lòng không chắc, mập mạp này cao hứng như thế, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Trong lòng có chút không chắc gật đầu đáp, thấy thế, Lý Cẩu Đản một bà nhấc lên Tiêu Trần tay, hưng phấn nói ra. Tốt, có đại ca tại. Theo về sau bọn họ cũng không dám đang khi dễ ta, nếu ai đang khi dễ ta, ta liền để đại ca hung hăng đánh bọn họ, ha ha, ta Lý Cẩu Đản cũng cuối cùng cũng có xoay người một ngày. Nhìn xem Lý Cẩu Đản cái kia hưng phấn bộ dáng, Tiêu Trần cũng không biết mình lựa chọn là đúng hay sai, luôn cảm giác cái này trong lòng không chắc à, bất quá hiện nay cũng không có càng dễ làm hơn pháp, đi một bước nhìn một bước đi. Cùng lắm liền chạy đường thôi, dù sao tại Phong Nhạc Sơn Mạch cũng đợi không phải bao lâu thời gian. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng là tại Lý Cẩu Đản dẫn dắt hạ hướng về Bát Phương Trại phương hướng đi đến. Bát Phương Trại khoảng cách nơi đây cũng không xa, trên đường đi, Lý Cẩu Đản cũng đem chính mình từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều nói cho Tiêu Trần, Gia hỏa này căn bản không tại bởi vì vừa chuyện vừa xảy ra mà có chút mang thù, ngược lại đối với Tiêu Trần đó là nhiệt tình để cho người ta không biết nên nói cái gì. Tại Lý Cẩu Đản kể ra phía dưới, Tiêu Trần cũng là cơ bản hiểu gia hỏa này tính cách. Trong bất chi bất giác, Tiêu Trần cảm thấy cái này Lý Cẩu Đản thuận mắt nhiều, mặc dù hắn có chút ngu xuẩn, có chút đơn thuần, có chút ngây thơ, nhưng đấy lòng lại không xấu, thậm chí liền xem như so với ngoại giới những người kia, đều cần thật nhiều. Có lẽ cũng chính bởi vì Lý Cẩu Đản cái này đơn thuần lại hơi có vẻ mềm yếu tính cách, dẫn đến hắn tại bát phương trong trại rất để cho người ta xem thường, tuy là trại chủ con trai độc nhất, nhưng sinh hoạt lại trải qua 10 phần chật vật. Đối với Lý Cẩu Đản ảnh hưởng tốt hơn nhiều, Tiêu Trần cũng là cười hỏi nói, ta nói Lý Cẩu Đản, cái này bát phương trại người khi dễ như vậy ngươi, ngươi liền sẽ không nói cho cha ngươi sao. Để ngươi cha xuất thủ, hung hăng giáo huấn bọn họ không phải liền là. Từ nhỏ đến lớn đều bị khi phụ, thậm chí bát phương trong trại những người này càng ngày càng thay đổi thêm lệ. Tiêu Trần rất hiếu kỳ, Lý Cẩu Đản tại sao không phải nói với mình phụ thân Lý Phương. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Cẩu Đản nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lộ ra một vẻ kiên định thần sắc, cùng vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người nói ra. Ta không có muốn cho phụ thân mất mặt, ta là phụ thân nhi tử, như là chuyện gì đều muốn đi tìm phụ thân lời nói, cái kia phía dưới người sẽ nhìn ta như thế nào phụ thân. Phụ tử làm bắt phương trại trại chủ, tới liền khó mà quản thúc phía dưới người, nếu là tiếp tục bởi vì ta sự tình ra mặt, bắt phương trại liền triệt để loạn, đại ca ngươi hẳn là cũng biết, cái này Phong Nhạc Sơn mạch bên trong đều là những người nào đi. Ta không có thể bởi vì chính ta sự tình, mà để phụ thân trở thành chúng mũi tên. Chương 633, Nhân gian luyện ngục. Giờ khác này Lý Cẩu Đản cùng phía trước hoàn toàn chính là tưởng như hai người, không có cái kia nán lại đầu ngốc não bộ dáng, trong giọng nói kiên nghị càng làm cho Tiêu Trần cũng vì đó sững sờ. Vì không để cho phụ thân làm khó. Vì lẽ đó Lý Cẩu Đản xưa nay sẽ không bởi vì chính mình sự tình đi tìm phụ thân, tình nguyện bị đánh, tình nguyện bị khi phụ, cũng sẽ không đem phụ thân đặt mình vào hiểm địa. Đây chính là Lý Cẩu Đản trong lòng ý tưởng chân thật. Cái này dạng một người ngươi có thể nói hắn là ngốc sao? Giờ khắc này, Tiêu Trần phảng phất đối với Lý Cẩu Đản có một cái mới quen, cái mới nhìn qua này rất ngu ngốc mập mạp. Có lẽ cũng không có mặt ngoài ngu như vậy đi, hắn cũng có chính mình kiên trì, hắn cũng đều vì trong lòng trọng yếu người mà yên lặng chịu đựng. Có thể không nên cảm thấy Lý Cẩu Đản lời này là tại nói chuyện giật gân, thậm chí có thể vỗ bộ ngực nói, nếu như Lý Cẩu Đản thật 3 ngày 2 đầu liền bởi vì chính mình sự tình đi tìm Lý Phương, mà Lý Phương cũng liên tiếp vì Lý Cẩu Đản ra mặt, như vậy không bao lâu nữa. Lý Phương tận thế cũng liền đến. Phong Nhạc Sơn mạch bên trong những thứ này ác đồ, tại trong lòng bọn họ có thể chưa từng có cái gì quy củ, ở chỗ này muốn trở thành đầu lĩnh, dựa vào chỉ có thực lực cường đại người, tự nhiên là có thể trở thành đầu lĩnh, nhưng tương tự, không có quy củ đốt thuốc, như vậy phía dưới người phạm thượng là được rất qua quýt bình bình sự tình. Lý vừa mới sáng bởi vì Lý Cẩu Đản sự tình mà gây nên chúng nộ, hạ chàng có thể tưởng tượng được, đồng thời, đừng quên, tại bát phương trại nhưng còn có 2 tên phó bản trại chủ, bọn họ sẽ không muốn làm chết Lý Phương sau đó thay vào đó sao. Cho nên nói, đừng nhìn Lý mới là bát phương trại trại chủ, kỳ thực hắn cũng là như giẫm trên băng mỏng, tại dưới tay hắn cái kia chính là một đám giết người không nhà xương ác ma. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị phản vệ, đến lúc đó hạ chàng không cần phải nói, hắn cùng Lý Cẩu Đản đều phải chết không có chỗ chôn. Có thể nói Lý Cẩu Đản đối với đây hết thể nhìn 10 phần thấu triệt, cho nên mới sẽ một mực lựa chọn ẩn nhẫn, không có cách, trừ ẩn nhẫn, thì phải làm thế nào đây đâu. Không khỏi đối với Lý Cẩu Đản lại xem trọng đồng dạng, sau đó... Tiêu Trần lại hỏi thăm Lý Cẩu Đản phụ tử là như thế nào đi tới cái này Phong Nhạc Sơn mạch. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Lý Cẩu Đản gia hỏa này cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói ra. Tại Lý Cẩu Đản vừa lúc vừa ra đời thời gian, khi đó Lý Cẩu Đản người một nhà còn sinh hoạt tại Thiên Nhạc phủ đây, mà lại thêm vào không tệ, Lý Phương ngay tại chỗ phủ thành chủ nhậm chức, là một tên thống lĩnh. Bất quá tiệc vui chóng tàn, bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội, phủ thành chủ công tử coi trọng Lý Cẩu Đản mẫu thân, lợi dụng một chút không người nhận ra thủ đoạn cưỡng ép chiếm hữu Lý Cẩu Đản mẫu thân. Sau đó, Lý Cẩu Đản mẫu thân bởi vì xấu hổ, càng không còn mặt mũi đối với Lý Thuận Tiện tự vận, biết được việc này, Lý Phương tự nhiên là ruột gan đứt từng khúc, không nói hai lời, phẫn nộ chém giết tên kia phủ thành chủ công tử. Chỉ bất quá, đã như thế, Lý Phương tự nhiên là phạm sai lầm lớn bị truy nã, không có cách, tại Thiên Nhạc phủ trốn đông trốn tây mấy năm, kinh lịch vô số lần sinh tử trốn giết sau đó, Lý Phương đành phải mang theo Lý Chó Mang vào Phong Nhạc Sơn Mạch đồng thời tại cái này một đợi chính là mấy chục năm. Lý Cẩu Đản trong lòng rất rõ ràng, như không phải là bởi vì có chính mình, phụ thân căn bản cũng sẽ không trốn, càng không khả năng sống tạm ở trên đời này, chính là bởi vì tồn tại chính mình, Lý mới phảng phất một đầu giống như chó dữ, trăm phương ngàn kế muốn cầu sinh, mà dạng này cầu sinh không phải vì chính mình, mà là vì Lý Cẩu Đản. Làm phụ thân, Lý Định Pháp rất đơn giản, cái kia chính là để Lý Cẩu Đản sống sót. Nghe Lý Cẩu Đản tự thuật cái này bọn hắn một nhà sự tình, Tiêu Trần khẽ thở dài một cái, đồng thời trong lòng yên lặng làm một cái quyết định, việc nơi này, lại đem hai người phụ tử bọn hắn mang về Thiên Phong Thánh Tông, lấy Tiêu Trần thân phận muốn làm việc này cũng không khó. Mà lại, Lý Phương chính là một tên đạo hoàng cảnh đại năng, để hắn tại Thiên Phong Thánh Tông làm một tên không có quyền chấp sự tiếp tục cực kỳ đơn giản, đến nỗi Lý Cẩu Đản. Hắn muốn trở thành Thiên Phong Thánh Tông đệ tử có lẽ có ít khó, không đi qua Thiên Tề Tông ngược lại là không có vấn đề, thậm chí liền ngay cả Lý Phương cũng có thể đi Thiên Tề Tông làm một tên trưởng lão, cũng so với tại Thiên Phong Thánh Tông muốn tốt rất nhiều. Trong lòng âm thầm quyết định ra đến, nhưng ngoài miệng Tiêu Trần lại là chưa hề nói. Tại một đường nói chuyện phiếm phía dưới, ba người cũng là cuối cùng đi tới Bát Phương Trại. Từ xa nhìn lại, cái này Bát Phương Trại cái kia chính là kiến tạo tại một tòa trong hốc núi thành trại, bốn phía tùy tiện dùng hòn đá đắp lên, hình thành thấp thấp tường thành, đồng thời, một tòa cũng không tính đại thành canh cửa cực kỳ mở rộng ra. Xuyên thấu qua cửa thành, có thể nhìn thấy Bát Phương trong trại tình huống, nhận được tràn đầy vũng bùn, cũng không có không dùng đá xanh lát, từng tòa giản dị nhà gỗ không có chút nào quy tắc tản mát tại thành trong trại. Tiêu Trần đại ca, chúng ta đi thôi. Dọc theo con đường này, Lý Cẩu Đản cũng là biết Tiêu Trần. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức ba người chính là nhanh chân đi vào Bát Phương Trại. Một đường đi qua, cái này Bát Phương Trại cho Tiêu Trần cảm giác liền ba điểm, bẩn, loạn, kém. Bẩn chính là vệ sinh, toàn bộ thành trong trại khắp nơi có thể thấy được vật dơ bẩn. Đồng thời hỗn tạp tại cái kia vũng bùn trên đường phố, từng đợt hôi thối theo gió phiêu tán. Đơn giản tựa như là chuột ổ đồng dạng, đồng thời, không chỉ hoàn cảnh cùng vệ sinh cực kém, vẹn vẹn chỉ đi qua một con đường, Tiêu Trần liền đã mắt thấy không được mười lên đánh nhau. Dạng này đánh nhau cũng không phải bình thường điểm đến là dừng, mà là chân chính sinh tử chém giết ta, một lời không hợp chính là tay cầm đao đem chém giết cùng một chỗ. Đồng thời, không chỉ là chiến đấu khắp nơi có thể thấy được, thi thể càng là như vậy, trên đường phố cơ hồ không có qua như vậy hơn 10 mét, liền có thể nhìn thấy một câu thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, cũng không ai quản, cũng không ai thu, nhậm chức từ hắn ở chỗ này nằm, mặc kệ hư thối, cứ thế cùng vũng bùn thêm đến hòa làm một thể. Đối Bát Phương Trại hoàn cảnh lộ ra rất không thích ứng, Cố Linh Giao vẹn vẹn cùng bên người Tiêu Trần. Mà Tiêu Trần thì là giữ im lặng nhẹ nhàng xoa bóp nàng tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần khẩn trương thái quá. Một đường đi qua, hai bên đường phố người cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ bất thiện đánh giá Tiêu Trần hai người, ánh mắt kia giống như là đang nhìn con mồi đồng dạng. Không chút nghi ngờ, nếu là không có Lý Cẩu Đản ở bên người, bọn gia hỏa này chỉ sợ sớm đã đem Tiêu Trần hai người cho vây. Gương mặt lạ. Cái này tại Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong cái kia chính là cừu non đồng dạng tồn tại. Đối với những người này nhìn chăm chú, Tiêu Trần ngược lại không để ý, đã âm thầm quan sát qua bọn gia hỏa này tu vi, cơ hồ liền không có vượt qua chứng đạo cảnh, tính không được cái cường gì giả. Chỉ bất quá, để Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn là, cái này bát phương trong trại nhân khẩu ngược lại là có chút làm người ta giật mình, mới đi qua đầu kia đường phố, cơ hồ có thể nói là người chen người A, mật độ nhân khẩu lớn, so với ngoại giới những cái kia thành phố lớn đều không thua bao nhiêu. Trong lòng có chút kinh hãi, nhưng dạng này kinh hãi, rất nhanh liền tìm tới đáp án, tại Lý Cầu Đản dẫn dắt dưới, Tiêu Trần ba người đi tới bát phương trại giải đất trung tâm. Nơi này cùng vừa rồi trô đi qua bên ngoài khu vực, cây kia chính là hai thế giới A. Trên mặt đất đã không còn khắp nơi có thể thấy được thi thể, trong không khí cũng đã không còn cái kia để cho người ta khó mà chịu đựng hôi thối. Thậm chí, trên đường phố cũng đều lát đơn giản nền đá tấm, cùng bên ngoài khu vực vừa so sánh, nơi này đơn giản liền có thể được xưng thiên đường. Chương 634, cho cậu ca dập đầu. Bát phương trại bên ngoài khu vực cùng vùng đất trung ương cái kia hoàn toàn chính là hai thế giới tồn tại. Đối với cái này, Lý Cẩu Đản cũng là đối với Tiêu Trần kiên nhẫn giải thích nói. Toàn bộ Phong Nguyệt Sơn Mạch tổng cộng có 32 tòa nhân loại thành trại, mà những thứ này thành trại quy củ đều là giống nhau. Những cái kia thực lực nhỏ yếu, nhưng lại không có, có quan hệ gì người, chỉ có thể ở tại bên ngoài khu vực. Dựa theo Lý Cẩu Đản lời nói tới nói chính là, bọn gia hỏa này chính là chó cũng không bằng đồ vật. Mà về phần vùng đất trung ương, đó là mỗi một cái thành trại trưởng khống giả còn có những cái kia tu vi cao cường người hiện đang ở chỗ, hoàn cảnh cùng điều kiện tự nhiên không phải bên ngoài khu vực có thể đánh đồng. Toàn bộ bát phương trại tổng cộng có tiếp cận 10.000 người, nhưng bên ngoài khu vực liền ở lại 8.000 còn nhiều. Mà vùng đất trung ương vẹn vẹn chỉ được hơn 1.000 người, đồng thời, vùng đất trung ương diện tích thế nhưng là so với bên ngoài khu vực còn mưa lớn. Cũng chính là, càng ít người đứng càng lớn mà phương, mà càng nhiều người, lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái kia nho nhỏ bên ngoài khu vực thắng bại, đã như thế, tự nhiên cũng liền tạo thành tình huống như thế nào. Tại vùng đất trung ương mắt người bên trong, bên ngoài khu vực những tên kia, đơn giản chính là chẳng bằng con chó đồ vật, vì lẽ đó, bọn họ chỉ xứng sinh hoạt tại cái kia dơ bẩn cùng tràn ngập ô uế chỗ. Người luôn luôn muốn phân ra một cái đủ loại khác biệt, cái này rất giống là thiên tính đồng dạng, bất kỳ cái gì chỗ, chỉ cần có người cái kia chính là như vậy, chỉ bất quá tại Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong, dạng này đẳng cấp phân chia càng thêm trực tiếp bạo lực mà thôi. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ, đáng thương những người kia. Có lẽ có đi, bất quá chính mình lại có thể làm gì chứ? Tiêu Trần cũng không phải thánh nhân. Một đường hướng về Lý Cẩu Đản chỗ ở đi đến, bất quá vừa mới xông qua một con đường, đối diện chính là tồn tại hai tên niên kỷ cùng Lý Quyến Dụ không sai biệt nhiều thanh niên đi tới. Nhìn thấy Lý Cẩu Đản, hai người này trên mặt đều là lộ ra một vẻ cười lạnh. Lập tức nhanh chân chào đón, đi tới trước mặt Lý Cẩu Đản, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Cẩu Đản, tiếp chúng ta một chút linh thạch tiêu xài một chút, gần đây không có tiền. Tới liền muốn linh thạch, không có chút nào che lấp, nghe lời này, Lý Cẩu Đản mặt lộ vẻ do dự, linh thạch thứ này tại Phong Nhạc Sơn Mạch tuyệt đối là trọng yếu nhất. Gặp Lý Cẩu Đản do dự, một người khác lạnh giọng nói, Lý Cẩu Đản, ngươi muốn chết sao? Ta hai người chỉ là mượn ngươi điểm linh thạch tiêu xài một chút, ngươi có ý tứ gì, nhanh lên lấy ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem hai tên gia hỏa bộ dáng, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên cướp bóc Lý Cẩu Đản, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Tiêu Trần lúc này một bước phóng ra, thân hình đi tới Lý Cẩu Đản bên cạnh hỏi. Cẩu ca, hai người này là ai a? Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Trần chính là Lý Cẩu Đản hộ vệ, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền xưng hô làm cậu ca. Nghe Tiêu Trần lời này, lại gặp Tiêu Trần cho mình không ngừng xử lấy nhan sắc, Lý Cẩu Đản cũng là không tính ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, rất nhanh liền nhớ tới trên đường Tiêu Trần căn dặn, cho nên giả vờ giả vịt nói ra. Hừ, hai người này một cái gọi Ngô Giang, một cái gọi Ngô Hải, là chúng ta bắt phương giúp người. Nghe Lý Cẩu Đản lời này, Tiêu Trần không nói gì, bất quá cái kia Ngô Hải ngược lại là trước tiên mở miệng, một bả nắm chặt Lý Cẩu Đản cổ áo, ta còn lạnh giọng nói. Lý Cẩu Đản, ngươi trưởng tính khi a, như thế nào, đi ra ngoài một chuyến thu hai cái chó săn trở về. Gương mặt lạ a, là vừa tiến vào phong nhạc sơn mạch. Vừa vặn, huynh đệ ta hai người gần đây trong tay có chút gấp, người ba người đều đem trên thân linh thạch lấy ra, dám tư tàng một khối, nhìn ta huynh đệ không đánh gãy các ngươi chân chó. Nói, Nô Hải ánh mắt còn lạnh lùng liếc một chút Tiêu Trần. Đoán được Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hẳn là mới tới, dù sao phía trước chưa thấy qua, hơn nữa nhìn hai người bộ dáng, hẳn là bị Lý Cẩu Đản cho thu phục, trong lòng cười lạnh, hai cái này ngớ ngẩn, cũng không biết là thế nào bị Lý Cẩu Đản cho lừa gạt, thế mà đi theo hắn, đơn giản chính là muốn chết ta. Nghe Ngô Hải tiếng nói, Lý Cẩu Đản trong mắt lóe lên một vệt kinh hoàng, bất quá Tiêu Trần lại là từ tôn nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lấy tay ra, đừng làm bẩn chúng ta cẩu ca quần áo, bằng không giết ngươi cũng không đủ thường. Ha ha, gia hỏa này điên a. Lý Cẩu Đản, xem ra ngươi thu hai cái này tùy tùng, giống như ngươi à, đều là đầu óc có vấn đề. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Ngô Giang cười vang nói. Lý Cẩu Đản là đức hạnh gì bọn họ hắn tin tưởng, vì lẽ đó một cách tự nhiên. Ngô Hải Ngô Giang hai người huynh đệ cũng là không gặp Tiêu Trần coi ra gì, ngẫm lại nếu là một cái có việc người, lại làm sao có thể nhìn chúng Lý Cẩu Đản dạng này ra hòa đây. Không chút nào đem Tiêu Trần để vào mắt, bất quá một giây sau, Ngô Hải Ngô Giang hai người huynh đệ liền hối hận, bởi vì Tiêu Trần động thủ. Không nói hai lời, Tiêu Trần trực tiếp một quyền đánh phía Ngô Hải, thấy thế, Ngô Giang lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói, ba người chính là chiến, đương nhiên, dạng này chiến đấu không thể nói kịch liệt, bởi vì hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Ngô Giang cùng Ngô Hải hai huynh đệ cũng có chứng đạo cảnh tiểu viên mãn tu vi, luận tu vi cảnh giới so với Tiêu Trần cao hơn, nhưng mà, tại Tiêu Trần dạng này thánh tông thân truyền đệ tử trước mặt, tu vi cảnh giới hữu dụng không? Trừ phi là loại kia cao hơn Tiêu Trần một hai cái đại cảnh giới. Có thể bằng vào cảnh giới ưu thế triệt để áp chế Tiêu Trần, trừ cái đó ra, trên lệch 2-3 cái tiểu cảnh giới, căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Ngô Giang Ngô Hải hai huynh đệ giống như Tiêu Trần, cũng là đạt tới Thánh Tông thân truyền đệ tử cấp độ, như vậy ngược lại là có thể cùng Tiêu Trần đánh nhau cùng cấp, chỉ tiếc, huynh đệ bọn họ hai người không phải như vậy người. Chẳng qua là võ giả bình thường, một thân chiến lực cũng không có bất kỳ cái gì sáng chói chỗ, vì lẽ đó kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, vẹn vẹn cũng chính là mấy chục giây thời gian, hai người liền đã bị Tiêu Trần cho đánh đứng không dậy nổi. Có bách luyện chiến thể, Tiêu Trần sức mạnh thế nhưng là đại xuất kỳ, liền xem như những cái kia luyện thể võ giả, về mặt sức mạnh đều không phải là Tiêu Trần đối thủ. Nằm trên mặt đất, ngay cả kêu rên khí lực cũng không có, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, Tiêu Trần lúc này từ tốn nói, cho cậu ca dập đầu nhận lầm, tiếp tục xứng 200 trung phẩm nguyên thạch, chuyện này coi như, nếu không huynh đệ ngươi hai người e rằng không gặp được ngày mai mặt trời. Nói, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt sắc ý, thấy thế, hai người huynh đệ nơi nào còn dám do dự, một mạch đứng dậy, lộn nhào đi tới trước mặt Lý Cẩu Đản. Một người ôm Lý Cẩu Đản một chân, nước mắt nước mũi bay tứ tung nói. Cậu ca, chúng ta sai, chúng ta thật sai, tha thứ chúng ta a cậu ca. Đã từng Ngô Hải Ngô Giang hai huynh đệ cũng không có thiếu khi dễ Lý Cẩu Đản, nhưng bây giờ hai người giống như chó đồng dạng quỳ trước mặt Lý Cẩu Đản không ngừng khóc kể lể, bộ dáng kia đơn giản để Lý Cẩu Đản cũng vì đó toát mồ hôi. Đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đối với cái này hai huynh đệ cách làm, Tiêu Trần ngược lại cũng không kỳ quái, giống bọn họ dạng này người, chính là cầm cường trước khi yếu, gặp phải so với mình yếu, cái kia chính là thiên vương lão tử, chỉ khi nào gặp phải so với bọn họ cường lập tức liền biến thành cháu trai. Chương 635, có tin tức. Dễ như trở bàn tay liền giải quyết Ngô Giang Ngô Hải cái này hai huynh đệ, đối mặt hai người khóc cầu, Lý Cẩu Đản cũng là hung hăng ra một hơi, đối hai người một trận đấm đá, cuối cùng còn theo hai người nơi đó trực tiếp lấy đi 500 trung phẩm linh thạch, ba người mới nên ngang rời đi. Hung hăng giáo huấn một lần Ngô Giang Ngô Hải cái này hai huynh đệ, Lý Cẩu Đản tâm tình có thể nói là sảng khoái vô cùng. Trên đường đi đều đang không ngừng cảm tạ lấy Tiêu Trần, thậm chí cùng lớn tiếng hôm nay nhất định muốn cùng Tiêu Trần không say không về. Đối mặt Lý Cẩu Đản hưng phấn, Tiêu Trần ngược lại là không nói thêm gì, từ chối cho ý kiến mỉm cười, rất lý giải Lý Cẩu Đản hiện tại tâm tình, một cái quanh năm bị khi phụ người, cuối cùng mở mày mở mặt một lần, dạng này cảm giác chắc chắn rất hưng phấn. Tại Lý Cẩu Đản dẫn dắt dưới, ba người rất nhanh chính là đi tới hắn chỗ ở, không thể không nói, làm Bát Phương trại trại chủ Lý Phương con trai độc nhất, Lý Cẩu Đản chỗ ở ngược thật là không tệ. Về điểm này, Lý Cẩu Đản so với những người khác là muốn mạnh hơn rất nhiều. Một tòa độc môn độc viện cẩn thận viện lạc, hoàn cảnh không tính là rất tốt, càng không có cái gì trang trí, cùng ngoại giới so sánh xác thực không tính là gì, nhưng ở cái này phong nhạc sơn mạch bên trong. Dạng này một gian viện lạc, đã là 10 phần không tầm thường tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bát Phương trại, có thể có được dạng này tách ra tiểu viện người cũng tuyệt đối không nhiều. Đẩy cửa phòng ra, Lý Cẩu Đản nhiệt tình chào mời Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người tiến vào, bốn phía dò xét một phương căn này tiểu viện hoàn cảnh, không lớn, vẹn vẹn cũng chỉ có 4-5 gian phòng, nhưng được Tiêu Trần ba người cũng đã đầy đủ. Lý Cẩu Đản chỗ ở cũng không có thị nữ trang phục, dù sao nơi này là phong nhạc sơn mạch, căn bản không tại chỗ đi tìm thị nữ, tới này đều là một chút hung ác chi đồ, ngươi trông cậy vào các nàng làm thị nữ, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đầu tiên là chào hỏi Tiêu Trần hai người tới trong đại sảnh nhập tọa, sau đó Lý Cẩu Đản chính mình một người bước nhanh chạy hướng phòng bếp, tự thân vì ba người chuẩn bị đêm nay nguyên liệu nấu ăn đi. Nhắc tới Lý Cẩu Đản cũng thật là một mình sinh hoạt quen, đối với một chút việc nhà rau xảo cái kia cơ bản chính là hạ bút thành văn, vì lẽ đó, cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian, Lý Cẩu Đản chính là làm tốt 7-8 cái đồ ăn. Đều là một chút cực kỳ phổ thông thải sắc, duy nhất đáng giá khích lệ, cũng chính là cái kia một nồi thịt hầm, thịt này thế nhưng là yêu thú thịt, chính là Bát Phương giúp săn giết. Nhưng đáng tiếc chỉ là một cái đê giai yêu thú. Tại phong nhạc sơn mạch, ăn nhiều nhất chính là yêu thú thịt, dù sao nơi này là liên miên đại sơn, yêu thú săn giết nhân loại cũng tương tự tại săn giết yêu thú. Đồ nhắm đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống Lý Cẩu Đản cũng là đem chính mình chân tàng hồi lâu một vò rượu ngon cho lấy ra, bất quá nói là rượu ngon, nhưng phóng tới ngoại giới, cũng bất quá chỉ là bình thường nhất rượu. Tự thân vì Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người rót một chén rượu, sau đó Lý Cẩu Đản trước tiên có nói, Tiêu Trần đại ca, hôm nay đa tạ ngươi, chén rượu này, ta Lý Cẩu Đản kính ngươi. Hôm nay Tiêu Trần vì chính mình xuất khí, đối với cái này, Lý Cẩu Đản tự nhiên là lòng tràn đầy sạch sẽ, gia hỏa này chính là đơn thuần như vậy. Nói, Lý Cẩu Đản đã đi đầu uống một hơi cạn sạch, thấy thế, Tiêu Trần cười cười. Đồng dạng là nâng chén uống cạn. Một chén rượu vào trong bụng, ba người cũng là bắt đầu ăn uống thả cửa. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là Tiêu Trần cùng Lý Cẩu Đản đang uống rượu, đến nỗi cô Linh Giao, mỗi một lần cũng chính là nho nhỏ nhấp một ngụm mà thôi. Liền không thích rượu, cô Linh Giao tự nhiên uống cũng liền thiếu. Bầu không khí coi như náo nhiệt, chủ yếu là có Lý Cẩu Đản cái này kỳ hoa tại. Lúc này hắn giống như là mở ra lời nói kẹp, căn bản liền không dừng được, Đông Nam Tây Bắc cùng Tiêu Trần lung tung nói chuyện tào lao. Một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu, trong bất chi bất giác sắc trời chính là tối xuống, mà lúc này, Lý Cẩu Đản hiển nhiên cũng là có chút uống say. Có lẽ là cao hứng đi, vì lẽ đó Lý Cẩu Đản cũng không dùng linh lực đi luyện hóa tự kình, vì lẽ đó lúc này Lý Cẩu Đản, sắc mặt đã đỏ bừng. Nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Bất quá cũng chính là bởi vì tiểu kình cấp trên duyên cớ, Lý Cẩu Đản cũng coi như là trước mặt Tiêu Trần thổ lộ tiếng lòng. Ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, Lý Cẩu Đản cảm xúc kích động nói ra. Tiêu Trần đại ca, thông khoái à, có thể nhận biết ngươi, thật là ta Lý Cẩu Đản đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hôm nay đại ca đánh tơi bởi Ngô Giang Ngô Hải hai huynh đệ thời điểm, đại ca ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, khi đó ta cũng cảm giác trong lòng tảng đá lớn giống như lập tức liền bùng ra, cả người đều biến ung dung đồng dạng. Lý Cẩu Đản không ngừng nói, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là có chút bất đắc dĩ, nhìn xem sắc trời cũng đã không còn sớm, cuối cùng Tiêu Trần rơi vào đường cùng, trực tiếp là đem Lý Cẩu Đản đánh ngất xỉu đi qua, gánh hắn rời đi đại sảnh. Tự mình đem Lý Cẩu Đản đưa về gian phòng, sau đó Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng là trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tại Phong Nguyệt Sơn Mạch, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao tự nhiên là không thể nào ngủ ở một cái phòng. Về đến phòng bên trong, Tiêu Trần vận chuyển thể nội linh lực, trong chớp mắt cái kia một thân đến tột cùng chính là bị trong nháy mắt luyện hóa không còn, chi thứ ngồi ở trên giường, Tiêu Trần bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Trần sớm chính là, như là thường ngày đồng dạng, ở trong viện tu luyện một hồi võ kỹ. Bởi vì Vong Ưu Lâu bên kia còn không có ngẫu nhiên gặp tin tức truyền đến, vì lẽ đó Tiêu Trần bây giờ còn không thể hành động, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tại Bát Phương trại ở lại, trong nháy mắt chính là 3 ngày đi qua, trong 3 ngày qua, Nam Cung gia phái tới cái kia 3 tên đạo hoàng cảnh đại năng cũng là đến, Tiêu Trần cũng bí mật cùng bọn họ gặp một lần, để 3 người tại Bát Phương trại phụ cận trước tiên dàn xếp lại, chờ lấy bước kế tiếp hành động. Không có bại lộ Nam Cung gia cái này thân phận 3 người, dù sao ai biết cái này Bát Phương trong trại có hay không thanh mã bang nhạn tuyến. Thời gian phảng phất khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù chi lực chính là Phong Nhạc Sơn Mạch, nhưng ở Lý Cẩu Đản trong tiểu viện, lại là để Tiêu Trần hưởng thụ được khó được yên tĩnh. Cái này cũng rất bình thường, Tiêu Trần cơ bản không ra khỏi cửa, mà Lý Cẩu Đản mấy ngày nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà bắt đầu đi theo Tiêu Trần tu luyện. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì, đem chính mình một chút tu luyện tâm đắc dạy cho Lý Cẩu Đản. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, mà một ngày này ban đêm, Tiêu Trần đồng dạng là đang nhắm mắt tu luyện, bất quá lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, cùng một thời gian, ngồi xếp bằng ở trên giường Tiêu Trần cũng là mánh mở 2 mắt ra. Một tên tướng mạo bình thường nam tử trung niên đứng trong phòng, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, 4 mắt nhìn nhau, cái này người đàn ông tuổi trung niên trước tiên thi lễ nói. Tham kiến công tử, tại hạ là Vong Ưu Lâu ám đường thành viên, đặc biệt phụng đường chủ chi mệnh đến đây. Nam tử trung niên chủ động nói rõ thân phận của mình, lập tức còn theo chính mình trong nạp giới lấy ra tô trinh lệnh bài đưa cho Tiêu Trần, dùng cái này để chứng minh theo như lời chính mình lời nói. Xác định nam tử thân phận, Tiêu Trần từ tốn nói, có thanh mã bang tin tức. Tô trinh phái người đến đây, hẳn là có thanh mã bang tin tức. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, nam tử trung niên hơi hơi gật gật đầu. Chương 636, cũng không đơn giản. Gặp nam tử trung niên gật đầu, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vệ tinh quang, lập tức mở miệng hỏi, mau nói. Cái này Vong Ưu Lâu thật đúng là mới điều tra ra, phải biết, Nam Cung gia đến bây giờ đều không có tra được thanh mã bang dấu vết để lại, nhưng Vong Ưu Lâu liền đã có manh mối, có thể thấy được, cái này Vong Ưu Lâu hệ thống tình báo. E rằng thật đúng là muốn so Nam Cung gia mạnh lên rất nhiều a. Thiên Phong phủ Nam Bộ các thế lực lớn đều triệt để khinh thường Vong Ưu Lâu, chỉ cảm thấy cái này Vong Ưu Lâu bất quá là một phong nguyệt chi địa, nhưng ai biết, tại Vong Ưu Lâu trên tay, thế mà còn nắm trong tay một cái mạnh như thế hữu lực hệ thống tình báo. Nghe Tiêu Trần tra hỏi, nam tử trung niên cũng không làm do dự, trước khi tới Tô Trinh liền đã thông báo. Đối đãi Tiêu Trần không cần có bất kỳ dấu giếm nào, hắn hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì, vì lẽ đó, nam tử trung niên đúng sự thật nói ra. Hồi bẩm công tử, chúng ta thật là xét xử thanh mã bang bây giờ hạ lạc, cũng xác định Thiên Phong Thánh Tông cái kia hơn 10 tên đệ tử, cùng với Nam Cung Yến tiểu thư bây giờ cũng không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ đều sống sót, chỉ bất quá. Không chỉ có tra được Thanh Mã Bang bây giờ hạ lạc, còn xác định Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cùng Nam Cung Yến an toàn. Nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên đại hỉ, nhưng nghe đến nam tử trung niên cuối cùng câu nói này lúc, lại nhìn hắn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Tiêu Trần nhạy cảm phát giác được cái gì, trầm giọng hỏi. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá căn cứ tình báo hiện hữu đến xem, chuyện này có lẽ cùng Thiên Nhạc Thánh Tông có quan hệ. Tại Thanh Mã Bang bắt cóc Nam Cung Yến tiểu thư một đoàn người phía trước, chúng ta bí mật biết được, Thanh Mã Bang bang chủ Triệu Cường từng bí mật cùng Thiên Nhạc Thánh Tông người đã gặp mặt, sau đó không có qua mấy ngày, Thanh Mã Bang liền động thủ bắt cóc Nam Cung Yến tiểu thư một đoàn người. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, nam tử trung niên đúng sự thật hồi đáp. Nghe lời này, Tiêu Trần rơi vào trầm mặc, Thiên Nhạc Thánh Tông. Chẳng lẽ nói Thanh Mã Bang rằng sở dĩ bắt cóc Nam Cung Yến một đoàn người, là bởi vì Thiên Nhạc Thánh Tông người thụ ý? Nếu thật là như vậy, vậy liền có chút kỳ quái. Không nghĩ tới ở trong đó thế mà còn có Thiên Nhạc Thánh Tông cái bóng, muốn nói vẹn vẹn một cái Thanh Mã Bang, cái kia ngược lại là không đủ gây sợ, nhưng nếu là liền lên Thiên Nhạc Thánh Tông vậy liền có chút phiền phức. Dù sao Thiên Nhạc Thánh Tông thực lực có thể cũng không yếu hơn Thiên Phong Thánh Tông A, mà lại, chủ yếu nhất là, cái này Thiên Nhạc Thánh Tông, vì sao muốn bắt cóc Nam Cung Yến một đoàn người đâu? Lại bắt cóc sau đó, cũng không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, lại không thương tổn tính mệnh, cái này để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Theo Nam Cung Yến một đoàn người bị trói đi, đến bây giờ cũng đã nhanh thời gian nửa tháng. Nhưng dựa theo Vong Ưu Lâu tình báo biết, Nam Cung Yến một đoàn người đến nay còn rất an toàn. Đã như thế, theo lý thuyết, Thanh Mã Bang, hay là Thanh Mã Bang người sau lưng, kỳ thực cũng không muốn Nam Cung Yến một đoàn người tính mệnh. Cái này kỳ quái, cũng không mưu tài cũng không sợ mệnh, cái kia vì sao muốn bắt cóc Nam Cung Yến một đoàn người đâu. Trong lòng âm thầm suy tư, nhưng khổ vì không có đầu mối, sau nửa ngày, Tiêu Trần cũng không nghĩ tới cái gì quá đều có thể, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía cái này người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Khả năng tra được cùng Triệu Cường tiếp xúc Thiên Nhạc Thánh Tông người kia là ai? Trước mắt chỉ biết là Triệu Cường cùng Thiên Nhạc Thánh Tông người tiếp xúc qua, nhưng cụ thể là ai nhưng lại không biết. Mặt độ Tiêu Trần hỏi thăm, nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trong ngắn hạn e rằng không được. Trừ phi là có thể sống bắt Triệu Cường, từ miệng hắn hỏi ra cái này thế thân phần, nếu không có cách nào, người Thiên Nhạc Thánh Tông kia người rất cẩn thận, cũng không để lại bất luận cái gì manh mối. Liền ngay cả Vong Ưu Lâu cũng không có cách nào tra được Thiên Nhạc Thánh Tông người kia thân phận, đối với cái này, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc mơ hồ Tiêu Trần có một loại trực giác, cái kia chính là việc này e rằng không có đơn giản như vậy, nhìn như đơn thuần bắt cóc phía sau, có lẽ còn ẩn nút cái gì không muốn người biết mục đích. Chỉ bất quá bây giờ trừ Thanh Mã Bang, sự tình khác đều không có một chút đầu mối. Trầm tư một lát, Tiêu Trần đứng dậy đối với cái này người đàn ông tuổi trung niên thi lễ nói. Đa tạ, còn làm phiền cho các ngươi đường chủ đại nhân mang một câu, liền nói lần này đa tạ Vong Ưu Lâu xuất thủ tương trợ. Ngày sau nếu là có gì cần trợ giúp, nhà ngươi đường chủ đại nhân cũng có thể tìm ta, tất không chối từ. Để đọc chuyện, nhất định mang đều, vậy tại hạ liền nên rời đi trước. Nghe Tiêu Trần lời này, nam tử trung niên quay về thi lễ, theo sau chính là lách mình rời đi. Thân pháp thật không tệ, nhìn xem nam tử trung niên rời đi, Tiêu Trần lông mày lại là gắt gao nhăn lại tới. Trong đêm tìm tới cô Linh Giao. Đem Vong Ưu Lâu đạt được tình báo đúng sự thật nói với nàng một lần, nghe phía sau còn có Thiên Nhạc Thánh Tông cái bóng, Cố Linh Giao giống như Tiêu Trần, đều là cho mày. Nhưng không có chút nào manh mối, dù là Cố Linh Giao tự nhiên cũng đoán không được Thiên Nhạc Thánh Tông muốn làm gì. Cuối cùng, hai người đi qua một phen hiệp thương, vẫn là quyết định tạm thời trước tiên mặc kệ Thiên Nhạc Thánh Tông mục đích. Trước tiên đem Nam Cung Yến một đoàn người cứu ra mới là chủ yếu nhất, mà lại, có lẽ Nam Cung Yến biết cái gì cũng không nhất định đây. Có lẽ cứu ra Nam Cung Yến liền có thể biết Thiên Nhạc Thánh Tông người kia đến tột cùng có cái gì mục đích, lại coi như không biết, nhưng nghĩ cách cứu viện Nam Cung Yến một đoàn người, mới là nhiệm vụ lần này nội dung chủ yếu, đến nỗi sự tình khác ngược lại là trước tiên có thể thả một chút. Có quyết định, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng là chuẩn bị lập tức khởi hành. Tại Bát Phương trong trại được 3 ngày, Nguyên còn dự định có thể lợi dụng Lý Cẩu Đản thân phận làm một ít chuyện đây, bất quá bây giờ xem ra, đã không có cái này tất yếu, Vong Ưu Lâu hiệu suất làm việc rất cao. Thừa dịp bóng đêm, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao rời đi Bát Phương trại, bất quá trước lúc rời đi, Tiêu Trần lưu một phong thư cho Lý Cẩu Đản, nội dung rất đơn giản. Cẩu Đản huynh, Tiêu Mô có chuyện phải làm nên rời đi trước, ngày sau át hẳn còn có tạm biệt ngày, chớ đọc. Không làm kinh động Lý Cẩu Đản, đương nhiên, theo như lời Tiêu Trần tạm biệt ngày, cái kia chính là giải quyết xong Nam Cung Yến một đoàn người sự tình về sau, liền đến mang Lý Cẩu Đản phụ tử rời đi Phong Nhạc Sơn Mạch. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Tiêu Trần đã có thể chắc chắn, Lý Cẩu Đản người này cũng không phải là cái gì người xấu, dạng này người liền không thuộc về Phong Nguyệt Sơn Mạch, đã có duyên gặp phải, mà chính mình lại có năng lực. Tự nhiên muốn thân xuất viện thủ. Tiêu Trần không phải một cái trách trời thương dân hạng người, cũng chưa từng sẽ đem tế thế cứu người gì dạng này hào ngôn treo ở bên miệng. Giang sở dĩ trợ giúp Lý Cẩu Đản, đơn giản cũng liền hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Lý Cẩu Đản cũng không xấu, tương phản rất ngây thơ, dạng này người Tiêu Trần rất ưa thích. Thứ hai, cái kia chính là duyên phận đi. Tại cái này Phong Nguyệt Sơn Mạch, bản thân có thể cùng Lý Cẩu Đản gặp nhau, thân chính là một loại duyên phận, đã có duyên, cái kia kéo một bả thì thế nào đây? Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao rời đi, tại Bát Phương trại bên ngoài hai người tìm tới Nam Cung gia cái kia ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, đơn giản đem sự tình đối với ba người nói một lần, một đoàn người chính là hướng về Thành Mã Bang bây giờ chỗ bí mật cứ điểm chạy đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lý Cẩu Đản đi tới đại sảnh thời điểm, một chút lại nhìn thấy Tiêu Trần lưu cho hắn tin, trầm mặc xem xong thư bên trên nội dung, Lý Cẩu Đản trong mắt lóe lên một vệt bi thương chi sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiêu Trần nói bọn họ cũng sẽ tạm biệt, Lý Cẩu Đản lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần, nếu cũng sẽ tạm biệt, cái kia lại có cái gì đáng đến khổ sở đâu. Chương 637, nghi cách cứu viện bắt đầu. Cũng liền tại Lý Cẩu Đản nhìn thấy Tiêu Trần lưu tin thời điểm. Một bên khác, trong đêm rời đi Tiêu Trần một đoàn người, lúc này đã rời xa Bát Phương trại, hướng về mặt khác một cái tên là Hổ Đói trại thành trại chạy đi. Căn cứ Vong Ưu Lâu cung cấp tình báo, Thanh Mã Bang bây giờ ẩn thân địa điểm ngay tại khoảng cách Hổ Đói trại không xa một cái sơn cốc bên trong. Đó là vừa ra không biết tên sơn cốc, bởi vì con đường gập ghềnh, lại thêm lại không có cái gì đặc biệt chỗ, vì lẽ đó ít ai lui tới, sẽ rất ít có người đi nơi đó, vì lẽ đó, hai kiếp cầm Nam Cung Yến một đoàn người về sau, Thanh Mã Bang lại một mực trốn ở chỗ này. Nam Cung gia tộc phái tới người đạo hoàng cảnh này cường giả, đều là Nam Cung gia tộc người, đồng thời, ba người bọn họ đối với cái này Phong Nhạc Sơn Mạch cũng tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó tại Tiêu Trần vừa mới nói ra Thanh Mã Bang ẩn thân địa điểm lúc, ba người đều là trước tiên biết nơi đó. Một bên đi đường, trong đó một tên Nam Cung gia đạo hoàng cảnh cường giả còn sắc mặt lạnh lùng nói ra, cái này Thanh Mã Bang còn thật sự là biết chơi dưới đĩa đèn thì tôi à, chỗ kia sơn cốc khoảng cách Hổ Đói trại chỉ vẹn vẹn có không được nửa canh giờ đường đi, khó trách ta Nam Cung gia một mực không có tìm được bọn họ. Thanh Mã Bang lựa chọn cái này chỗ ẩn thân, thật là để người không tưởng tượng được, dù sao bắt cóc Nam Cung gia đại tiểu thư, dựa theo người bình thường ý nghĩ vậy khẳng định đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối là không thể nào tiếp tục tại thành trại phụ cận lưu lại. Dù sao tại Phong Nhạc 32 trong trại, chỉ cần Nam Cung gia tộc hơi một phen tra tìm, rất nhẹ nhàng liền có thể sẽ người tìm ra, vì lẽ đó. Không ai từng nghĩ tới, Thanh Mã Bang người thế mà vẫn luôn ở lại Hổ Đói trại chung quanh. Trong lòng đều là kìm nén một đám lửa, cũng có lẽ là bởi vì Nam Cung gia điều tra lâu như vậy đều không tìm ra Thanh Mã Bang hạ lạc, mà Vong Ưu Lâu bất quá mấy ngày ngắn ngủi sẽ làm đến, tự giác mất mặt, vì lẽ đó cái này ba tên Nam Cung gia đạo hoàng cảnh đại năng tâm tình đều là cực kỳ khó chịu. Làm Thiên Phong phủ khu vực phía Nam đệ nhất đại thế lực, Nam Cung gia tộc người nghĩ đến đều là tâm cao khí ngạo, mà lần này sự tình, cũng thật là để bọn họ nén giận đến cực điểm. Mỉm cười, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, chỉ bất quá trong mắt vẫn là không tự giác toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, kỳ thực theo tối hôm qua đi đường đến bây giờ, dựa theo bây giờ mặt ngoài tình huống đến xem, có Nam Cung gia phái tới cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, muốn hủy diệt Thanh Ma Bang, cứu ra Nam Cung Yến một đoàn người, có thể nói là cực kỳ dễ dàng sự tình. Nhưng không biết tại sao, Tiêu Trần luôn có chút ít tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác chuyến này hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cái này bất nhập lưu Thanh Ma Bang, lấy cái gì tới đối phó Nam Cung gia ba tên đạo hoàng cảnh đại năng đâu. Phải biết, Thanh Mã Bang bang chủ Triệu Cường cũng bất quá chỉ là chứng đạo cảnh đại viên mãn tu vi a. Hoàn toàn chính là lấy trứng chọi với đá, nhưng chính là như vậy, Tiêu Trần trong lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Không nói được lý do, cũng không có chứng cứ, vì lẽ đó dọc theo con đường này Tiêu Trần đều đang âm thầm suy tư, chính mình có phải hay không bỏ sót vấn đề gì cùng manh mối. Chỉ tiếc, bất luận Tiêu Trần nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra mảy may những khả năng khác. Vì không đả thảo kinh xà, Tiêu Trần một đoàn người cũng không có phi hành, toàn bộ nhờ cái này một đôi chân đang đổi đường. Bất quá coi như vậy, tại không gián đoạn đi đường phía dưới, vẹn vẹn hơn một ngày, không được hai ngày thời gian, một đoàn người chính là đi tới hổ đói trại bên ngoài. Nhìn xem quy mô cùng bát phương trại không sai biệt nhiều hổ đói trại, Tiêu Trần đối với một bên ba tên Nam Cung gia cường giả nói ra, ba vị tiền bối, chúng ta cũng không cần vào hổ đói trại. Một mặt đồ sinh đúng sai, muốn lần nữa nghỉ ngơi một lát, hai ngày đi đường chúng ta tiêu hao cũng không nhỏ, điều chỉnh tốt trạng thái sau đó, tiếp tục đi nghỉ cách cứu viện Nam Cung tiểu thư một đoàn người. Đi tới đạt nơi này sau đó, Tiêu Trần bọn người là hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ, nhưng gần hai ngày toàn lực đi đường, đám người tiêu hao đều là không nhỏ, mà lại thêm Tiêu Trần trong lòng luôn luôn có gan dự cảm không tốt, vì lẽ đó, Tiêu Trần vẫn là quyết định điều chỉnh tốt trạng thái sau đó, lại hành động. Vì ổn thỏa, Tiêu Trần lựa chọn nghỉ ngơi. Đối với cái này, cái kia ba tên Nam Cung gia cường giả lập tức liền tỏ vẻ ra là bất mãn. Một người trong đó càng hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, có cái gì tốt nghỉ ngơi, có chúng ta ba người tại, ngươi đều không cần động thủ. Ta ba người lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt Thanh Mã Bang, cứu ra tiểu thư. Ba người này căn bản không tại sẽ Thanh Mã Bang để vào mắt, ngẫm lại cũng thế, ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, sẽ để ý một cái nho nhỏ Thanh Mã Bang. Bất quá bây giờ tình huống không giống, vì lẽ đó, đối với ba người bất mãn, Tiêu Trần vẫn kiên trì muốn trước nghỉ ngơi điều chỉnh, không thể tùy tiện hành động. Đối mặt Tiêu Trần kiên trì, Nam Cung gia cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng dù cho bất mãn, nhưng cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Không có cách, trước khi tới, Nam Cung Giật cùng với hắn ca ca Nam Cung gia gia chủ liền đã nghiêm lệnh đã nói với ba người bọn họ, chuyến này hết thảy đều phải nghe theo Tiêu Trần lời nói, nếu như dám trái với, cái kia chính là tộc quy xử trí. Nhất định phải nghe theo Tiêu Trần truyền lệnh, vì lẽ đó ba tên Nam Cung gia cường giả vẫn là dựa theo Tiêu Trần lời nói. Lựa chọn một khối rộng rãi chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Nguyên một hai canh giờ liền điều tức thành công đám người, nhưng Tiêu Trần lại chậm chạp không có hành động. Thấy thế, Nam Cung gia cái này ba tên cường giả một mực tại nhẫn mại, thẳng đến màn đêm buông xuống, Tiêu Trần mới rốt cục chậm rãi đứng lên nói. Ba vị tiền bối, đi thôi. Tổng xem là khá hành động, nghe lời này, ba người đồng thời hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói nhiều, đi theo Tiêu Trần chính là hướng Thanh Mã Bang chỗ cái kia phương sơn cốc chạy đi. Biết cái này trong lòng ba người là bất mãn chính mình, nhưng Tiêu Trần cũng không có chút nào cùng bọn họ đều là ý tứ. Theo càng ngày càng tiếp cận Thanh Mã Bang chỗ ẩn thân, Tiêu Trần cái kia dự cảm không tốt lại càng là dày đặc, trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh quang. Tiêu Trần nhẹ giọng đối với một bên Cố Linh Giao hỏi. Linh Giao, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng chỗ? Cố Linh Giao yêu nghiệt trí thông minh Tiêu Trần là đã sớm được chứng kiến, sở dĩ chủ động hỏi thăm nha đầu này có phát hiện hay không cái gì. Bất quá để Tiêu Trần thất vọng là, đối mặt chính mình hỏi thăm, Cố Linh Giao lại là lắc đầu, biểu thị cũng không có phát giác cái gì không đúng chỗ. Đối với Cố Linh Giao trả lời, Tiêu Trần hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, thật chẳng lẽ là ta lo ngại. Có chút tuyệt đối có phải là thật hay không là chính mình tướng nhiều, nhưng rất nhanh, Tiêu Trần lại lắc đầu, không có khả năng, chính mình trực giác sẽ không ra sai. Theo Thiên Thần Đại Lục bắt đầu, mỗi một lần gặp nguy hiểm tiến đến thời điểm, Tiêu Trần đều sẽ có dạng này trực giác, cái này trực giác sẽ không sai. Tin tưởng vững chắc chính mình trực giác sẽ không sai, nhưng cũng không biết cái này nguy hiểm đến tột cùng đến từ nơi nào. Mãi cho đến mọi người đi tới phương này cửa vào sơn cốc, núp trong bóng tối, Tiêu Trần rất nhanh liền phát giác tại cái này sơn cốc cửa vào, ẩn núp chí ít 8 chỗ cọc ngầm, để mà mở mang kiến thức chung quanh nhất cử nhất động. Xem ra Vong Ưu Lâu tình báo quả nhiên không sai, Thanh Mã Bang liền ẩn thân ở chỗ này, âm thầm quan sát đến chung quanh động tĩnh, Tiêu Trần không có tùy tiện hành động, nhưng mà... Một bên cái kia ba tên Nam Cung gia cường giả lúc này đã nhịn không được nói ra. Ta nói Tiêu Trần công tử, ngươi dọc theo con đường này là thế nào? Chẳng lẽ bị Thanh Mã Bang dọa cho bể mật ta? Chương 638, Thiên Nhạc Bắc Minh. Người Nam Cung này gia cường giả ngữ khí có chút bất mãn. Rất hiển nhiên, ba người bọn họ đều là bị Tiêu Trần dọc theo con đường này cử động cho làm cho tức giận không thôi. Tại ba người xem ra, đối mặt chỉ là một cái Thanh Mã Bang, nếu cũng đã biết bọn họ ẩn thân địa điểm, cái kia trực tiếp giết đi qua chính là, có thể Tiêu Trần hết lần này tới lần khác vô cùng cẩn thận, cảm giác kia giống như là e ngại Thanh Mã Bang đồng dạng. Phía trước liền không nói, hiện nay đều đã đi tới cửa vào sân cốc, nhưng Tiêu Trần lại vẫn không có động thủ ý tứ, còn đang quan sát chung quanh. Cái này khiến Nam Cung gia trong lòng ba người hoán khí nhịn không được bạo phát đi ra. Đối mặt người Nam Cung này ra cường giả chất vấn, Tiêu Trần thì là mặt không đổi sắc nói ra, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này ba tên Nam Cung gia cường giả từng cái lửa giận ngút trời, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác, dù sao Tiêu Trần cách làm cũng không có sai. Chỉ cảm thấy Tiêu Trần lòng can đảm quá nhỏ, chỉ là một cái Thanh Mã Bang liền đem hắn sợ đến như vậy, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, đều là không tự giác lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ. Tiêu Trần ngược lại không quản ba người này đang suy nghĩ gì, bọn họ tự nhiên không có ý thức được không đúng. Mặc kệ một bên dầu dĩ không vui cái này ba tên Nam Cung gia cường giả, núp trong bóng tối, dòng dã quan sát đại sau nửa canh giờ. Tiêu Trần cũng không có phát giác có cái gì kỳ quái chỗ, trừ những ám đó cái cọc bên ngoài, cái khác hết thể bình thường. Không có phát giác sơ hở gì, cuối cùng, lại trải qua một phen cẩn thận kế hoạch sau đó, Tiêu Trần quyết định, để Nam Cung ra cái này ba tên cường giả chính diện đánh nghi binh, mà chính mình thì lại cùng Cố Linh Giao thừa dịp loạn trà trộn vào sân cốc, tìm cơ hội cứu ra Nam Cung Yến một đoàn người. Bất luận cái này Thanh Mã Bang đến tột cùng có cái gì chuẩn bị, hoặc ẩn tàng hậu thủ gì, nhưng bây giờ tên đã trên dây đã là không phát không được. Để Nam Cung ra cái này ba tên cường giả chính diện đánh nghi binh, nếu là Thanh Mã Bang thật có cái gì chuẩn bị, cái kia cũng có thể để ba người kéo dài thời gian, cho Tiêu Trần sáng tạo cứu người cơ hội. Còn nếu là Thanh Mã Bang cũng không có cái gì chuẩn bị, hết thể đều chẳng qua là chính mình suy nghĩ nhiều, cái kia càng tốt hơn, trực tiếp chính diện cường công đi vào, một câu diệt Thanh Mã Bang. Có thể nói Tiêu Trần kế hoạch, chính là để Nam Cung ra cái này ba tên cường giả đảm nhiệm mối nhử, bất luận Thanh Mã Bang ứng đối như thế nào, ba người này đều là đứng mũi chịu sào. Có thể không nên cảm thấy Tiêu Trần chiêu này có chút ấn tượng, không có cách, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao thực lực, còn chưa đủ lấy đi đảm nhiệm cái này mồi nhử. Một khi Thanh Mã Bang thật có hậu thủ gì lời nói, cái kia Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao nhưng là cám. Sẽ kế hoạch hành động đơn giản nói cho ba người, rất đơn giản. Tiêu Trần đối với Nam Cung gia cái này ba tên cường giả an bài chỉ có một câu, cái kia chính là chính diện cường công đi vào. Nghe vậy, ba người tự nhiên không có cự tuyệt, thậm chí còn hưng phấn lên, bất quá trong mắt đối với Tiêu Trần ý khinh thường lại là càng ngày càng dày đặc. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, Tiêu Trần công tử sớm nên như vậy, hai người các ngươi lại tại cái này nghỉ ngơi trước đi. Ta ba người trong khoảnh khắc liền có thể cứu ra tiểu thư, diệt cái này Thanh Mã Bang." Trong lời nói để lộ ra không chút nào giả che giấu cuồng ngạo chi ý, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, hơi hơi lắc đầu, cũng sẽ không ba người tranh luận. Tại trong lòng ba người mặt khác vì Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao không dám cùng Thanh Mã Bang một trận chiến, vì lẽ đó, thoại âm rơi xuống, ba người không ngừng lại. Thân hình trực tiếp lăng không bay lên, cái kia đạo hoàng cảnh đại năng khí tức, càng trong nháy mắt bộc phát. Không tiếp tục cẩn tàng hành tung, đối mặt đột nhiên xuất hiện ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, chịu trách nhiệm trông coi cửa vào sơn cốc những Thanh Mã Bang đó cọp ngầm trực tiếp liền hoảng hốt, nhưng cũng chính là trong nháy mắt, Nam Cung gia ba tên cường giả xuất thủ, lật tay ở giữa đến tột cùng cửa vào sơn cốc cọp ngầm từng cái trừ bỏ. Nhìn xem cọc ngầm từng cái bị thanh lý mất, vẫn như cũ núp trong bóng tối, Tiêu Trần nhẹ giọng một nói: "Linh Giao, chúng ta đi." Cũng không sẽ chính mình cùng Cố Linh Giao kế hoạch hành động nói cho Nam Cung gia ba tên cường giả. Lúc này tiếp lấy hỗn loạn, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao tự nhiên rất nhẹ nhàng liền vọt vào sơn cốc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, tự nhiên cũng là kinh động sơn cốc Thanh Mã Bang, rất nhanh. Một người đàn ông tuổi trung niên chính là mang theo hơn 100 người theo sơn cốc lăng không bay lên, người này chính là Thanh Mã Bang bang chủ Triệu Cường. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung gia cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, Triệu Cường ngay từ đầu trong mắt lóe lên một vệ kinh nghi, nhưng rất nhanh chính là tiêu tăng ra. Cùng lúc đó, Nam Cung gia cái này ba tên cường giả tự nhiên cũng là nhìn thấy Triệu Cường, một người trong đó lạnh giọng cười nói: "Triệu Cường, hôm nay chính là ngươi cùng Thanh Mã Bang hủy diệt ngày." Đối với hủy diệt Thanh Mã Bang tồn tại tuyệt đối tự tin, nhưng ba người không có phát giác, tại đối mặt bọn họ thời điểm, Triệu Cường trong mắt trừ ban đầu kinh nghi bên ngoài, căn bản liền không nhìn thấy một tia khủng hoảng. Theo lý mà nói, chỉ có chứng đạo cảnh đại viên mãn tu vi Triệu Cường tại đối mặt ba tên đạo hoàng cảnh đại năng thời điểm, không có khả năng bình tĩnh như thế. Trừ phi hắn có hậu thủ gì. Quả nhiên, nghe Nam Cung gia người này quát lệnh, Triệu Cường không nhanh không chậm nói ra: "Xem ra ngươi Nam Cung gia thật đúng là có hai lần, thế mà có thể tìm tới nơi này, bất quá thì tính sao? Ngươi cho rằng hôm nay chỉ bằng ba người các ngươi liền có thể cứu ra Nam Cung Yến bọn người." Mười phần chấn định, hoàn toàn không có một chút thất kinh, nương theo lấy Triệu Cường thoại âm rơi xuống, từ sâu trong sân cốc, đồng dạng tồn tại ba cô đạo hoàng cảnh cấp bậc khí tức phóng lên tận trời. Lập tức, ba đạo lưu quang xẹt qua, ở trước người Triệu Cường, ba tên đạo hoàng cảnh tu vi nam tử trung niên xuất hiện trên không trung. Thanh Mã Bang nội ẩn giấu ba tên đạo hoàng cảnh đại năng. Nương theo lấy ba người này xuất hiện, đang củng cố Linh Giao không ngừng xâm nhập sơn cốc, Tiêu Trần cũng là đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt xa xa nhìn về phía ngoài sơn cốc trên bầu trời. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Quả là thế. Thanh Mã Bang quả nhiên có hậu thủ." Tiêu Trần trực giác không có sai, nhìn lên bầu trời phía trên đứng đối mặt nhau sáu tên đạo hoàng cảnh đại năng. Tiêu Trần không biết Nam Cung gia ba người kia có thể hay không thủ thắng. Bất quá còn tốt, Tiêu Trần đã có chuẩn bị. Chỉ cần Nam Cung gia ba người có thể kéo dài thời gian, Tiêu Trần liền có khả năng sẽ Nam Cung Yến bọn người cứu ra. Đi qua ngắn ngủi kinh nghi, Tiêu Trần đối với Cố Linh Giao khẽ quát một tiếng: "Đi thôi, thời gian không nhiều." Nói, Tiêu Trần lại tiếp tục hướng sơn cốc phóng đi. Cùng lúc đó, ngoài sơn cốc trên bầu trời, nhìn thấy cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng, Nam Cung gia ba người đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức ánh mắt đồng thời dừng lại tại cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng chỗ ngực. Có thể thấy rõ ràng, ba người này chỗ ngực đều có một cái hoa văn, mà hoa văn mặt trên tồn tại Bắc Minh hai chữ. Sắc mặt biến có chút cổ quái, Nam Cung gia ba người sắc mặt trầm xuống nói, Thiên Nhạc phủ Bắc Minh gia, các ngươi là Bắc Minh gia người. Chính là, Nam Cung gia bằng hữu, ta nhìn hôm nay các ngươi vẫn là đi về trước đi, yên tâm, Nam Cung Yến tiểu thư chúng ta sẽ không tổn thương nàng, thời gian vừa đến. Chúng ta tự nhiên sẽ sắp xếp người tặng nàng quay về Nam Cung gia, cam đoan đến lúc đó sẽ không thiếu một sợi lông. Thân phận bị nhận ra, Bắc Minh gia cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng cũng không ngoài ý muốn, đầu lĩnh người này càng nở nụ cười nói ra. Chương 639, lái xe cứu người. Thiên Nhạc phủ Bắc Minh gia, đây là Thiên Nhạc phủ Tây Bộ đệ nhất đại tộc, thực lực cùng Nam Cung gia khó phân trên dưới. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại xuất hiện Bắc Minh gia người, trong lúc nhất thời, Nam Cung gia ba người này sắc mặt biến vô cùng đặc sắc, đồng thời, trong lòng ba người cũng âm thầm xấu hổ, phía trước còn nói Tiêu Trần nhát gan, xem ra căn bản liền không phải như vậy à. Chẳng lẽ nói Tiêu Trần công tử phía trước liền đã phát giác được cái gì sao? Trong đó một tên Nam Cung gia cường giả nhỏ giọng nói ra, có lẽ vậy. Chúng ta thật là quá coi thường Tiêu Trần công tử. Đừng nói trước những thứ này, làm sao bây giờ, Bắc Minh gia người ở chỗ này, sự tình có chút không dễ làm a. Nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng liền hủy diệt Thanh Mã Bang, nhưng Bắc Minh gia xuất hiện, triệt để xáo trộn kế hoạch. Đi qua ngắn ngủi trầm tư, Nam Cung gia đầu lĩnh người này lạnh giọng nói, bắt cóc tiểu thư, có phải hay không cùng ngươi Bắc Minh gia có quan hệ? Bắc Minh gia người xuất hiện ở đây, Nam Cung gia sẽ có này suy đoán rất bình thường, mà lại phía trước Nam Cung gia đã cảm thấy kỳ quái, Thanh Mã Bang chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu bang phái, nơi nào đến lòng can đảm dám cướp đi Nam Cung gia đại tiểu thư, hiện tại xem ra, hết thảy đều rất rõ ràng, Thanh Mã Bang phía sau chính là Bắc Minh gia, cũng chính bởi vì có Bắc Minh gia ủng hộ, Thanh Mã Bang mới dám đối với Nam Cung Yến xuất thủ. Đối mặt Nam Cung gia người cường giả này chất vấn, Bắc Minh gia đầu lĩnh người này khẽ mỉm cười nói, ai biết được. Hừ, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta Nam Cung gia, hôm nay ngươi ba người lại ở lại đây đi. Không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, đối mặt Bắc Minh gia trả lời, Nam Cung gia ba người tức giận nảy sinh, lập tức trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Mặc dù Bắc Minh gia người xuất hiện ở đây rất khiến người ngoài ý, nhưng bây giờ đã không có đường lui, hôm nay bất kể nói thế nào, cũng đã muốn đem Nam Cung Yến cứu đi ra. Nam Cung gia ba tên đạo hoàng cảnh đại năng xuất thủ trước, thấy thế, Bắc Minh gia ba người mặt không đổi sắc, trực tiếp nghênh đón. Sáu tên đạo hoàng cảnh đại năng ở chân trời buộc phát kinh thiên đại chiến, đối với dạng này cấp bậc chiến đấu, lấy Triệu Cường cầm đầu Thanh Mã Bang cả đám tự nhiên là không có tư cách tham dự. Thậm chí ngay cả tiếp cận một chút tư cách cũng không có. Xa xa thối lui, Triệu Cường bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn trước mắt đại chiến. Cũng liền tại Nam Cung gia cùng Bắc Minh gia cường giả buộc phát đại chiến thời điểm, Sơn Cốc, bởi vì lực chú ý hoàn toàn bị Nam Cung gia ba tên cường giả hấp dẫn đi, vì lẽ đó, lúc này trong Sơn Cốc phòng thủ có thể nói là buông lỏng đến cực hạn. Một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đối mặt Thanh Mã Bang những cái kia trông coi, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đều là rất dễ dàng lại giải quyết. Lấy Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao thực lực, phải giải quyết những cái này Thanh Mã Bang sâu kiến vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình. Lại lặng yên không một tiếng động giải quyết một người, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía ngoài sân cốc, từ cái này bên trong tồn tại khủng bố chiến đấu dư ba không ngừng truyền đến. Sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lùng nhẹ giọng nhỉ non nói, đã đấu võ sao? Xem ra cần phải nhanh một chút. Nam Cung gia cùng Bắc Minh gia hai phe cường giả chiến đấu đã bộc phát, Tiêu Trần tốc độ cũng muốn nhanh một chút, nhất định phải tại chiến đấu không có kết thúc phía trước cứu ra Nam Cung Yến một đoàn người, bằng không đợi chiến đấu kết thúc, lại nghĩ tại Bắc Minh gia ba tên đạo hoàng cảnh đại năng dưới mí mắt cứu người, cái kia liền không khả năng. Cơ hội chỉ có một lần. vì lẽ đó Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng là không tự chủ được tăng tốc tiến độ. Một đường theo bên ngoài thung lũng giết đi vào, lúc Tiêu Trần hai người tới sơn cốc chỗ sâu nhất thời điểm, một chút có thể thấy được, hai bên vách núi ở giữa, bị nhân công mở số chia 10 cái sơn động. Những hang núi này cũng đều là Thanh Mã Bang kiệt tác, mục đích cũng chính là tạm thời ở lại sử dụng. Căn cứ Tiêu Trần suy đoán, Nam Cung Yến một đoàn người hẳn là liền bị giam giữ ở trong đó trong một cái sơn động. 1, 2, 3 vừa quan sát hoàn cảnh, Tiêu Trần một bên yên lặng đếm lấy chung quanh Thanh Mã Bang trông coi nhân số. Tổng cộng có 20 người, đồng thời cái này 20 người đều là tách ra chiến nhóm. Theo lý thuyết, một khi động thủ, chắc chắn liền sẽ bị phát hiện. Muốn tiếp tục lén lút giải quyết cái này 20 người là không thể nào. Như vậy, cũng chỉ có thể tại bọn họ không có phát ra tín hiệu phía trước, cưỡng ép giải quyết hết bọn họ, tiếp đó lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra Nam Cung Yến bọn người. Sẽ cái này 20 người đứng thẳng vị trí thật sâu ấn khắc trong đầu, chỉ có thể dùng sức mạnh, đối một bên Cố Linh Giao, Tiêu Trần nhỏ giọng hỏi. Linh Giao, ba hơi bên trong, ngươi nhiều nhất có thể giải quyết mấy người. Hỏi thăm Cố Linh Giao có thể giải quyết bao nhiêu người, nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao tự nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng, trầm tư một lát sau, Cố Linh Giao nghiêm túc nói ra. 8 người đi. Muốn tại những người này không kịp có phản ứng thời điểm xử lý bọn họ, Cố Linh Giao cũng không dám nói mạnh miệng. Nghe vậy, Tiêu Trần không chút do dự nói ra, tốt, bên trái 7 người quy ngươi, nhớ kỹ, ba hơi bên trong nhất định phải giải quyết bọn họ, cái khác thập tam người giao cho ta. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao gật gật đầu, lập tức Tiêu Trần hít sâu một hơi, sau đó mánh khẽ quát một tiếng, động thủ. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện lướt đi, còn không đợi Thanh Mã Bang những thứ này trông coi kịp phản ứng, cái này hai đạo nhân ảnh đã bắt đầu đổ sát. Một cái lắc mình, Tiêu Trần đi tới cách mình gần đây cái này mặt người trước, không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền, phanh một tiếng vang trầm, người này đầu trực tiếp bị Tiêu Trần một quyền oanh bạo, lập tức không ngừng lại, Tiêu Trần ngón tay liên tục điểm ra. Từng đạo kim sắc kiếm mang hiện lên, thuần quân kiếm chỉ liên tục thi triển. Kim sắc kiếm mang tốc độ rất nhanh, đồng thời, đang thi triển thuần quân kiếm chỉ thời điểm, Tiêu Trần thân thể nhưng không có dừng lại, trước tiên lại hướng về một người khác bay lượn mà đi. Tốc độ phải nhanh, giờ khắc này thời gian chính là sinh mệnh, tuyệt đối không thể để cho những thứ này trông coi phát ra cảnh báo, nếu không tất nhiên sẽ kinh động ngoài sơn cốc Triệu Cường bọn người. Đến lúc đó liền phiền phước. Trước sau vẹn vẹn không được thời gian 3 cái hô hấp, Tiêu Trần cũng đã đem chính mình chịu trách nhiệm thập tam người cho toàn bộ giải quyết. Quay đầu nhìn lại, lúc này Cố Linh Giao cũng là sẽ cuối cùng một người giải quyết hết. 20 tên trông coi tất cả may mắn thoát khỏi, mà lại cũng không làm kinh động bên ngoài Triệu Cường bọn người, ám bung lỏng một hơi. Lập tức Tiêu Trần chính là cùng Cố Linh Giao bắt đầu tìm kiếm Nam Cung Yến bọn người bị giam giữ chỗ. Tổng cộng có hơn 10 chỗ sơn động, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao chia ra tìm kiếm, từng cái sơn động đi tìm đến. Cuối cùng, tại Tiêu Trần bước vào một chỗ sơn động cửa vào thời điểm, đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Kim sắc quang mang này là một tòa phù trận, nhưng cũng không có mảy may tính công kích. Thế nhưng là đối với cái này, Tiêu Trần sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Xong, đây là một đạo dự cảnh phụ trợ. Quả nhiên, nương theo lấy kim sắc quang mang phóng lên tận trời, ngoài sơn cốc Bắc Minh ra 3 vị cường giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đầu lĩnh người này càng tức giận nói. Đáng chết, có người xông vào sơn cốc, Triệu Cường, ngươi còn lo lắng cái gì, mau dẫn người trở về. Nhất định muốn giữ vững Nam Cung Yến bọn người. Chương 640, xông vào. Dự cảnh phụ trận, đây là một loại cực kỳ đơn giản phụ trận, không có đủ mảy may lực công kích, tác dụng duy nhất cũng liền chỉ là đưa đến một ngục cảnh mà thôi. Một khi có người tiến vào dự cảnh phụ trận phạm vi bên trong, cái kia phụ trận liền sẽ tự động bắt đầu, lập tức buộc phát ra tia sáng chói mắt, dùng cái này nhắc tới bày ra có người xâm nhập. Không nghĩ tới tại tòa này lối vào hang núi thế mà còn có một đạo dự cảnh phụ trận, trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ nói, thật đúng là chủ quan a, ai, nếu là có Lam Tà Ngạo tại, vậy là tốt rồi, chắc chắn sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Trong lúc vô tình xuất động dự cảnh phụ trận, Tiêu Trần bất đắc dĩ đến cực điểm, đồng thời cũng nghĩ đến Thiên Lôi Kiêu Vương Lam Tà Ngạo, làm thiên thần đại lục chúng Kiêu Vương bên trong, duy nhất một cái tinh thông phụ triện, phụ trận một đạo nhân, lúc này nếu là có Lam Tà Ngạo đi theo, cái kia chắc chắn sẽ không như vậy, lấy Lam Tà Ngạo phụ trận tạo nghệ, muốn nhìn thấu, phá giải một đạo dự cảnh phụ trận, vậy đơn giản quá là bình thường. Trong lòng phiền muộn, nhưng bây giờ cũng không phải nói những khi này, cũng liền tại dự cảnh phụ trận phóng lên tận trời thời điểm, Triệu Cường cũng là lĩnh người hướng trong sơn cốc phóng đi. Cùng lúc đó, ngoài sơn cốc chiến đấu cũng không có đình chỉ, Bắc Minh ra ba người đối với Nam Cung ra ba người lạnh giọng nói, hừ, Nam Cung ra, các ngươi coi là dạng này liền có thể liền đi Nam Cung Yến sao, quá xem thường chúng ta đi. Tự nhiên cho rằng đây hết thể đều là Nam Cung ra làm ra, hiển nhiên ba tên đạo hoàng cảnh đại năng hấp dẫn lực chú ý, tiếp đó tại phái người bí mật lẻn vào sơn cốc, lái xe cứu đi Nam Cung Yến bọn người. Nghe Bắc Minh ra ba người gầm thét, Nam Cung ra ba người cũng là đã sớm kịp phản ứng, nguyên lai Tiêu Trần là nhân cơ hội lẻn vào sơn cốc cứu người a. Ý thức được điểm ấy, Nam Cung ra cái này ba tên đạo hoàng cảnh đại năng lại là một hồi xấu hổ, nhưng rất nhanh, ba người cũng là đoán được, Tiêu Trần bây giờ cần có nhất bọn họ làm, chính là ngăn chặn Bắc Minh ra người, như vậy, Tiêu Trần mới có thể nghĩ cách cứu viện thành công. Nghĩ đến điểm này, Nam Cung ra trong mắt ba người đều là hiện lên một vệ kiên nghị, lại thế nào cũng muốn ngăn chặn Bắc Minh ra ba người này. Lập tức Nam Cung ra ba người trên tay thế công càng ngày càng mãnh liệt, gắt gao sẽ Bắc Minh ra ba người ngăn chặn. Đối với cái này, Bắc Minh ra trong lòng ba người phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp nào. Hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào Triệu Cường bọn người, hy vọng Triệu Cường bọn người có thể giữ vững Nam Cung Yến bọn họ đi. Song phương đạo hoàng cảnh đại năng đều đã không có tinh lực lại đi nhúng tay sự tình khác, đã như thế, nghĩ cách cứu viện thành công hay không, cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Trần chính bọn họ. Không tại đi để ý tới cái kia dự cảnh phụ trận, Tiêu Trần mang theo Cố Linh Giao bước nhanh hướng trong sơn động đi đến, nơi này nếu không biết dự cảnh phụ trận, như vậy tám thành chính là giam giữ Nam Cung Yến bọn người chỗ. Quả nhiên, một đường xâm nhập trong sơn động, tại nơi cuối cùng, nơi này bị cho rằng khai mở tạo ra một cái chỉ có hơn 10 mét vuông nhà tù. Trong phòng giam có cột đá phân chia thành hai cái lồng giam, trong đó một cái giam giữ lấy một tên khí khái hào hùng 10 phần thiếu nữ, mà đổi thành một cái thì lại giam giữ lấy 20 cái Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đi tới, cái này hơn 10 tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử trên mặt lập tức vui mừng, nhao nhao mở miệng kêu nói, Tiêu Trần sư huynh. Cái này hơn 10 người đều là Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử, đối với Tiêu Trần cái này nhân vật phong vân, bọn họ tự nhiên là biết. Đối mặt đám người kinh hỉ, Tiêu Trần lại là không nói hai lời, trực tiếp một quyền sẽ lồng giam đánh nát. Lập tức lại vì mọi người giải trừ trên thân cấm chế. Trước cứu ra Thiên Phong Thánh Cung chủ chúng đệ tử, sau đó Tiêu Trần mới xoay người lại đến mặt khác một gian lồng giam trước mở miệng hỏi, người là Nam Cung Yến. C-U-A-T-U-I V-N không sai. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Yến gật đầu đáp. Lập tức, Tiêu Trần bắt chước làm theo một quyền oanh mở lồng giam. Lập tức lại tự tay giải khai Nam Cung Yến trên thân cấm chế. Tất cả mọi người là được thành công cứu ra, lúc này, Thiên Phong Thánh Tông chúng đệ tử cũng là sẽ Tiêu Trần thân phận nói cho Nam Cung Yến. Nam Cung tiểu thư, Tiêu Trần sư huynh là chúng ta Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Cái này 20 cái đệ tử tự nhiên không biết Tiêu Trần đã không phải là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, mà là đệ thập thân truyền đệ tử. Trước đây Tiêu Trần tấn thăng thân truyền đệ tử thời điểm, bọn họ cũng không có tại trong tông môn. Thấy mọi người cũng không biết mình tấn thăng thân truyền đệ tử sự tình. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không muốn nhiều lời, bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm. Dự cảnh phụ trận đã khởi động, Thanh Mã Bang người chắc chắn đã đang tại chạy tới nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay chuồn đi, đã là không thể nào. Nhìn xem trên mặt lộ ra một vẻ sống sót sau tai nạn chúng đệ tử, Tiêu Trần bình tĩnh nói ra, bây giờ còn không phải vui vẻ thời điểm, cửa hàng có dự cảnh phụ trợ, lúc này đã bị phát động, tin tưởng Thanh Mã Bang người rất nhanh liền tới. A, vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Tông chúng đệ tử nhao nhao đem ánh mắt lạc ở trên người Tiêu Trần, lúc này Tiêu Trần chính là bọn họ hy vọng. Đối mặt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần từ tốn nói, không thể nào xử lý, chỉ có thể xông vào. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cưỡng ép phá vây, bất quá đối với vậy một bên Nam Cung Yến do dự một chút phía sau nói ra, e rằng không được, tại trong sơn cốc còn có Bắc Minh ra người, bọn họ đều là đạo hoàng cảnh tu vi, lấy thực lực chúng ta xông ra không được. Không nghĩ tới Nam Cung Yến còn biết có Bắc Minh ra người ở chỗ này. Đối với cái này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Nam Cung tiểu thư nếu như ngươi nói là cái kia ba tên thần bí đạo hoàng cảnh đại năng lời nói, này cũng không cần lo lắng. Bây giờ ba người bọn họ đã bị ngươi Nam Cung gia cường giả kiềm chế, chỉ cần chúng ta có thể xông ra Thanh Mã Bang vây quanh, liền có thể thoát thân. Nam Cung gia cường giả đã kiềm chế lại Bắc Minh ra người, nghe vậy, Nam Cung Yến trong mắt lập tức hiện lên một vệt ánh sáng, lập tức lòng tin tăng nhiều nói. Như vậy vậy thì có cơ hội. Trong lòng vui mừng, Nam Cung Yến cười nói ra. Không có Bắc Minh gia cường giả, chỉ cần đối phó Thanh Mã Bang, cái kia đám người còn có lực đánh một trận. Lập tức, tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, một đoàn người nhanh chân đi ra sơn động, không có gì bất ngờ xảy ra, tại bên ngoài sơn động, Triệu Cường đã dẫn người đổi tới. Dòng dã trên trăm tên Thanh Mã Bang thành viên, sẽ chu vi cái chật như nêm cối, nhìn xem nhanh chân đi ra Tiêu Trần bọn người, cầm đầu Triệu Cường, cười vang nói. Ha ha, Nam Cung tiểu thư ngươi đây là tính toán đến đâu rồi con a? Thời gian còn chưa tới, e rằng còn muốn ủy khuất ngươi ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Hừ, nghe Triệu Cường lời này, Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt. Trong mắt đều phảng phất là muốn phun ra lửa. Nhìn xem Nam Cung Yến bộ dáng này, Tiêu Trần càng ngày càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Cái này Nam Cung Yến bị bắt cóc, tuyệt đối chính là Thiên Nhạc Thánh Tông người kia an bài. Đồng thời, người kia rằng sở dĩ xuất thủ bắt cóc Nam Cung Yến, lấy tình huống trước mắt đến xem, có lẽ là vì kéo dài thời gian đi. Vì để Nam Cung Yến có thể lưu tại nơi này, cho nên mới đem nàng bắt cóc. Chỉ bất quá, Thiên Nhạc Thánh Tông người kia đến tột cùng muốn làm gì sợ Nam Cung Yến ảnh hưởng đâu. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, sự tình thật là càng ngày càng thú vị, bất quá bây giờ cũng không phải nói những khi này, đè xuống trong lòng hiếu kỳ, Tiêu Trần ánh mắt rơi xuống trên người Triệu Cường, đánh bại hắn, đám người liền có thể chạy thoát. Chương 641, Lực Chiến Triệu Cường. Đã bị Thanh Mã ba người cho bao bọc vây quanh, muốn thoát khốn, chỉ có thể là xông vào ra ngoài. Duy nhất đáng được an mừng là, Bắc Minh gia cường giả lúc này đã bị Nam Cung gia cường giả kiềm chế lại. Như vậy, Tiêu Trần bọn người mới có lực đánh một trận. Nếu không thì, coi như Tiêu Trần tiếp tục nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể nào là ba tên đạo hoàng cảnh đại năng đối thủ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Triệu Cường. Làm Thanh Mã Bang bang chủ, Triệu Cường cũng không có quá nhiều đặc điểm, tướng mạo rất phổ thông, mặc rất phổ thông, thậm chí liền liên chiến lực cũng đều rất phổ thông. Ngay tại Tiêu Trần nhìn chăm chú lên Triệu Cường thời điểm, Triệu Cường cũng là nhìn về phía Nam Cung Yến cười nói, Nam Cung tiểu thư, thời gian còn chưa tới đây, bây giờ chỉ sợ ngươi còn không thể rời đi. Hừ! Nghe Triệu Cường lời này, Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, một bên Tiêu Trần từ tốn nói, Triệu Cường giao cho ta, Linh giao ngươi mang những người khác đối phó Thanh Mã Bang bang chúng, vừa có cơ hội trực tiếp phá vây, không muốn ham chiến. Tiêu Trần trực tiếp làm ra an bài, nghe vậy, Nam Cung Yến nhìn về phía Tiêu Trần, mặt lộ vẻ lo lắng nói ra, Triệu Cường thế nhưng là chứng đạo cảnh đại viên mãn tu vi, ngươi là đối thủ của hắn. Chỉ vì Tiêu Trần là Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, bất quá bằng này muốn chiến thắng Triệu Cường vẫn là quá mức miễn cưỡng, vì lẽ đó Nam Cung Yến tức lo lắng, lại trong lòng còn có lo nghĩ nói với Tiêu Trần. Cũng không cho rằng Tiêu Trần là Triệu Cường đối thủ, dựa theo Nam Cung Yến ý nghĩ, là chính mình cùng Tiêu Trần đồng loạt ra tay vây công Triệu Cường, như vậy có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Trần hiển nhiên không có có ý nghĩ này, hắn tính toán chính mình một người độc chiến Triệu Cường. Nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói, yên tâm một cái Triệu Cường ta còn có thể ứng phó. Ra hiệu Nam Cung Yến không cần lo lắng, cùng để nàng liên thủ với mình, còn không bằng để nàng đi đối phó Thanh Mã Bang những người khác, đã như thế, đám người còn có thể mau chóng phá vây. Tiêu Trần có tự tin, nhưng Nam Cung Yến thì lại không nghĩ như vậy. Gặp Tiêu Trần cự tuyệt, Nam Cung Yến khẽ nhíu mày nói, Triệu Cường thực lực không thể khinh thường, mà lại hai người các ngươi tu vì chênh lệch quá lớn, ngươi một người. Nam Cung Yến còn muốn nói điều gì, bất quá lần này Tiêu Trần nhưng không có tiếp tục để ý tới. Không đợi nàng nói xong, Tiêu Trần đã khẽ quát một tiếng, lập tức trực tiếp hướng Triệu Cường phóng đi. Động thủ! Trực tiếp hướng về Triệu Cường phóng đi, thấy thế, Triệu Cường lạnh giọng cười nói, hừ, tiểu bối, muốn chết. Triệu Cường cười lạnh, mà Nam Cung Yến lại là tức giận dậm chân, hừ, cuồng vọng ra hỏa, chứng đạo cảnh vào cửa muốn đánh bại chứng đạo cảnh đại viên mãn Triệu Cường, ngươi cho rằng ngươi là thân truyền đệ tử a? Muốn tại Tiêu Trần bây giờ cái này tu vi cảnh giới đánh bại Triệu Cường, tại Nam Cung Yến xem ra, chỉ có Thánh Tông thân truyền đệ tử mới có thể làm được, mà Tiêu Trần tại nàng trong nhận thức, vẫn chỉ là hạch tâm đệ tử. Nghe Nam Cung Yến khó chịu phàn nàn, một bên Cố Linh Giao khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Tiêu Trần ca ca chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng, chúng ta vẫn là làm tốt chính chúng ta sự tình đi. Cùng Nam Cung Yến vừa vặn tương phản, Cố Linh Giao đối với Tiêu Trần đó là tồn tại 100% tín nhiệm. Thoại âm rơi xuống, Cố Linh Giao cũng là dẫn người hướng Thanh Mã Bang những người khác công tới. Thấy thế, Nam Cung Yến mặc dù không coi trọng Tiêu Trần, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Một người độc chiến Triệu Cường, hai người đồng thời phóng lên tận trời, khí tức bại lộ. Đối với cái này, Triệu Cường trên mặt cười lạnh càng ngày càng dày đặc nói, à, một cái chứng đạo cảnh vào cửa sâu kiến, thế mà cũng dám đánh với ta một trận. Xem ra các ngươi những cái này Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, quả nhiên là từng cái mắt cao hơn đầu a. Thiên Phong Thánh Tông đệ tử đều rất ngạo khí, đây là công nhận, đương nhiên, không có thực lực ngạo, đó là muốn chết, nhưng có thực lực ngạo, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Triệu Cường cười lạnh, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, bách luyện chiến thể trực tiếp thi triển, cầm trong tay Mặc Long kiếm, một kiếm liền hướng về Triệu Cường chém tới. Thời gian cấp bách, Tiêu Trần tự nhiên không khả năng sẽ có mảy may lưu thủ, mà nương theo lấy Tiêu Trần công kích đánh tới, Triệu Cường nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Phía trước còn xem thường Tiêu Trần, nhưng bây giờ, tự mình đối mặt Tiêu Trần tiến công, Triệu Cường chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, trong lòng kinh hãi, một kiếm này căn bản cũng không phải là chứng đạo cảnh vào cửa võ giả có thể nắm giữ sức mạnh a. Đem Tiêu Trần xem như là Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử, điểm này Triệu Cường có thể nói là 10 phần sai. Cực kỳ hoảng sợ, bất quá Triệu Cường phản ứng cũng là không chậm, mạnh đấm ra một quyền, cùng Tiêu Trần kiếm phong hung hăng chạm vào nhau. Khiến người ngoài ý là, cứng đối cứng phía dưới, lại là Triệu Phong bị Tiêu Trần một kiếm bức lui. Kết quả này kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiêu Trần dù sao cũng là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Dù cho tu vi không bằng Triệu Cường, nhưng chiến lực như thế nào Triệu Cường có thể so sánh? Nếu như Tiêu Trần ngay cả một cái Triệu Cường đều giải quyết không nói gì, đó chỉ có thể nói một vấn đề, cái kia chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, cũng thật sự là quá có tiếng không có miếng. Không có thời gian cùng Triệu Cường ở chỗ này lãng phí, một kích chiếm ưu thế về sau, Tiêu Trần nương thân mà lên, lúc này liền cùng Triệu Cường kịch chiến. Triệt để ngăn chặn Triệu Cường, nhìn lên bầu trời phía trên đại chiến, phía dưới Nam Cung Yến lúc này cũng là sửng sốt. Lúc trước nàng còn nói Tiêu Trần không phải Triệu Cường đối thủ, khả hiện tại xem ra, Triệu Cường tại Tiêu Trần trên tay, căn bản liền kiên trì không bao lâu a. Hắn thật là hạch tâm đệ tử. Tiêu Trần chiến lược để Nam Cung Yến chấn kinh, trong lòng suy nghĩ lung tung, lúc nào Thiên Phong Thánh Tông hạch tâm đệ tử cũng có sức chiến đấu cỡ này. Muốn nói Nam Cung Yến bây giờ là chấn kinh, như vậy Triệu Cường chính là khổ không thể tả. Theo chiến đấu tiếp tục, Triệu Cường càng ngày càng phi sức, bởi vì Tiêu Trần công kích càng ngày càng mãnh liệt. Phương Thiên kiếm ảnh không ngừng thi triển, ở dưới kiếm ảnh đầy trời, Triệu Cường chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Bất quá nhìn tình huống như thế nào, Triệu Cường hiển nhiên là kiên trì không quá lâu, lạc bại đã là sớm muộn vấn đề. Đáng chết, tiểu tử này thực lực như thế nào sẽ mạnh như vậy? Trong lòng điên cuồng gầm thét lên, dưới cái nhìn của Triệu Cường, Tiêu Trần bất quá chỉ là một cái chứng đạo cảnh vào cửa tiểu bối, căn bản không đủ gây sợ, nhưng thực tế lại là, Tiêu Trần thực lực, thế mà hoàn toàn nghiền ép Triệu Cường. Ưu thế càng lúc càng lớn, dần dần Tiêu Trần đã triệt để ngăn chặn Triệu Cường, mà Triệu Cường chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Đã phát giác được Tiêu Trần cùng Triệu Cường ở giữa chiến đấu, lúc này ở ngoài sơn cốc trên bầu trời, Bắc Minh gia cùng Nam Cung gia 6 tên đạo hoàng cảnh đại năng kịch chiến không ngừng, chỉ bất quá giờ này khắc này, đến phiên Bắc Minh gia người sắc mặt tái xanh. Bọn họ đã nhìn ra Triệu Cường không phải Tiêu Trần đối thủ, mà lại, phía dưới Thanh Mã Bang đám người, cũng căn bản liền ngăn không được Cố Linh Giao cùng Nam Cung Yến bọn người phá vây. Triệu Cường tên phế vật này, ngay cả một cái hoàng mao tiểu tử cũng đỡ không nổi. Sắc mặt tâm trầm, trong đó một tên Bắc Minh gia cường giả lạnh giọng nói. Đối mặt hắn quát lạnh, đang cùng đối chiến Nam Cung gia cường giả nhưng là lạnh giọng cười nói, còn có tâm tình quản người khác sao? Ta nhìn ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Chương 642, nghĩ cách cứu viện thành công. Tình thế phát triển hiển nhiên là vượt quá Bắc Minh gia ba vị này cường giả đoán trước. Ai có thể nghĩ tới Triệu Cường sẽ như vậy phế vật đây, ngay cả một cái hoàng mao tiểu tử cũng đỡ không nổi. So sánh với Bắc Minh gia ba người gấp gáp, Nam Cung gia bên này ba vị đạo hoàng cảnh đại năng thì lại trong lòng đại định, theo tình huống trước mắt đến xem. Tiêu Trần chém giết Triệu Cường cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần Triệu Cường ý tứ, rắn mất đầu Thanh Mã Bang tuyệt đối là không thể nào ngăn trở Tiêu Trần bọn họ. Vì lẽ đó, bây giờ Nam Cung gia ba vị này cường giả cần làm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là ngăn chặn Bắc Minh gia người, để Tiêu Trần bọn họ có thể an toàn thoát hiểm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Nam Cung gia ba tên cường giả cũng là thay đổi phía trước điên cuồng. Không tại nóng lòng phân ra thắng bại, mà là gắt gao ngăn chặn Bắc Minh gia ba người, để bọn họ không cách nào thoát thân. Cảm thấy Nam Cung gia ba người này biến hóa, Bắc Minh gia một phương ba người lại sao lại không biết Nam Cung gia đang suy nghĩ gì, từng cái sắc mặt tái xanh, nhưng lại không có biện pháp nào. Thật là không có một chút thoát thân phương pháp, Bắc Minh gia ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần đè ép Triệu Cường tại đánh. Trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Đối với Bắc Minh gia cùng Nam Cung gia ở giữa đạo hoàng cảnh chiến, Tiêu Trần tự nhiên không để ý tới, như thế chiến đấu, còn không phải bây giờ Tiêu Trần có thể nhúng tay. Giờ này khắc này, Tiêu Trần nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là chém giết trước mắt Triệu Cường, sau đó mang theo đám người cấp tốc ly khai nơi này, thoát ly hiểm cảnh. Cầm trong tay Mặc Long kiếm, kiếm ảnh đầy trời triệt để đem Triệu Cường đoàn đoàn bao vây, thời gian chiến đấu mặc dù không trường, nhưng trên người Triệu Cường đã tràn đầy vết thương. Càng ngày càng khó mà kiên trì, lúc này Triệu Càn đã là nỏ mạnh hết đà, mà Tiêu Trần hiển nhiên cũng là bắt lấy cơ hội này, một kiếm chém ra, phá vỡ Triệu Càn phòng ngự sau đó, lập tức một chỉ điểm ra, can tương kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Một đạo kiếm mang màu đỏ như máu mãnh liệt bắn mà ra, căn bản liền không cho Triệu Cường phản ứng thời gian, như thiểm điện bắt đầu từ trong mi tâm ở giữa chợt lóe lên. Một giọt máu tươi từ Triệu Cường cái trán sa sút, hai mắt trợn lên, Triệu Cường hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ chết tại Tiêu Trần nhỏ như vậy cùng thế hệ trên tay. Tiêu Trần cùng Triệu Cường ở giữa chiến đấu kết thúc rất nhanh, đương nhiên, Đây cũng là bởi vì Tiêu Trần Từ vừa mới bắt đầu lại toàn lực ứng phó nguyên nhân, không có chút nào giữ lại. Bách luyện chiến thể sớm đã là bị Tiêu Trần thi triển đến cực hạn, bằng vào thân thể cường hãn, Tiêu Trần là trực tiếp nghiền ép Triệu Cường. Triệu Cường bỏ mình, đã như thế, Thanh Mã Bang những người khác tự nhiên khí thế đại giảm, mà Bác Minh ra ba người lúc này cũng là hơi sững sờ. Có thể nói nương theo lấy Triệu Cường vẫn lạc, thế cục đã triệt để phát sinh thay đổi, theo Tiêu Trần gia nhập Cố Linh Giao bọn người chiến cuộc. Thanh Mã Bang đám người trực tiếp là bị giết người ngã ngựa đổ. Liền ngay cả người mạnh nhất Triệu Cường cũng đã bị Tiêu Trần cho đánh giết. Đã như thế, phía dưới Thanh Mã Bang những người khác, lại làm sao có thể là Tiêu Trần đối thủ. Không muốn ham chiến, toàn lực phá vây. Chủ động gia nhập chiến cuộc, Tiêu Trần quát khẽ một tiếng, lập tức mang theo đám người chính là hướng ngoài sơn cốc phóng đi. Cùng sau lưng Tiêu Trần, nhìn xem hắn bóng lưng. Nam Cung Yến đến bây giờ đều còn có một loại thân ở trong ngộng cảm giác, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. Hắn thật giết Triệu Cường, cái này. Đối với Tiêu Trần đánh giết Triệu Cường kết quả, Nam Cung Yến trong lúc nhất thời thật là có chút không chịu nhận, bất quá bây giờ cũng không phải nói những khi này, cùng sau lưng Tiêu Trần, đám người một mạch liều chết. Mà trái lại không có Triệu Cường Thanh Mã Bang. Căn bản liền ngăn không được Tiêu Trần bọn người phá vây, tại không có tổn thất bất kỳ người nào dưới tình huống. Tiêu Trần chính là mang theo đám người xông ra sơn cốc, lập tức vọt thẳng vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn chỉ là có người thụ thương, nhưng không ai vẫn lạc. Nhìn xem Tiêu Trần một đoàn người xông vào trong rừng rậm, còn thừa lại mười mấy tên Thanh Mã Bang dư nghiệt ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rắn mất đầu bọn họ. Hiển nhiên là không có lực lượng đuổi bắt Tiêu Trần bọn người. Làm sao bây giờ? Đám người ngu ngơ một lát, trong đó một tên Thanh Mã Bang bang chúng mở miệng nói ra. Đuổi còn là không đuổi theo, nghe người này lời nói, một tên khác Thanh Mã Bang bang chúng trực tiếp liền lạnh giọng nói, bang chủ đều chết, muốn đuổi theo các ngươi đuổi theo, ta cũng không dám, lần này bắt cóc Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cùng Nam Cung gia đại tiểu thư, ta muốn chạy trốn. Triệu Cường chết, Nam Cung Yến bọn người thành công thoát thân, cho dù ai cũng biết tiếp xuống Thanh Mã Bang muốn đối mặt là cái gì, là Nam Cung gia cùng Thiên Phong Thánh Tông lửa giận. Nam Cung gia không nói trước, nhưng Thiên Phong Thánh Tông lửa giận trong Thiên Phong Phủ có thế lực nào đỡ được. Lại càng không cần phải nói chỉ là một cái bất nhập lưu Thanh Mã Bang. Hoàn toàn không có tiếp tục truy kích Tiêu Trần bọn người ý tứ, thoại âm rơi xuống. Người Thanh Mã Bang này bang chúng lúc này liền là hướng về mặt khác một cái phương hướng bỏ chạy. Rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị chạy trốn, bằng không đợi Thiên Phong Thánh Tông lửa giận đến. Bọn họ những người này e rằng một cái đều không sống được. Có một người bắt đầu đào vong, rất nhanh, dưới mắt cái này mười mấy tên Thanh Mã Bang dư nghiệt chính là như ong vỡ tổ hướng bốn phía chạy thục mạng, tan đàn xẻ nghé. Nhìn xem Thanh Mã Bang đám người tự mình thoát đi, tại chiến đấu kịch liệt Bắc Minh ra ba tên cường giả sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Việc đã đến nước này, ba người bọn họ cũng biết, lần này sự tình đã thất bại, Nam Cung Yến cùng Thiên Phong Thánh Tông những đệ tử kia đã thành công đào thoát. Thừa nhận thất bại, lập tức, đầu lĩnh người Bắc Minh ra này cường giả nhìn về phía Nam Cung gia đầu lĩnh cái này nhân đạo. Nam Cung Yến tiểu thư đã thoát hiểm. Chúng ta không cần thiết tại tiếp tục đánh A. Dạng này chẳng tốt cho ai cả, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Nam Cung Yến đào tẩu, như vậy Bắc Minh gia cũng không có chiến đấu lý do. Có điều, nghe lời này, Nam Cung gia đầu lĩnh người này lại là lạnh giọng cười nói. Ai, còn không đổi, tiểu thư nhà ta vừa mới thoát đi, chúng ta vẫn là trước chiến hắn cái 3 ngày 3 đêm. Đợi tiểu thư nhà ta thật đến an toàn chỗ về sau, ta Nam Cung gia tự nhiên sẽ thu tay lại. Bây giờ là không thể nào dừng tay, dù sao Nam Cung Yến cũng chỉ là vừa mới thoát đi, trời mới biết Bắc Minh gia có cái gì hậu chiêu. Nếu là lại để cho Nam Cung Yến rơi xuống Bắc Minh gia trên tay, cái kia ba người bọn họ coi như thật là sai lầm lớn. Vì lẽ đó, Nam Cung gia ba tên cường giả ý là tiếp tục ngăn chặn Bắc Minh gia ba người, chờ đến Nam Cung Yến triệt để đến an toàn chỗ về sau, bọn họ tiếp tục thả Bắc Minh ra người rời đi, đã như thế, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nghe Nam Cung gia đầu lĩnh người này lời nói, Bắc Minh gia người này một thời tức giận, ngươi muốn gầm thét, nhưng cũng không nói ra miệng, theo tình huống trước mắt đến xem, người nhà họ Nam Cung đã là hạ quyết tâm muốn chết ngăn chặn chính mình, đã như thế, nói cái gì đều vô dụng, cũng chỉ có thể bồi tiếp Nam Cung gia ba người này một trận chiến, chờ đến bọn họ cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều sau đó, một trận chiến này có lẽ mới có thể kết thúc đi. Thanh Mã Bang mọi người đã giải tán lập tức, bất quá trên đường chân trời, sáu tên đạo hoàng cảnh đại năng chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá lúc này sáu người này ở giữa chiến đấu, đã không tại giống như phía trước như vậy kịch liệt, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Sáu người lúc này chiến đấu mục đích chính là vì kéo dài thời gian, căn bản cũng không phải là vì phân ra thắng bại. Chương 643, Thánh giả Lăng Tẩm. Trên sơn cốc chiến đấu tại kéo dài, bất quá dạng này chiến đấu đã không có cái gì đáng phải nói chỗ. Song phương đều chẳng qua là tại qua loa sự tình, kéo dài thời gian A. Cũng liền tại sáu vị đạo hoàng cảnh đại năng còn trong lúc chiến đấu thời gian, một bên khác, Tiêu Trần một đoàn người đã là dần dần rời xa sơn cốc. Bất quá cũng không có phớt lờ, một mực phi nước đại sau ba canh giờ, lại liên tục xác nhận sau lưng cũng không có truy binh, Tiêu Trần này mới khiến đám người dừng lại nghỉ ngơi. Trừ Tiêu Trần, Cố Linh Giao, Nam Cung Yến ba người bên ngoài, cái khác 20 cái Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, lúc này đều là mặc khí thô, ba canh giờ toàn lực phi nước đại. Huống chi bọn họ còn muốn đuổi kịp Tiêu Trần tốc độ, tuy Tiêu Trần đã có thể thả chậm tốc độ tại chiều theo đám người, nhưng vẫn như cũ thời gian đám người cho mệt mỏi cái không nhẹ. Liền xem như Cố Linh Giao cùng Nam Cung Yến hai nữ, trong tay các nàng mặc dù muốn so cái này 20 cái phổ thông đệ tử mạnh lên một chút, nhưng lúc này cũng là sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên tiêu hao cũng là khá lớn, chỉ bất quá khí tức vẫn còn coi là suôn sẻ. Duy chỉ có Tiêu Trần, lúc này vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thấy thế, Nam Cung Yến trong mắt lóe lên một vệ kinh nghi, chủ động tới đến hướng về Tiêu Trần đi đến, đi tới trước người, một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi thật chỉ là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Nam Cung Yến rất hoài nghi Tiêu Trần thật là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, nghe lời này, Tiêu Trần cười cười, không có trả lời. Ngược lại là đối với Nam Cung Yến hỏi, việc này có trọng yếu không? Nam Cung tiểu thư, vẫn là tới trước nói ngươi sự tình đi, chúng ta bây giờ mặc dù đã thành công trốn ra được, nhưng dù sao tại Phong Nhạc Sơn mạch bên trong, được nhanh điểm sẽ Thiên Phong phủ mới được a. Bây giờ còn không thể coi là chân chính an toàn, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Yến lại là rơi vào trầm mặc, theo lý mà nói, có thể thành công thoát hiểm Nam Cung Yến, nàng chắc chắn là trước tiên chọn rời đi Phong Nhạc Sơn mạch, nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, Nam Cung Yến hiển nhiên không phải muốn như vậy. Cũng không cắt đứt nàng trầm tư, Tiêu Trần Chiến ở một bên có nhiều đăm chiêu nhìn xem Nam Cung Yến, sau nửa ngày, Nam Cung Yến mới có hơi do dự nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần sư huynh, chúng ta có thể hay không tạm thời chưa hồi Thiên Phong phủ? A. Vì sao? Nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần giống như cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao phía trước Tiêu Trần liền đã có chỗ suy đoán, Nam Cung Yến chắc chắn là bởi vì cái gì mới có thể bị Thanh Mã Bang bắt cóc. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Nam Cung Yến cũng không nốc, nàng cũng biết Tiêu Trần chắc chắn là đã nhìn ra một bộ mánh khỏe, lập tức cũng là không tại giấu giếm nói với Tiêu Trần. Bởi vì ta muốn đi Thánh giả Lăng Tẩm. Thánh giả Lăng Tẩm. Nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao, cùng với khác cái kia 20 cái Thiên Phong Thánh Tông đệ tử đều là sức sở. Thánh giả Lăng Tẩm là địa phương nào? Đây chính là coi là Thánh giả vẫn lạc chi địa. Mỗi một chỗ Thánh giả Lăng Tẩm vậy liền đại biểu cho một cái đại cơ duyên. Vì lẽ đó, tại Thiên Hà Đại Lục, mỗi khi có Thánh giả Lăng Tẩm xuất thế, cái kia đều có thể nói là một hồi thịnh hội. Gặp ánh mắt mọi người đều khóa chặt trên người mình, Nam Cung Yến cuối cùng nói ra lời nói thật. Lần này Nam Cung Yến bị bắt cóc sự tình, cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì cái này thánh giả lăng tẩm. Dựa theo Nam Cung Yến lời nói ước chừng là tại 3 năm trước đây, nàng trong lúc vô tình đạt được nửa khối ngọc bội, mới đầu Nam Cung Yến cũng không có phát giác ngọc bội kia có cái gì đặc biệt chỗ, chỉ cảm thấy niên đại có chút xa xưa, lại cất giấu. Nhưng mà, tại một lần tình huống ngoài ý muốn dưới, Nam Cung Yến không có ý định mở ra cái này nửa khối ngọc bội. Đồng thời, theo trong ngọc bội, Nam Cung Yến biết, ngọc bội kia chính là mở ra vừa ra thánh giả lăng tẩm chìa khóa. Một cái chưa hề có người tiến vào qua thánh giả lăng tẩm, biết được tin tức này sau đó, Nam Cung Yến tự nhiên nhịn không được dụ hoặc. Bất quá đáng tiếc, Nam Cung Yến trên tay ngọc bội chỉ có nửa khối, mà muốn mở ra lăng tẩm, nhất định phải tìm tới mặt khác nửa khối ngọc bội. Lợi dụng Nam Cung gia tử sức mạnh, Nam Cung Yến khai bắt đầu bí mật điều tra lên mặt khác nửa khối ngọc bội xuống, đi qua hơn 2 năm cố gắng, cuối cùng, tại gần đây, Nam Cung Yến thành công tìm tới mặt khác đồng dạng ngọc bội, chỉ bất quá đáng tiếc, cái kia một nửa ngọc bội đã rơi xuống Thiên Nhạc Thánh Tông một tên thân truyền đệ tử trên tay. Từ Thiên Trạch, Thiên Nhạc Thánh Tông thứ 7 thân truyền đệ tử, mặt khác nửa khối ngọc bội ngay tại trên tay hắn. Nam Cung Yến chậm rãi nói ra. Đốt. Nghe đến đó, Tiêu Trần cơ hồ đã đoán được cả kiện chuyện đã xảy ra, lập tức mở miệng nói ra. Vì lẽ đó ngươi bí mật liên hệ cái này từ Thiên Trạch, muốn mời hắn đến đây Phong Nhạc Sơn Mạch, cùng nhau mở ra phương này thánh giả lăng tẩm, mà làm không khiến người ta hoài nghi. Ngươi tận lực dùng Nam Cung gia thân phận, ở trong Thiên Phong Thánh Tông người phát vật, nói Nam Cung gia có một nhóm bảo vật muốn vận chuyển về Thiên Nhạc Phủ, phải đi qua Phong Nhạc Sơn Mạch. Vì lẽ đó cần Thiên Phong Thánh Tông đệ tử bảo hộ. Đồng thời, ngươi lại bí mật cùng Từ Thiên Trạch thương nghị tìm tới Thanh Mã Bang. Ngay từ đầu, ngươi ý là để Thanh Mã Bang xuất thủ, bất quá chỉ bắt cóc Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Sau đó ngươi cùng Từ Thiên Trạch tiếp tục tiến vào cái kia phương thánh giả lăng tẩm. Đợi sự tình sau đó, ngươi lại để cho Thanh Mã Bang thả Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Đã như thế, liền không người nào biết phương này thánh giả lăng tẩm tồn tại, thật sao? Tiêu Trần từ tốn nói, nghe vậy, Nam Cung Yến gật gật đầu, Tiêu Trần nói một điểm không sai, kỳ thực ngay từ đầu tìm tới Thanh Mã Bang, là nàng cùng Từ Thiên Trạch ý tứ. Gặp Nam Cung Yến gật đầu, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó tiếp lấy nói ra. Cái này đáng tiếc, ngươi xem thường Từ Thiên Trạch, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không có nghĩ qua muốn cùng ngươi chia sẻ phương này thánh giả lăng tẩm, vì lẽ đó cái này từ Thiên Trạch tương kế tự kế, phía sau lại cùng Thanh Mã Bang đạt tới hiệp nghị, để không chỉ là bắt cóc Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, liền ngay cả ngươi cũng cùng nhau cầm xuống, sau đó theo trên tay ngươi đạt được cái kia một nửa ngọc bội, đã như thế, hắn liền có thể độc chiến thánh giả lăng tẩm hết thệ cơ duyên. Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Nam Cung Yến lại lần nữa gật gật đầu, xác thực, sự tình từ đầu đến cuối chính là như vậy, nàng bị Từ Thiên Trạch cho hố. Dựa theo Vong Ưu Lâu trên tình báo tới nói, Thanh Mã Bang đã từng cùng một tên Thiên Nhạc Thánh Tông người bí mật tiếp xúc qua, như vậy người này hiện tại xem ra, chính là cái kia Từ Thiên Trạch không thể nghi ngờ. Tại Nam Cung Yến nói ra sự tình sau đó, cả kiện chuyện đã xảy ra cũng đã rất rõ ràng. Đã từng những cái kia nỗi băn khoăn cũng là dần dần bị giải khai. Liên giống với Thanh Mã Bang bắt cóc Nam Cung Yến, lại không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có thương tổn tính mệnh, nguyên Thanh Mã Bang liền không có thương tổn Nam Cung Yến bọn người ý tứ, chỉ cần Từ Thiên Trạch đạt được thánh giả lăng tẩm truyền thừa, Thanh Mã Bang tự nhiên sẽ bình yên vô sự thả Nam Cung Yến bọn người. Duy nhất để Tiêu Trần không nghĩ tới là, chuyện này phía sau. Thế mà còn ẩn nút một phương thánh giả lăng tẩm, đối với thánh giả lăng tẩm, Tiêu Trần tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ở nơi đó rất có thể có một vị thánh giả suốt đời truyền thừa, đây chính là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Nam Cung Yến, Tiêu Trần hỏi nói, vì lẽ đó, ngươi bây giờ muốn đi thánh giả lăng tẩm, có điều, ngươi làm sao có thể xác định? Từ Thiên Trạch bây giờ còn chưa mở ra thánh giả lăng tẩm. Có lẽ hắn đã được đến cơ duyên, rời đi Phong Nhạc Sơn Mạch đâu. Chương 644, chạy tới Thánh Lăng. Nam Cung Yến không muốn rời đi Phong Nhạc Sơn Mạch, tự nhiên là bởi vì muốn đi Thánh Giả Lăng Tẩm. Dù sao đây cũng là một cái đại cơ duyên, nếu như cứ thế từ bỏ, tin tưởng cho dù ai đều sẽ không cam tâm. Bất quá khoảng cách Nam Cung Yến bị bắt được bây giờ thời gian đã qua gần nửa tháng, đã như thế, đã gom góp mở ra Thánh Giả Lăng Tẩm ngọc bội, Từ Thiên Trạch chẳng lẽ sẽ không mở ra Thánh Lăng. Đối mặt Tiêu Trần nghi hoặc cùng hỏi thăm, Nam Cung Yến không chút do dự hồi đáp, không có khả năng, Từ Thiên Trạch bây giờ không có khả năng mở ra Thánh Giả Lăng Tẩm. Tại sao? Nam Cung Yến trả lời 10 phần chắc chắn, nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Bởi vì căn cứ trong ngọc bội tin tức, muốn mở ra Thánh Lăng, không chỉ cần có gom góp hai khối ngọc bội, hơn nữa còn nhất định phải tại đêm trăng rằm mới được, nửa tháng này đến, liền không có lúc đầy tháng thời gian, phía trước ta điều tra, gần đây đêm trăng rằm là tại 2 ngày sau, vì lẽ đó Từ Thiên Trạch bây giờ không có khả năng mở ra Thánh Lăng. Như là đã đem sự tình đều nói cho đám người, như vậy Nam Cung Yến tự nhiên không có đang giấu giếm tất yếu, nghe lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, nếu thật là như vậy, cái kia Từ Thiên Trạch thật là không có cách nào mở ra Thánh Lăng. Theo lý thuyết, cho đến trước mắt, Tiêu Trần bọn người còn có cơ hội chạy tới Thánh Lăng, cùng cái kia Từ Thiên Trạch tranh một chuyên cái này Thánh Lăng truyền thừa. Đối mặt gần ngay trước mắt nghịch thiên cơ duyên, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kích động, bất quá lại không người mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Trần, chờ đợi lấy Tiêu Trần quyết định. Phát giác được ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần trầm tư một lát, sau đó cũng là khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia chúng ta liền đi nhìn xem, nếu thịt này cũng đã đặt tại trước mắt, không đi ăn được một ngụm, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cam lòng. Nếu có thể xác định cái kia Thánh Giả Lăng Tẩm còn không có bị mở ra, vậy dĩ nhiên liền muốn đi tranh một chuyến. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người lập tức vui mừng, nhao nhao lộ ra nụ cười. Đã quyết định đi cái kia Thánh Giả Lăng Tẩm đi xem một cái, sau đó Tiêu Trần lại hỏi thăm một phen liên quan tới Thánh Giả Lăng Tẩm sự tình. Dựa theo Nam Cung Yến lời nói cái này, Thánh Giả Lăng Tẩm cửa và ở vào Phong Nhạc Sơn Mạch Bắc Bộ. Khoảng cách đám người bây giờ sở tại địa phương nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, một ngày thời gian liền có thể đổi tới. Chỉ bất quá, cái kia Thánh Giả Lăng Tẩm cửa vào, chỉ có đêm trăng rằm thời điểm mới có thể xuất hiện, vì lẽ đó, cũng chỉ có thể tại đêm trăng rằm thời điểm mới có thể mở ra. Biết phương này Thánh Giả Lăng Tẩm vị trí cụ thể, Tiêu Trần lại hỏi nói, vậy ngươi có biết phương này Thánh Giả Lăng Mộ là vị nào Thánh Giả lưu lại? Thiên Hà lịch sử đại lục bên trên mỗi một vị Thánh Giả đều tuyệt đối là có ghi chép, không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể hỏi thăm Nam Cung Yến, phương này Thánh Lăng chủ nhân là ai? Chỉ bất quá đối mặt Tiêu Trần tra hỏi, Nam Cung Yến lần này lại là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, bởi vì trên ngọc bội nội dung, căn bản không tại đề cập qua liên quan tới phương này Thánh Lăng chủ nhân thân phận. Không biết phương này Thánh Lăng chủ nhân là ai, mà lại, Nam Cung Yến cũng điều tra một chút cổ tịch, cũng không có ghi chép qua Phong Nhạc Sơn Mạch bên trong có Thánh Lăng tồn tại, vì lẽ đó cũng tra không được mảy may dấu vết để lại. Không biết là ai lưu lại sao? Đối mặt Cố Linh Giao trả lời, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, mang theo đám người chính là hướng về Thánh Lăng phương hướng chạy đi. Lần này đám người không tiếp tục cấp tốc đi đường, dù sao thời gian rất dư dả, mà lại, cấp tốc đi đường đối với đám người tiêu hao rất lớn, vì ứng đối Thánh Giả Lăng Tẩm, Tiêu Trần hy vọng tất cả mọi người có thể có một cái hảo trạng thái, như vậy mới có thể đối mặt Thánh Giả Lăng Tẩm bên trong khả năng tồn tại uy hiếp. Có thể nói đây là Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc Thánh Giả Lăng Tẩm, phía trước tại Thiên Thần Đại Lục cùng Thiên Tề Tông, Tiêu Trần mặc dù đã gặp Tiêu Thánh, cùng với Thư Phong Tàn Hồn, nhưng trong này cũng không phải là hai người Lăng Tẩm. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này, Tiêu Trần cũng là hỏi thăm Nam Cung Yến rất nhiều liên quan tới Thánh Giả Lăng Tẩm sự tình. Đối với Thánh Giả Lăng Tẩm hiểu, Nam Cung Yến hiển nhiên là muốn so Tiêu Trần hơn rất nhiều. Dựa theo như lời nàng, mỗi một phe thánh giả lăng thẩm, vậy cũng là một cái không gian độc lập. Dù sao đến thánh giả cảnh giới này, đã sơ bộ nắm giữ không gian chi lực, lợi dụng pháp tắc sức mạnh, có thể tạo dựng ra một phương không gian độc lập. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, thánh giả tại vẫn lạc đến cực điểm, đều sẽ dùng sức lực cả đời tạo dựng ra một phần tiểu thế giới, làm chính mình sau khi chết nơi ngủ say. Đồng thời, tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, rất nhiều thánh giả cũng sẽ lưu lại khảo nghiệm cùng cơ duyên, cùng với chính mình truyền thừa, lấy cúng người đến sau đoạt được, dù sao ai cũng sẽ không muốn để cho mình một thân sự tình cứ thế biến mất. Thông qua khảo nghiệm liền có thể có được thánh giả khi còn sống lưu lại cơ duyên và truyền thừa. Tổng tới nói, thánh giả lăng tẩm chủ yếu vẫn là nhìn tên này thánh giả tính cách, có thánh giả tính cách ôn hòa, như vậy hắn lưu lại hạ lăng tẩm, cơ hồ cũng sẽ không có nguy hiểm gì, có vẻn vẹn cũng chỉ là một chút thi nghiên cứu, nhưng nếu là gặp phải loại kia tính cách bạo ngược hay là cổ quái một chút thánh giả lưu lại xuống lăng tẩm, cái kia liền không nói được. Có khả năng khó khăn nặng nề, cũng có khả năng từng bước sát cơ. Vì lẽ đó, đối với đám người sẽ phải đi cái kia phương thánh giả lăng tẩm, Nam Cung Yến cũng không dám xác định đến tột cùng là dạng gì, dù sao nàng cũng không biết phương này thánh lăng chủ nhân là ai, không thể nào biết được vị này thánh giả tính cách. Theo thánh lăng bố trí lên cũng có thể thấy được một vị thánh giả khi còn sống tính cách, điểm này Tiêu Trần cũng không phủ nhận. Xác thực cũng là như thế. Một đường vừa đi vừa nghỉ, một ngày sau đó, Tiêu Trần bọn người cuối cùng tại Nam Cung Yến người chỉ huy xuống đến khoảng cách cái kia phương thánh giả lăng tẩm cách đó không xa chỗ. Không có tùy tiện đến gần phương này thánh lăng, Tiêu Trần để đám người tìm bí mật chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Hiện nay hai khối ngọc bội đều tại Từ Thiên Trạch trên tay. Vì lẽ đó lúc này nhất định không thể để cho Từ Thiên Trạch phát giác nhóm người mình dấu vết, dù sao mở ra thánh lăng, còn cần dựa vào Từ Thiên Trạch mới được. Đến nỗi nói cướp đoạt Từ Thiên Trạch trên tay ngọc bội, điểm này Tiêu Trần cũng nghĩ qua, nhưng cũng không thực tế. Đầu tiên, Từ Thiên Trạch làm Thiên Nhạc Thánh Tông thứ 7 thân truyền đệ tử, cái kia chắc chắn sẽ không là một cái bao cỏ, có thể hay không chiến thắng hắn không nói, một khi tùy tiện hành động. Rất có thể sẽ đả thảo kinh xà, thậm chí còn khả năng đồ sinh sự đoan, để thánh lăng sự tình bại lộ, đến lúc đó sự tình mới có thể càng thêm phiền phức. Vì lẽ đó, dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, đám người chỉ cần tại phụ cận nấp kỹ, không nên bị Từ Thiên Trạch hoặc dưới tay hắn người phát giác, chờ đến Từ Thiên Trạch mở ra thánh lăng thời điểm, Tiêu Trần bọn người ở tại hiện thân, trực tiếp tiến vào thánh lăng bên trong liền có thể. Bởi vì cho đến lúc đó, thánh lăng cửa vào đã mở ra, coi như Từ Thiên Trạch phát giác đám người, hắn cũng không có biện pháp gì ngăn cản, mà lại, Tiêu Trần cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Từ Thiên Trạch không phải là đồ ngốc, tại thánh lăng cửa vào mở ra sau đó, liền xem như trơ mắt nhìn xem đám người tiến vào thánh lăng, hắn cũng sẽ không ngăn cản, coi như muốn tranh, cũng chỉ có thể là đi thánh lăng bên trong tranh. Không có khả năng tại ngoại giới liền buộc phát đại chiến. Chương 645, Từ Thiên Trạch. Khoảng cách Nam Cung Yến theo như lời đêm trăng rằm còn có chưa hết một ngày a. Dựa theo Tiêu Trần phân phó, đám người không có nhẹ dịch hành động, mà là yên tĩnh đợi tại chỗ, chờ đợi lấy Từ Thiên Trạch mở ra thánh giả lăng thẩm. Một bên điều tức, một bên chờ đợi thánh lăng mở ra, không có việc gì phía dưới. Nam Cung Yến chủ động tới đến Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao bên cạnh, đầu tiên là nhìn một chút Cố Linh Giao, kỳ thực Nam Cung Yến đã sớm biết Cố Linh Giao là nữ giả nam trang. Dừng lại nơi đó có nam nhân dáng dấp như vậy thanh tú, mà lại, nữ nhân trực giác thế nhưng là rất chuẩn, tại vừa thấy được Cố Linh Giao lần đầu tiên, Nam Cung Yến trực giác liền nói cho nàng, Cố Linh Giao chính là thân nữ nhi. Đối với Cố Linh Giao mỉm cười, lập tức Nam Cung Yến nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, ngươi liền xác định chúng ta dạng này chờ đợi, đến lúc đó nhất định có thể tiến vào thánh lăng. Xác định. Nghe vậy, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười nói. Tại sao? Nam Cung Yến hỏi. Rất đơn giản, bây giờ Từ Thiên Trạch còn không biết ngươi đã thành công thoát hiểm, như vậy hắn đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì phòng bị. Đã như thế, hắn tất nhiên sẽ dựa theo kế hoạch đã định tại đêm trăng rằm mở ra thánh giả lăng tẩm. Bởi vì từ thiên trạch biết, thanh mã bang chụp lấy ngươi thời gian không có khả năng quá dài. Vì lẽ đó lần này từ thiên trạch nhất định muốn mở ra thánh lăng, bằng không đợi ngươi thoát hiểm, ai có thể cam đoan ngươi sẽ không bởi vì cho hạ giận mà hàng. Thánh giả lăng tẩm sự tình cho Tuyên Dương ra ngoài đây, đến lúc đó nếu là từ thiên trạch còn không có bắt được cái này thánh giả lăng tẩm bên trong cơ duyên và truyền thừa, vậy hắn chẳng phải là phiền phức lớn. Tiêu Trần hồi đáp, nghe lời này, Nam Cung Yến tán đồng gật gật đầu. Bất quá rất nhanh lại hỏi nói, coi như ngươi nói đều đúng, từ thiên trạch cũng dựa theo kế hoạch mở ra thánh lăng, nhưng mà ngươi như thế nào cam đoan đến lúc đó hắn sẽ không lựa chọn cùng chúng ta liều chết đâu. Đây càng đơn giản à, tại thánh lăng bên ngoài cùng chúng ta liều chết, chiến đấu còn lại ba nhược là dẫn tới những người khác làm sao bây giờ. Đây không phải là không duyên cớ tăng thêm cái khác người cạnh tranh, mà lại, tại bên ngoài thánh linh liều chết. Nếu là xảy ra bất chắc cửa vào đóng lại làm sao bây giờ? Từ thiên trạch sẽ không cái kia thánh lăng tới cược, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chúng ta tiến vào thánh lăng, cho dù có cái gì nộ khí, cũng chỉ có thể tại thánh lăng bên trong giải quyết. Tiêu Trần nói, tất cả mọi thứ đều bị Tiêu Trần cho tính toán chết, cùng Tiêu Trần một bên tán gẫu, không có cảm giác bất giác ở giữa, sắc trời cũng là dần dần tối xuống. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn cũng là treo cao cùng trời tế. Mắt nhìn trên bầu trời trăng tròn, Tiêu Trần đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi phía sau quay đầu đối với đám người cười nói, đi thôi, bắt đầu hành động, vẫn là như cũ, chú ý ẩn tàng, tại thánh lăng cửa vào hoàn toàn mở ra phía trước, không thể bại lộ chúng ta tồn tại. Nghe Tiêu Trần lời này 20 cái Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, cùng với Cố Linh Giao cùng Nam Cung Yến hai nữ đều là nhao nhao đứng dậy, sau đó tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng thánh lăng phía lối vào bước đi. Bởi vì không thể bị Từ Thiên Trạch phát giác, vì lẽ đó Tiêu Trần một đoàn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dòng dã dùng hơn nửa canh giờ thời gian, mọi người mới đi tới thánh lăng cửa vào ra. Giấu ở trong bụi cỏ, Tiêu Trần hướng về Nam Cung Yến theo như lời thánh lăng cửa vào nhìn lại, lúc này cái này thánh lăng cửa vào cũng nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì, bất quá tại cửa vào chung quanh, Tiêu Trần lại là nhìn thấy hơn 10 tên thanh niên đang yên tĩnh đứng vững. Những người này mặc trên người quần áo rất phổ thông, bất quá Tiêu Trần lại có thể chắc chắn, bọn họ đều là Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử, đồng thời, trong chúng nhân ở giữa, một tên thanh niên tuấn tú ngạo nghễ mà đứng, nhìn thấy người này, Nam Cung Yến nhỏ giọng nói với Tiêu Trần, hắn chính là Từ Thiên Trạch. Tên này thanh niên tuấn tú chính là Từ Thiên Trạch, nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần cũng là nhiều hứng thú đánh giá Từ Thiên Trạch tới. Phía trước Nam Cung Yến cũng đối Tiêu Trần giới thiệu qua Từ Thiên Trạch, người này mặc dù bây giờ chỉ là Thiên Nhạc Thánh Tông thứ 7 thân truyền đệ tử, thế nhưng là được vinh dự Thiên Nhạc Thánh Tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Có dạng này thanh danh tốt đẹp, đương nhiên, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã từng Nam Cung Yến cũng âm thầm điều tra qua Từ Thiên Trạch kinh lịch. Đối với cái này, Nam Cung Yến cũng không khỏi không bội phục hắn. Từ Thiên Trạch, năm nay bất quá vẹn vẹn 27 tuổi, cùng Tiêu Trần cùng tuổi. Đồng thời tiến vào Thiên Nhạc Thánh Tông bất quá ngắn ngủi thời gian 2 năm, Từ Thiên Trạch lại đã trở thành Thiên Nhạc Thánh Tông thứ 7 thân truyền đệ tử. Có thể nói cái này Từ Thiên Trạch từ nhỏ thời điểm bắt đầu, chính là một đường hát vang tiến mạnh, đem người trong cùng thế hệ từng cái cho tiếp tục xuống, liền xem như tại gia nhập Thiên Nhạc Thánh Tông sau đó, đối mặt thiên tài đi đầy đất Thánh Tông đệ tử, Từ Thiên Trạch cũng giống như một khỏa lập lòe tân tinh. Nhanh chóng tách ra trừ thuộc về mình quan mang. Tại Thiên Nhạc Thánh Tông không chỉ có một vị trưởng lão như thế đánh giá qua Từ Thiên Trạch. Kẻ này nếu là không được vẫn lạc, ngày sau có trở thành thánh tử khả năng. Có thể trở thành thánh tử, đánh giá như thế đã là đầy đủ cao, thậm chí còn có người dự đoán, không tới 3 năm, Từ Thiên Trạch nhất định có thể xông vào Thiên Nhạc Thánh Tông trước 3 thân truyền đệ tử liệt kê. Đây cũng là một cái tập ngàn vạn sùng ái vào một thân, đồng thời hắn quang mang càng che giấu Thiên Nhạc Thánh Tông vô số đệ tử, liền xem như cùng làm đệ tử thân truyền mấy người khác, trước mặt Từ Thiên Trạch, cũng sẽ lộ ra ảm đạm phai mờ rất nhiều. Trung quy là tận mắt nhìn đến cái này được vinh dự Thiên Nhạc Thánh Tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài chân dung, âm thầm đánh giá Từ Thiên Trạch. Đối mặt hắn, Tiêu Trần bình tĩnh mà xem xét, người này xác thực không đơn giản, cả người cho người ta khí chất liền mười phần cường thế, mà lại, đôi mắt kia, càng sáng ngời có thần, như mực đồng dạng tóc đen theo gió phiêu vũ, đơn thuần bề ngoài bên trên nhìn, cái này Từ Thiên Trạch xác thực coi là tuấn tú lịch sự. Đương nhiên, Tiêu Trần càng để ý là hắn tu vi, cùng mình cùng tuổi, nhưng Từ Thiên Trạch lúc này đã là chứng đạo cảnh tiểu thành tu vi. Dạng này tu vi thật là khó được, mà lại, Tiêu Trần có thể chắc chắn, Từ Thiên Trạch cái này một thân tu vi, 100% là chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện ra, chưa từng nương nhờ qua đan dược sức mạnh, lại căn cơ còn cực kỳ kiên cố. Đối mặt bất kỳ cái nào thánh tông thân truyền đệ tử, ngươi cũng không cần hoài nghi bọn họ tu vi có hay không trình độ. Bởi vì bất kỳ cái nào thân truyền đệ tử đều khó có khả năng đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vì tu vi cảnh giới nhanh chóng đột phá mà đi tổn thương chính mình võ đạo căn cơ, dạng này chuyện ngu xuẩn, thân truyền đệ tử là không thể nào đi làm. Thậm chí, liền xem như muốn đột phá, thân truyền đệ tử cũng sẽ không ngừng áp chế, nhiều lần cô đọng, thẳng đến chân chính đến cực hạn thời điểm, mới có thể lựa chọn đột phá. Âm thầm đánh giá Từ Thiên Trạch, tại kiên nhẫn chờ đợi tiếp cận sau một canh giờ, cách đó không xa Từ Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời trăng tròn, sau đó đối với bên cạnh một người nói ra, có thể bắt đầu. Dứt lời, Từ Thiên Trạch theo trong nạp giới lấy ra hai khối cổ lão ngọc bội, nhìn thấy cái này hai khối ngọc bội, Nam Cung Yến trong mắt lóe lên một vệt màu nhiệt huyết nói, Từ Thiên Trạch muốn mở ra thánh lăng. Không nên gấp gáp, chờ hắn triệt để mở ra thánh lăng cửa vào sau đó, chúng ta lại hành động. Nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần nhỏ giọng nói ra, ra hiệu nàng không nên gấp gáp, đun sôi con vịt bay không được. Chương 646, thánh lăng mở ra. Phát giác được Nam Cung Yến có chút kích động, Tiêu Trần ra hiệu nàng ổn định, bây giờ Từ Thiên Trạch chuẩn bị mở ra thánh lăng, đây mới là thời điểm mấu chốt nhất. Đoạn không thể để cho hắn kém cảm thấy cái gì. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Yến hơi hơi gật gật đầu, lập tức nín hơi ngưng thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thiên Trạch trên tay cái kia hai khối ngọc bội. Có lẽ là đối chính mình quá mức tự tin nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì Từ Thiên Trạch cho rằng Nam Cung Yến lúc này tại Thanh Mã Bang trên tay, đồng thời hắn lại phái ba tên Bắc Minh gia cường giả đi trước chủ trận. Tự giác không có sơ hở nào, vì lẽ đó lúc này, Từ Thiên Trạch cũng không có lòng nghi ngờ, trực tiếp lựa chọn mở ra thánh lăng. Hai nửa ngọc bội, Từ Thiên Trạch một tay cầm một nửa, chậm rãi đem bọn nó đánh nhau chết sống cùng một chỗ, nương theo lấy hai khối ngọc bội hợp hai là một. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nhăn lại, trước mặt Từ Thiên Trạch, hai cây cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất là theo dưới nền đất mọc ra đồng dạng. Cột đá cũng không cao lớn, vẹn vẹn cũng liền cao 3 mét, bất quá toàn thân đen như mực, mới vừa xuất hiện lại cho người ta một loại cực kỳ gian ác âm tàn cảm giác. Nương theo lấy cái này hai cây cột đá xuất hiện, Từ Thiên Trạch trong mắt lóe lên một vệt ý cười, lập tức vung tay lên, đem ngọc bội trong tay trực tiếp bắn về phía hai cây trụ đá trung gian. Để cho người ta kỳ quái là... Nguyên nhìn như không có vật gì hai cây trụ đá trung gian vị trí, nhưng ngay tại ngọc bội bay đến nơi đây thời điểm, lại phảng phất là khảm nạm ở phía trên đồng dạng, lăng không vững vàng dừng lại. Ngọc bội cứ như vậy vững vàng dừng ở cái này hai cây trụ đá trung gian vị trí, mà rất nhanh, hai cây cột đá cũng là tản mát ra nhạt hào quang màu đen nhạt, những thứ này hắc sắc quang mang còn giống như là mực nước, không ngừng kéo dài tới đến. Cuối cùng đem hai cây cột đá liên tiếp. Cùng lúc đó, tại cái này hai cây chính giữa trụ đá vị trí, cũng là xuất hiện một đạo màu đen giống như chất lỏng đồng dạng di động đại môn. Đây cũng là thông hướng thánh lăng cửa vào. Cửa vào đã mở ra, Từ Thiên Trạch khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, chư vị theo ta vào Thánh Lăng. Nói, Từ Thiên Trạch lại chuẩn bị tiến vào Thánh Lăng, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là mang theo Cố Linh Giao bọn người trực tiếp theo trong bụi cỏ đi ra, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt nói. Vị này hẳn là Từ Thiên Trạch sư huynh đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, Từ Thiên Trạch bọn người lập tức quay đầu nhìn lại, cái kia hơn 10 tên Thiên Nhạc Thánh Tông càng nhao nhao tế ra chính mình binh khí, một mặt như lâm đại địch bộ dáng gắt gao trở lấy Tiêu Trần một đoàn người. Đột nhiên liền xuất hiện nhiều người như vậy, Từ Thiên Trạch sắc mặt có chút khó coi, bất quá khi nhìn thấy Nam Cung Yến thời điểm, Từ Thiên Trạch ngược lại là cười lạnh. Nam Cung tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thế mà thoát thân. Thế nào, ta chạy thoát từ sư huynh rất thất vọng. Nghe Từ Thiên Trạch lời này, Nam Cung Yến lạnh giọng cười nói. Thất vọng đổ chưa nói tới, chỉ là có một chút ngoài ý muốn mà thôi. Nụ cười trên mặt không giảm, Từ Thiên Trạch hồi đáp, lập tức lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, đồng dạng lại nhìn ra, Nam Cung Yến một nhóm người này mặt khác Tiêu Trần cầm đầu, lanh cười nói ra. Vị bằng hữu này là ai? Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Thiên Phong Thánh Tông Tiêu Trần, từ sư huynh khách khí. Thấy thế, Tiêu Trần hơi cười nói ra. À, nguyên lai là Tiêu Trần sư đệ, như thế nào, Tiêu Trần sư đệ cũng đối cái này Thánh Giả Lăng Tẩm có hứng thú. Đó là tự nhiên, Thánh Giả Lăng Tẩm ai sẽ không có hứng thú, mà lại vui một mình không bằng vui chung, nếu mấy ngày chúng ta cùng từ sư huynh hữu duyên, không bằng một đạo xông vào một lần phương này Thánh Lăng. Ha ha, nghe Tiêu Trần lời này, Từ Thiên Trạch cao giọng cười ha hả. Giữa hai người nói chuyện, thật giống như bằng hữu gặp nhau đồng dạng, không có chút nào sắc ý, cũng không có chút nào tức giận, nương theo lấy Từ Thiên Trạch tiếng cười, bên cạnh một tên Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử lạnh giọng nói. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Thánh Lăng, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Không được lăn liền chết ở chỗ này đi. Tự nhiên là không muốn để cho Tiêu Trần mấy người cũng tiến vào Thánh Lăng. Nghe người Thiên Nhạc Thánh Tông này đệ tử lời nói, Tiêu Trần thì hoàn toàn không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối lạc ở trên người Từ Thiên Trạch nói. Thế nào, Từ sư huynh không muốn để cho chúng ta tiến vào Thánh Lăng? Nếu là như vậy, cái kia chúng ta sẽ phải liều mạng à? Cơ duyên đang ở trước mắt, tục ngữ nói đoạn người máy duyên như thù giết cha, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng xưng nói lời này, muốn chiến lại chiến, ngươi lấy cho chúng ta sợ ngươi. Nghe Tiêu Trần lời này, người Thiên Nhạc Thánh Tông kia đệ tử lại lần nữa hừ lạnh nói, đồng thời dưới chân từng bước đi ra, rất có một bộ động thủ tư thế. Nhìn ra được. Người Thiên Nhạc Thánh Tông này đệ tử hẳn là một tên hạch tâm đệ tử, thực lực không yếu, nhưng chỉ cần cũng liền như vậy, nương theo lấy người này thoại âm rơi xuống, Từ Thiên Trạch tiếng cười cũng là chậm rãi tiêu tan, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Từ Thiên Trạch trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang nói: "Ngươi thực có can đảm cùng ta sống mái với nhau?" Lại cùng không dám, tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn. Vì cái này nghịch thiên cơ duyên, lại có cái gì có can đảm không dám đây? Tiêu Trần cười hồi đáp. Nghe Tiêu Trần lời này, Từ Thiên Trạch trầm mặc, mà người Thiên Nhạc Thánh Tông kia hoạch tâm đệ tử lúc này hiển nhiên cũng là nhẫn mại đến cực hạn, đang chuẩn bị động thủ, bất quá quả thật bị Từ Thiên Trạch cho hét lại. Dừng tay. Từ sư huynh, bọn họ bị Từ Thiên Trạch ngăn lại, tên đệ tử này mặt lộ vẻ không giải thích được nói ra. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng, Từ Thiên Trạch liền khoát khoát tay ngắt lời nói. Đừng bảo là. Chính như Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, Từ Thiên Trạch không có khả năng ở chỗ này động thủ. Đối với Từ Thiên Trạch tới nói, bất kỳ cái gì sự tình cũng không sánh nổi cái này Thánh Lăng bên trong cơ duyên. Chuẩn bị lâu như vậy, Từ Thiên Trạch tuyệt đối không cho phép tại cái này thời khắc sống còn xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần bọn người, Từ Thiên Trạch duy nhất lựa chọn chính là để bọn họ cũng tiến vào Thánh Lăng, sau đó lại giải quyết đám người. Hơi trầm tư, Từ Thiên Trạch trong mắt hàn ý rất nhanh chính là tiêu tăng ra, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười nói, nếu như thế, vậy liền cùng một chỗ đi, bất quá tiêu sư đệ, cái này thánh lăng bên trong thế nhưng là nguy hiểm nặng nề, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khả năng này liền ra không được, vì lẽ đó tiêu sư đệ hay là muốn nghĩ lại mà làm sao à, ha ha, nói đến thế thôi, tiêu sư đệ chính mình cân nhắc đi. Chúng ta liền được một bước. Cưỡng ép nhịn xuống xử lý Tiêu Trần bọn người xúc động, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Từ Thiên Trạch dẫn người nhanh chân đi vào đen trong môn phái. Nhìn xem Từ Thiên Trạch bọn người rời đi, đối với mới cái kia một phen uy hiếp, Tiêu Trần tự nhiên không có để ở trong lòng, mỉm cười, Tiêu Trần đối với sau lưng đám người nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Nói, Tiêu Trần một ngựa đi đầu, Cố Linh Giao cùng Nam Cung Yến hai nữ một trái một phải, mà cái kia 20 cái Thiên Phong Thánh Tông đệ tử thì lại là bên cạnh sau lưng, một đoàn người cũng là thông qua đen canh cửa tiến vào thánh lăng bên trong. Nương theo lấy đám người tiến vào, rất nhanh, cái kia thông hướng thánh lăng đen canh cửa chính là biến mất không thấy gì nữa, mà lại cái kia hai khối ngọc bội cũng là biến mất, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như căn không có ai tới qua đồng dạng. Chương 647, ta cũng là thân truyền đệ tử. Nguyên Dương cung bạt kiếm hai phe nhân mã lần lượt tiến vào thánh lăng, rất nhanh hết thể khôi phục lại bình tĩnh, không có ai biết nơi này lại là một tòa thánh giả lăng tẩm cửa vào. Thông qua đen cánh cửa, Tiêu Trần bọn người phảng phất như là xuyên qua không gian, mắt tối sầm lại, làm tầm mắt mọi người lại lần nữa khôi phục thời điểm. Liền thấy một đoàn người đã là đi tới thánh lăng bên trong. Nơi xa là một tòa cự đại hắc sắc hỏa sơn, theo trên đỉnh núi, thỉnh thoảng sẽ có chút ít hứa nham tương phun ra, thổ địa phảng phất là quanh năm bị nham tương thiêu đốt qua đồng dạng, đã khô cạn nứt ra, bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt, liền xem như có một ít cây cối, nhưng cũng chỉ còn lại thân cây, gần như chết héo. Không nghĩ tới cái này thánh lăng bên trong lại là như thế một bộ cảnh tượng, chỉ bất quá bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên là không có quá nhiều tâm tư đi chú ý những thứ này, bởi vì Từ Thiên Trạch bọn người lúc này ngay tại Tiêu Trần một đoàn người trước mặt. Rất hiển nhiên, Từ Thiên Trạch là cố ý ở chỗ này chờ Tiêu Trần, tại thánh lăng bên ngoài, Từ Thiên Trạch không hiếu động tay, nhưng bây giờ khác biệt, chúng người cũng đã tiến vào thánh lăng. Đồng thời cửa vào cũng đã đóng lại, như vậy coi như lại thế nào đánh, cũng không khả năng sẽ có người phát giác. Trong mắt lóe ra dày đặc sắc ý, Từ Thiên Trạch mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Tiêu Trần, nhạt âm thanh nói ra. Tiểu sư đệ, ta đã nói thánh lăng bên trong nguy hiểm nặng nề, xem ra ngươi là không có đem ta lời nói nghe vào a. Từ Thiên Trạch trong lời nói tràn ngập nồng đậm sát ý cùng uy hiếp. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là khẽ mỉm cười nói, tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho dù có uy hiếp, ta cũng không thể vô ích từ bỏ cái này trước mắt cơ duyên không phải. À, e rằng tiểu sư đệ không có cơ hội, nơi này cuối cùng rồi sẽ trở thành các ngươi mai cốt chi địa. Đã không cần lại ẩn tàng thức sao, Từ Thiên Trạch cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Phương này thánh lăng là Từ Thiên Trạch ngấp nghé đã lâu, bất kỳ người nào cũng không thể đoạt, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần bọn người xuất hiện thời điểm, Từ Thiên Trạch liền đã quyết định, chỉ cần Tiêu Trần bọn người dám bước vào thánh lăng, cái kia chính là giết không tha. Mà lại, phương này thánh lăng tồn tại căn liền không có ai biết, ở chỗ này giết Tiêu Trần cùng Nam Cung Yến bọn người, liền xem như Nam Cung gia cùng Thiên Phong Thánh Tông nghi cha, cũng căn cha không được. Chỉ cần Từ Thiên Trạch đến lúc đó đem Thanh Mã Bang Dư Nghiệt từng cái diệt khẩu, cái kia chính là không có chứng cứ, vì lẽ đó, Từ Thiên Trạch cũng không tồn tại cái gì nỗi lo về sau. Từ Thiên Trạch đã lòng sinh sát ý, đối với cái này Tiêu Trần đã sớm dự liệu được, cũng không kinh hoàng chút nào. Cùng lúc đó, phía sau hai người những người khác cũng là nhao nhao tế ra riêng phần mình binh khí, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Bầu không khí càng ngày càng eo hẹp, mấy tức sau đó, nương theo lấy Từ Thiên Trạch quát khẽ một tiếng, Thiên Nhạc Thánh Tông đám người trực tiếp lựa chọn động thủ. Đối với cái này, Nam Cung Yến, Cố Linh Giao bọn người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, từ Nam Cung Yến cùng Cố Linh Giao đối phó Thiên Nhạc Thánh Tông cái kia hai tên hạch tâm đệ tử, đám người lúc này liền là chiến làm một đoàn. Rất hiển nhiên, từ Thiên Trạch là muốn ở chỗ này trực tiếp chém giết Tiêu Trần một đám người, nhìn xem đám người ở giữa chiến đấu bộc phát, trên người từ Thiên Trạch cũng là dần dần tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Trong mắt sát ý không ngừng hội tụ, một thân khí tức không ngừng kéo lên, trong miệng còn cười lạnh nói, bằng ngươi chỉ là một cái hạch tâm đệ tử cũng nghĩ dám phá hỏng ta chuyện tốt, hôm nay chính là các ngươi một đoàn người tử kỳ. Thiên Phong Thánh Tông thập đại hạch tâm đệ tử từ Thiên Trạch đều biết, trong đó cũng không có Tiêu Trần, vì lẽ đó từ Thiên Trạch một cách tự nhiên liền cho rằng Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Tông hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, từ Thiên Trạch hiển nhiên là còn không có nghe được cái kia Hà Sơ Tuần đã bị Tiêu Trần chém giết, đồng thời Tiêu Trần đã trở thành Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử tin tức. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, hoặc nói là từ Thiên Trạch căn liền không muốn cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một trưởng vỗ ra, không có chút nào lưu thủ, linh lực hình thành cự trưởng, lập tức xông trên trời hạ xuống, hướng về Tiêu Trần hung hăng chấn áp mà tới. Sâu kiến, đi chết đi cho ta, chấn diệt trường. Từ Thiên Trạch vừa lên tới liền thi triển một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ, đồng thời đã là đạt tới hóa cảnh, che khuất bầu trời cự trưởng phảng phất muốn trực tiếp đem Tiêu Trần cho ép thành mảnh vỡ. Đối mặt từ Thiên Trạch chấn diệt trường, không chút nào khoa trương nói, một trận chiến này liền xem như đệ nhất hoạch tâm đệ tử đều không tiếp nổi, vì lẽ đó từ Thiên Trạch rất tự tin, chính mình một trường này tuyệt đối có thể đem Tiêu Trần tại chỗ gạt bỏ. Chỉ bất quá, đối mặt từ Thiên Trạch cái này tự tin một kích, Tiêu Trần lại không có chút nào biến sắc, đối theo trên trời hạ xuống chấn diệt trường, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, Thái Á kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà lựa chọn ngạnh kháng chính mình chấn diệt trường, từ Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng nói, hừ, muốn chết. Từ Thiên Trạch tự nhiên là không tin Tiêu Trần có thể tiếp được chính mình chấn diệt trường, không phải thân truyền đệ tử, Tiêu Trần căn liền ngay cả cùng mình một trận chiến tư cách cũng không có. Nương theo lấy từ Thiên Trạch thoại âm rơi xuống, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, lần thứ nhất giao thủ, chính diện ngạnh bính, tuy Tiêu Trần đối với mình rất có lòng tin, nhưng là từ trong đáy lòng cũng không thể không thừa nhận, từ Thiên Trạch thực lực rất mạnh. Chí ít bây giờ chính mình không phải đối thủ của hắn. Làm Thiên Nhạc Thánh Tông xếp hạng thứ 7 hạch tâm đệ tử, từ Thiên Trạch thực lực hiển nhiên là muốn tại cái kia du thành, liêm túc phía trên, vì lẽ đó, lấy Tiêu Trần trước mắt thực lực, muốn chiến thắng từ Thiên Trạch, cơ hồ là không thể nào, bất qua ỷ vào bách luyện chiến thể, muốn cùng hắn liều mạng một phen đổ vẫn là có thể. Chính diện ngạnh bính, Tiêu Trần rơi vào hạ phong. Bất quá tiếp tục liên tiếp thi triển hai lần Thái A kiếm chỉ sau đó, Tiêu Trần trung quy là ngăn trở từ Thiên Trạch chấn diệt trưởng. Linh lực cự trưởng bị Tiêu Trần trực tiếp đánh bại, thấy thế, từ Thiên Trạch trong mắt không tự chủ được hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Căn liền không khả năng a, Tiêu Trần làm sao có thể chống đỡ được công kích mình, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lại âm u lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Trần, đối mặt từ Thiên Trạch nhìn chăm chú. Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Không có ý tứ, kỳ thực ta cũng là thân truyền đệ tử. Từ Thiên Trạch trong lòng đang khiếp sợ cái gì, Tiêu Trần tự nhiên biết, từ đầu đến cuối gia hỏa này đều đem chính mình thị vệ sâu kiến. Nhưng mà, lúc này nghe Tiêu Trần lời này, từ Thiên Trạch nhưng lại không thể không tin, bởi vì Tiêu Trần lại có thể đón lấy chính mình chấn diệt trưởng, dù cho là rơi vào hạ phong. Nhưng có thể thành công đón lấy, đã không phải là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử có thể làm được. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, từ Thiên Trạch từ tốn nói, Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong hẳn là ta không có như ngươi đi. Làm cạnh tranh với nhau đối thủ, từ Thiên Trạch đối với Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử hiểu tự nhiên không ít, bất quá trong đó lại căn bản không tại Tiêu Trần như thế một người. Nghe từ Thiên Trạch lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, vậy thật đúng là không khéo, gần đây ta mới đánh bại Hà Sơ Tuần, đứng hàng thứ 10 thần truyền đệ tử chi vị, xem ra từ sư huynh tin tức không phải rất linh thông a. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Trần tự nhiên không cần lại giấu giếm thân phận của mình. Nghe vậy, Từ Thiên Trạch trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Chương 648, Thánh Lang dị biến. Từ Thiên Trạch tự nhiên là biết Hà Sơ Tuần, không chỉ Hà Sơ Tuần, Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, mỗi một cái người tư liệu, Từ Thiên Trạch đều có thể nói là nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, đồng dạng liên quan tới Thiên Nhạc Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, Thiên Phong Thánh Tông tự nhiên cũng có tương ứng giới thiệu. Lúc này nghe Tiêu Trần nói hắn hôm nay mới đánh bại Hà Sơ Tuần, tấn thăng Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử. Đối với cái này, Từ Thiên Trạch cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao Tiêu Trần thực lực còn tại đó, thật là có khả năng đánh bại Hà Sơ Tuần. Vẹn vẹn chỉ là có trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh Từ Thiên Trạch liền lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt không giảm nói, a có đúng không, xem ra ta còn thực sự là xem thường Tiêu sư đệ, bất quá thì tính sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ là một cái Hà Sơ Tuần liền có thể cùng ta so sánh sao? Từ Thiên Trạch lời này ý tứ rất đơn giản, coi như Tiêu Trần đánh bại Hà Sơ Tuần thì tính sao, hắn Từ Thiên Trạch thực lực, nhất là Hà Sơ Tuần loại kia ngu xuẩn có thể đánh đồng. Tiêu Trần năng lực đánh bại Hà Sơ Tuần, nhưng không có nghĩa là liền có thể đánh bại hắn Từ Thiên Trạch. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng không có phản bác, đi qua vừa rồi giao thủ, Tiêu Trần cũng thừa nhận mình bây giờ thực lực còn không phải Từ Thiên Trạch đối thủ, có điều. Tiêu Trần mục đích là ở chỗ này đánh bại Từ Thiên Trạch sao? Hiển nhiên không phải. Chưa bao giờ từng nghĩ đánh bại Từ Thiên Trạch, Tiêu Trần tới đây mục đích chỉ có một cái kia chính là tại cái này Thánh Lăng bên trong kiếm một chén canh, hay là có thể nói là từ miệng Từ Thiên Trạch tới một cái đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vì lẽ đó, Tiêu Trần căn liền không cần đánh bại Từ Thiên Trạch. Chỉ cần để Từ Thiên Trạch từ bỏ cùng mình tử chiến ý nghĩ là được rồi. Chính là bởi vì không có cùng Từ Thiên Trạch tử đấu ý nghĩ, vì lẽ đó Tiêu Trần trong lòng kỳ thực rất nhẹ nhàng, ngăn chặn Từ Thiên Trạch, dây dưa kéo lại hắn, đây đối với Tiêu Trần tới nói, cũng không khó khăn. Đối mặt cái này vẫn như cũ không hề sợ hãi Tiêu Trần, Từ Thiên Trạch trong lòng sát ý càng ngày càng dày đặc, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Dưới chân khẽ động trực tiếp hướng về Tiêu Trần công qua đây. Đối mặt Từ Thiên Trạch công kích, Tiêu Trần cũng là không chút do dự nương thân mà lên, hai người lúc này liền là đại chiến. Hai vị thân truyền đệ tử ở giữa đại chiến, loại kia uy thế tự nhiên không phải đệ tử tầm thường có thể chống lại, vì lẽ đó không chút do dự, Nam Cung Yến cùng Cố Linh Giao bọn người lúc này liền là cùng Tiêu Trần kéo dài khoảng cách. Để phòng bị hai người chiến đấu dư ba liên lụy. Vừa chiến đấu, một bên hướng nơi xa thối lui, bất quá cùng lúc đó, Nam Cung Yến thần sắc trên mặt lại là mười phần chấn kinh. Vừa rồi Tiêu Trần cùng Từ Thiên Trạch đối thoại, nàng thế nhưng là nghe thật sự rõ ràng, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại là Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử. Hắn đánh bại Hà Sơ Tuần, trở thành đệ thập thân truyền đệ tử sao? Ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tiêu Trần, Nam Cung Yến trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiêu Trần thân phận có chút để Nam Cung Yến giật mình, phải biết, đệ nhất hoạch tâm đệ tử cùng đệ thập thân truyền đệ tử, nhìn như cách xa một bước, nhưng cả hai địa vị khác biệt cái kia chính là khác nhau một trời một vực. Không khoa trương nói, đối mặt thân truyền đệ tử, liền xem như phụ thân nàng, cũng chính là Nam Cung gia gia chủ cũng nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Nhưng nếu là đối mặt hoạch tâm đệ tử, lấy Nam Cung ra thực lực, vậy thì liền tùy tiện nhiều. Kịch chiến tiếp tục, biết được Tiêu Trần thân phận chân chính, Từ Thiên Trạch cũng không có chút nào chủ quan, toàn lực xuất thủ, để cầu trong thời gian ngắn nhất có thể cầm xuống Tiêu Trần. Chỉ bất quá đáng tiếc, bằng vào bách luyện chiến thể cường hãn, Tiêu Trần dù cho rơi vào hạ phòng, lại từ đầu đến cuối không có lạc bại cực hạn. Đánh lâu không xong. Từ Thiên Trạch sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, trong lòng hung dữ nghĩ đến, đáng chết, gia hỏa này nhục thân như thế nào như thế cường hãn, mà lại. Đi qua trên trăm chiêu kịch chiến, Từ Thiên Trạch đã đầy đủ cảm nhận được Tiêu Trần nhục thân mạnh, đơn giản liền có thể so với yêu thú. Đồng thời, ở trong lòng, Từ Thiên Trạch cũng dần dần phát giác được Tiêu Trần chân chính mục đích. Theo chiến đấu bắt đầu đến nay, Tiêu Trần căn bản không tại cùng hắn phân cao thấp ý tứ, chỉ là một vị phòng thủ, để cầu bất bại là đủ. Chỉ là phòng thủ chưa từng phản kích, đã như thế, bằng vào bách luyện chiến thể, trong thời gian ngắn Từ Thiên Trạch thật đúng là không có cách nào cầm xuống Tiêu Trần, mà lại, tiếp tục đánh lâu xuống dưới, đối với Từ Thiên Trạch tiêu hao cũng là khá lớn. Gia hỏa này cũng không muốn cùng ta nhất quyết thắng bại, chẳng qua là cùng ta chia đều cái này thánh lăng bên trong cơ duyên, đáng chết. Trong lòng rất nhanh liền nghĩ minh bạch, như vậy, Từ Thiên Trạch cái kia đầy ngập lửa giận càng giống như hỏa sơn buộc phát đồng dạng liên tục tăng lên. Dưới cái nhìn của Từ Thiên Trạch, Tiêu Trần có tư cách gì cùng mình chia đều cái này thánh lăng bên trong cơ duyên, hạng run dế thế mà cũng dám từ miệng chính mình đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vừa nghĩ đến đây, Từ Thiên Trạch trên tay thế công càng hung mãnh hơn, cùng lúc đó, Tiêu Trần áp lực tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Đau khổ treo trống, chiếm hết thượng phong Từ Thiên Trạch đã là giống như điên cuồng, phảng phất là không giết Tiêu Trần khó tiêu hắn mối hận trong lòng, chỉ bất quá, tuy đã triệt để áp chế Tiêu Trần, đồng thời cũng kích thương hắn, nhưng chính là kém như vậy một bước, Từ Thiên Trạch từ đầu đến cuối không cách nào dành cho Tiêu Trần một kích chí mạng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có mảy may kết thúc dấu hiệu. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không gấp gáp, nhưng Từ Thiên Trạch lại không được. Đánh mãi không xong, đối với Từ Thiên Trạch tới nói là vạn phần bất lợi, bởi vì điều này đại biểu lấy hoặc là hắn nhất định phải cùng Tiêu Trần tốn tại nơi này. Muốn sao, hắn nhất định phải làm ra nhượng bộ, đem thánh lăng bên trong cơ duyên chắp tay nhường ra một phần cho Tiêu Trần. Ta cơ duyên ai cũng không thể nhúng chàm, ai cũng không thể. Lửa giận trong lòng càng ngày càng sâu, Từ Thiên Trạch làm sao có thể cam tâm đem tới tay thịt mỡ, vô ích nhường cho Tiêu Trần đây. Kịch chiến tiếp tục, bất quá cũng ngay lúc này, thánh lăng đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Ở giữa xa như vậy chỗ màu đen hỏa sơn, lúc này bắt đầu phun ra cực nóng nham tương thuận đỉnh núi một đường chút xuống, những nơi đi qua. Đại địa phảng phất bị nướng chín, từng đợt khói trắng chậm chậm dâng lên. Sương mù tràn ngập, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên cao, đồng thời, cái kia nham tương tại không ngừng hướng thánh lăng bên ngoài lan tràn, rất có một bộ thôn tính toàn bộ thánh lăng dấu hiệu. Nham tương không ngừng hướng Tiêu Trần bọn người chỗ bên ngoài khu vực lan tràn ra, thấy thế, Từ Thiên Trạch trong mắt thần sắc càng ngày càng âm trầm, đồng thời, Tiêu Trần cũng là hợp thời mở miệng nói. Từ sư huynh, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, cái này thánh lăng cơ duyên chính là người có duyên có được, ngươi nếu là lại cùng ta như vậy dây dưa không ngừng, e rằng chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Nghe Tiêu Trần lời này, Từ Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng nói. Đối mặt Từ Thiên Trạch hừ lạnh, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến khẽ mỉm cười nói. Luận chiến lược ta có lẽ tạm thời không bằng Từ sư huynh, chẳng qua hiện nay cái kia nham tương quần cuộn mà đến, nếu là ta liều mạng ngăn chặn Từ sư huynh, e rằng Từ sư huynh cũng khó có thể thoát thân đi, đến lúc đó hai người chúng ta chỉ sợ cũng muốn đồng quy vu tận tại cái này quần cuộn trong nham tương. Tiêu Trần lời này không giả, luận thực lực, chính mình xác thực không phải Từ Thiên Trạch đối thủ, nhưng bây giờ thánh lăng phát sinh biến đổi lớn. Nếu là Tiêu Trần liều lĩnh ngăn chặn Từ Thiên Trạch, không cần Tiêu Trần động thủ, hai người tất nhiên sẽ bị nham tương thôn phệ. Chương 649, Cấm không phụ trận. Tiêu Trần lời này nghe vào cũng không có uy hiếp chút nào ý tứ, phảng phất như là tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bất quá càng là như vậy, Từ Thiên Trạch lửa giận trong lòng liền càng thịnh. Lúc nào, Từ Thiên Trạch lại bị một con kiến hôi nắm mũi dẫn đi. Có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Tiêu Trần, nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt tình huống, hiển nhiên không thích hợp cùng Tiêu Trần tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không không chỉ có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, lưỡng bại câu thương, càng lớn giả, còn có thể trực tiếp chết tại cái này thánh lăng bên trong. Thánh lăng thần bí lại nguy hiểm, đây là tất cả mọi người biết, vì lẽ đó, tại thánh lăng bên trong, dưới tình huống bình thường đều sẽ không có người ngay từ đầu liền liều chết, tất cả mọi người nhất định phải giữ lại trạng thái lấy ứng đối thánh lăng bên trong nguy hiểm, trừ phi là đến cuối cùng đạt được truyền thừa cùng cơ duyên thời điểm then chốt, như vậy mới có người gạch ngói cùng tan. Giống Tiêu Trần cùng Từ Thiên Trạch bây giờ nơi này, đám người bất quá mới vừa tiến vào thánh lăng, lại thánh lăng đã phát sinh biến đổi lớn, hiển nhiên là không thích hợp tiếp tục đánh xuống. Bất quá cứ như vậy buông tha Tiêu Trần, Từ Thiên Trạch lại cực kỳ không cam tâm. Trong lòng có thể nói là xoắn xuýt vạn phần, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhìn xem Từ Thiên Trạch, Tiêu Trần từ tốn nói, Từ sư huynh vẫn là mau mau quyết định đi, ngươi nhìn cái kia nham tương đã nhanh muốn vọt qua đến, nếu là tiếp tục do dự lời nói, vậy hôm nay ta chỉ có cùng Từ sư huynh đồng quy vu tận, ta mệnh đổ không tính là gì. Bất quá Từ sư huynh được vinh dự Thiên Phong Thánh Tông mạnh nhất thiên tài, nếu là cứ như vậy cùng ta chết ở chỗ này, thật đúng là có chút ít. Không hề tiếp tục nói, nhưng Tiêu Trần ý tứ đã rõ ràng, bây giờ đặt tại trước mặt Từ Thiên Trạch liền hai con đường, hoặc là tiếp tục chiến, tiếp đó mọi người đồng quy vu tận, hoặc là chính là đem thánh lăng bên trong cơ duyên nhường lại, song phương mỗi người dựa vào sự tình tranh đoạt. Lại lần nữa nghe được Tiêu Trần tiếng nói, Từ Thiên Trạch không có trả lời, bất quá trong lòng lại là tức giận mắng. Đáng chết sâu kiến, tốt, rất tốt, ta trước tạm tha cho ngươi một mạng, dù sao tại thánh lăng bên trong sẽ có cơ hội, muốn cùng ta tranh đoạt cơ duyên, bằng ngươi còn chưa xứng. Trong lòng tức giận nảy sinh, nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng phẫn nộ, vừa nghĩ đến đây, Từ Thiên Trạch chủ động lui về phía sau. Lập tức lạnh giọng một nói, đều dừng tay, tránh né nham tương. Từ Thiên Trạch lời này vừa ra, hiển nhiên đại biểu hắn đã bỏ đi, đi qua liên tục cân nhắc, Từ Thiên Trạch cuối cùng từ bỏ cùng Tiêu Trần liều chết ý nghĩ. Nương theo lấy tiếng nói, Thiên Nhạc Thánh Tông những người kia cũng là nhao nhao chủ động thoát ly chiến cuộc, sau đó lăng không bay lên tránh né nham tương, cùng lúc đó, Nam Cung Yến. Cố Linh Giao mấy người cũng là rất mau tới đến Tiêu Trần bên cạnh, hai phe nhân mã đứng lơ lửng trên không, lẫn nhau đối lập, nhưng không có lại ra tay. Phía dưới nham tương quần quận mà đến, rất nhanh chính là lan tràn đến thánh lăng bên trong mỗi một cái góc, mà đứng ngạo nghệ phía chân trời đám người, mặc dù tránh được nham tương xâm nhập, nhưng mà cái kia khủng bố nhiệt độ cao, vẫn như cũ để đám người không thể không vận chuyển thể nội linh lực để ngăn cản. Còn tốt nơi đây nham tương không phải địa mạch chi hỏa tạo thành, nếu không chúng ta e rằng đều muốn xong đời. So sánh với những người khác, Tiêu Trần đối với cái này thánh lăng bên trong mắt thấy có khắc sâu hơn nhận biết. Lúc trước Tiêu Trần lại may mắn đi qua Thiên Phong Thánh Tông địa mạch chi hỏa chỗ tu luyện, khi đó vẫn là bằng vào Hạc Phong tặng cho Thiên Viêm Thánh Hỏa phù mới có thể ngăn cản được địa mạch chi hỏa đốt cháy. May mắn nơi đây nham tương cũng không phải là địa mạch chi hỏa, nếu không đám người coi như thành công né tránh nham tương, nhưng chắc chắn cũng ngăn không được cái kia địa mạch chi hỏa khủng bố nhiệt độ cao. Một bên ngăn cản cái kia từ nham tương bên trong không ngừng bay lên cực hạn nhiệt độ cao, một bên để phòng lấy đối phương đột nhiên xuất thủ. Hai phe nhân mã đối nghịch, mà Từ Thiên Trạch ánh mắt lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, một mặt cười khẽ cùng Từ Thiên Trạch bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Trần, đừng cao hưng quá sớm, tại cái này thánh linh bên trong, ta Từ Thiên Trạch sẽ có cơ hội giết chết ngươi. Nhìn xem Tiêu Trần, Từ Thiên Trạch hùng dự nghĩ đến. Liên như vậy đối nghịch cùng một chỗ, dòng dã sắp tới sau một canh giờ, chung quanh sóng nhiệt mới dần dần tiêu tan, cùng lúc đó. Cái kia khủng bố mắt thấy cũng là chậm rãi dập tắt, chỉ bất quá, tại những thứ này nham tương dần dần dập tắt, nguyên liền đen như mực thổ địa phía trên, phảng phất là mền bên trên một tầng hư thối bùn đất, nhìn qua đen xỉ, có loại để cho người ta cảm giác buồn nôn. Bốn phía nhiệt độ rất nhanh khôi phục bình thường, chỉ bất quá, còn không đợi đám người là có thể một hơi, ngay lập tức một cô áp lực thật lớn chính là theo trên trời hạ xuống. Tại cỗ này cường đại áp lực gáp bách phía dưới, đám người căn liền không cách nào đang làm đến phi hành, trong nháy mắt chính là ngã xuống đất mặt đất. Cấm không phù trận cảm thấy cỗ này áp lực, Tiêu Trần cùng Từ Thiên Trạch cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng nói ra. áp lực này tuyệt đối là cấm không phù trận tạo thành. Muốn nói lên cái này cấm không phù trận đây chính là đạt tới thánh cấp phù trận, mặc dù không có đủ lực công kích, nhưng chỉ cần thân ở phù trận phạm vi bên trong, người võ giả kia liền bị cấm chế lăng không phi hành, bởi vì cái kia khủng bố áp lực, thánh giả phía dưới, căn liền không cách nào phản kháng. Không nghĩ tới cái này thánh lăng bên trong còn bố trí một đạo cấm không phù trận, lại nhìn bộ dạng này, đạo này cấm không phù trận diện tích, e rằng đã bao dung toàn bộ thánh lăng đi. Không có chút nào năng lực chống cự, đám người nhao nhao từ không trung rơi xuống, dứt khoát phía dưới nham tương lúc này đã làm lạnh. Lại lần nữa đứng ở trên mặt đất, Tiêu Trần mặt lộ vẻ trầm tư nói bố trí cấm không phù trận. Cái kia liền nói chúng ta nếu là muốn đạt được cái này thánh lăng bên trong cơ duyên, e rằng chỉ có thể nương nhờ cước lực chạy tới trung ương nhất tòa kia hỏa sơn. Ánh mắt xa xa nhìn về phía thánh lăng cuối cùng tòa kia hỏa sơn, kỳ thực theo ban đầu, Tiêu Trần liền đã đoán được, phương này thánh lăng bên trong truyền thừa cùng cơ duyên hẳn là ngay tại cái kia hỏa sơn bên trong, bây giờ đến xem, quả thật là như vậy. Nguyên nếu là không có lấy cấm không phụ trận, đám người kia kỳ thực không dùng bao lâu thời gian liền có thể đến tòa kia màu đen hỏa sơn, nhưng bây giờ không thể, có cấm không phụ trận xuất hiện. Đám người năng lực phi hành đã bị tức đoạn, như vậy cũng chỉ có thể nương nhờ đi bộ đi đường. Cứ như vậy chỗ cần thời gian cũng không biết phải bao lâu. Lại thêm, Tiêu Trần có thể chắc chắn, tại thông hướng hỏa sơn trên đường, chắc chắn còn sẽ có cái khác khảo nghiệm đang chờ đám người. Tiêu Trần trong lòng âm thầm suy tư, từ thiên trạch bên kia hiển nhiên cũng là nghĩ tới những thứ này. Quay đầu băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trần, từ thiên trạch hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Trần, ngươi nếu là có gan liền đến hỏa sơn tới đi, nơi đó chắc chắn là ngươi nơi táng thân. Từ thiên trạch đã hiểu rõ, tại không có đến cuối cùng đạt được truyền thừa trước mắt, hắn không muốn sẽ cùng Tiêu Trần liều chết, vì lẽ đó mở miệng nói ra. Dưới cái nhìn của từ thiên trạch, Tiêu Trần nếu là không có đến cái kia màu đen hỏa sơn, như vậy cái này thánh lăng bên trong cơ duyên và truyền thừa. Tự nhiên cũng liền toàn bộ đều là hắn từ thiên trạch, còn nếu là Tiêu Trần tới đó, như vậy, từ thiên trạch coi như đánh đổi một số thứ, cũng tất yếu chém giết Tiêu Trần, đến lúc đó truyền thừa cùng cơ duyên như trước vẫn là hắn từ thiên trạch. Chương 650, Cốt Binh. Từ thiên trạch muốn tại thời khắc sống còn tiếp tục đem hết toàn lực nhất cử đánh giết Tiêu Trần, mà lại hắn cũng không sợ Tiêu Trần không dám tới, bởi vì như vậy càng tốt hơn. Từ thiên trạch vẫn như cũ có thể độc chiến phương này thánh lăng bên trong cơ duyên và truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần trả lời, từ thiên trạch lúc này liền mang theo đám người rời đi, ven đường hướng về màu đen hỏa sơn phương hướng thẳng tiến. Đưa mắt nhìn từ thiên trạch một đoàn người rời đi, Nam Cung Yến khẽ nhíu mày nói, từ thiên trạch chiêu này thật đúng là âm hiểm, đã như thế, mặc kệ như thế nào. Đến cuối cùng Tiêu Trần sư huynh đều muốn cùng cái kia từ thiên trạch một trận chiến, trừ phi sư huynh từ bỏ cái này thánh lăng bên trong cơ duyên và truyền thừa. Nam Cung Yến nói thẳng phá từ thiên trạch ý nghĩ trong lòng, có thể nói Tiêu Trần hiện nay đã là tiến thối lương nan, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là khẽ mỉm cười nói. Đi một bước nhìn một bước đi, có lẽ không chỉ là cái kia màu đen trong núi lửa mới có cơ duyên đâu. Có lẽ địa phương khác cũng tồn tại cơ duyên cái này cũng không nhất định, mà lại, chúng ta chuyến này chính là muốn kiếm một chén canh, kết quả cuối cùng làm sao không dùng quá mức để ý. Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều biến sắc, dưới cái nhìn của Tiêu Trần cơ duyên thứ này, chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta, nếu thật là vô duyên có được, cái kia cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Yến không nói thêm gì nữa, dưới cái nhìn của nàng, lần này phương này thánh lăng bên trong cơ duyên, hơn phân nửa đã cùng Tiêu Trần vô duyên. Đi qua lúc trước chiến đấu, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Tiêu Trần kỳ thực cũng không phải là từ thiên trạch đối thủ, nếu là thật sự đến cuối cùng cướp đoạt cơ duyên thời điểm, không có nỗi lo về sau từ thiên trạch, tuyệt đối có thể giết chết Tiêu Trần. Tựa như theo như lời hắn, tại đánh đổi một số thứ dưới tình huống, hắn là có năng lực giết chết Tiêu Trần, vì lẽ đó, Tiêu Trần nếu là khăng khăng muốn đi màu đen hỏa sơn cùng Từ Thiên Trạch ngạnh bính, kết quả kia có lẽ cũng sẽ không quá tốt đi. Đối với Nam Cung Yến ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết, mà Tiêu Trần ý nghĩ thì lại rất đơn giản. Trước tiên ở cái này thánh lăng bên trong đi một vòng, nhìn xem có không có thu hoạch gì. Nếu như coi là thật cơ duyên kia cùng truyền thừa đều tại màu đen hỏa sơn nơi đó, cùng lắm từ bỏ là được. Bây giờ cũng không phải nói cái gì con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, đối mặt cơ duyên muốn làm sao như thế nào đi đoạt thời điểm. Biết rõ không phải Từ Thiên Trạch đối thủ, còn muốn nhắm mắt bên trên, cái kia chính là ngốc, mà ngu như vậy sự tình, Tiêu Trần lại làm sao có thể đi làm đây. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được, cái này dưới cái nhìn của Tiêu Trần không phải dũng cảm, mà là trí thông minh có vấn đề. Cũng không nói thêm cái gì, nhìn một chút đám người, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đi thôi, khó được tới một lần truyền thuyết này bên trong thánh lăng, như thế nào cũng muốn đi dạo một vòng đi. Tiêu Trần biểu lộ rất nhẹ nhàng, thoại âm rơi xuống, đám người lựa chọn mặt khác phương hướng, đồng thời hướng về màu đen hỏa sơn bước đi. Một đường tiến lên, cái kia cấm không phù trận quả nhiên dường như Tiêu Trần phỏng đoán như thế, triệt để bao trùm thánh lăng mỗi một cái góc. Vì lẽ đó, tại phương này thánh lăng bên trong, Tiêu Trần bọn người là không thể nào đang làm đến lăng không phi hành. Một đường đi tới, phương này thánh lăng cho người ta cảm giác chính là âm u đầy tử khí, không có một điểm sinh khí, nhưng trừ cảm giác có chút âm hàn bên ngoài, cái khác cũng không có gì. Một mực tiến lên hơn một canh giờ, tất cả mọi người không có gặp phải một chút nguy hiểm. Lời đồn thánh lăng bên trong cũng có thánh giả bố trí xuống khảo nghiệm, phương này thánh lăng như thế nào an tĩnh như thế đây? Một đường đi, Nam Cung Yến nghi hoặc nói ra, thánh lăng là thánh giả lăng tẩm, là thánh giả lưu lại chính mình truyền thừa chỗ. Đã như thế, tại lựa chọn truyền nhân thời điểm, tự nhiên muốn đi qua một phen chọn lựa, mà phương này thánh lăng liền kỳ quái, trừ phía trước cái kia phiên biến đổi lớn cùng với cấm không phụ trận sau đó. Liền không còn cái khác bất luận cái gì dị động, cái này khiến Nam Cung Yến có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng liền tại Nam Cung Yến cái này lời mới vừa dứt, đám người dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động, cùng lúc đó, đi tại mọi người phía trước nhất Tiêu Trần, lúc này cũng không quay đầu lại nhẹ giọng cười nói. Nam Cung tiểu thư, ngươi cái này miệng, thật đúng là, ngươi muốn nói ta là miệng quạ đen a? Tiêu Trần cũng không có nói thẳng ra, bất quá Nam Cung Yến ngược lại là không e dè nói ra. Cũng xác thực, ngay tại mới Nam Cung Yến mới nói xong, dị biến liền phát sinh, tại mọi người phía trước, từ dưới nền đất, từng cỗ bạch cốt chậm rãi chui ra ngoài. Những thứ này bạch cốt không có huyết nhục, chỉ còn lại một câu khung xương, bất quá trên người bọn họ lại đều cầm có đồng thời, sẽ có mà linh binh, có nhưng là thiên linh binh. Chân chính trên trăm đầu bạch cốt rất nhanh bắt đầu từ lòng đất leo ra, đem Tiêu Trần bọn người đường đi cho một mực phá hỏng. Nhìn thấy bọn này bạch cốt, ngay từ đầu đám người còn không có gì, bất quá rất nhanh, Nam Cung Yến phảng phất là nhớ tới cái gì giống như, sắc mặt mạnh mẽ một bên, trong miệng kinh thanh nói ra, đây là cốt binh. Có vẻ như có chút không xác định chính mình phán đoán, Nam Cung Yến lời nói này không có gì sức mạnh. Bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là hiếu kỳ hỏi nói, Nam Cung tiểu thư, ngươi biết những thứ này bạch cốt là vật gì? Đã âm thầm đối với mấy cái này bạch cốt tiến hành một phen quan sát, có thể xác định bọn họ đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng bây giờ lại có thể hành động tự nhiên, cái này để Tiêu Trần có chút kỳ quái. Có thể xác định là, những thứ này bạch cốt đều là nhân loại, nhưng chết đi nhân loại còn có thể lấy bạch cốt chi thân hành động tự nhiên, cái này có chút để cho người ta nghi hoặc. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Yến, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Nam Cung Yến cũng không phải rất chắc chắn nói ra. Ta từng tại một bộ trong cổ tịch thấy qua liên quan tới cốt binh giới thiệu, tục truyền cái này cốt binh cùng loại với khôi lỗi phương pháp luyện chế, bất quá lại so với khôi lỗi phương pháp luyện chế muốn cấp thấp rất nhiều. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn lại là để thiên hà đại lục đông đảo cường giả chỗ khinh thường. Vì lẽ đó, tại trước đây thật lâu, tại đông đảo thánh giả cộng đồng quyết định dưới, đem cái này cốt binh phương pháp luyện chế liệt vào tà thuật, bất luận kẻ nào không được tu luyện. Căn cứ ghi chép, muốn luyện chế cái này cốt binh, nhất định phải là muốn sống người luyện chế, sinh sinh đem hắn một thân huyết nhục cho luyện hóa, sau đó đem hắn linh hồn đánh tan, giam cầm tại khung xương bên trong. Đã như thế, những thứ này cốt binh mặc dù bỏ mình, nhưng lại có thể bảo trì năng lực hành động, đồng thời còn có thể làm được 100% trung thành. Đối với cốt binh giải, Nam Cung Yến cũng là theo trên sách xem ra, tổng tới nói, cái này cốt binh hai cánh tay đoạn, nên tính là khôi lỗi chi thuật một cái chi nhánh đi, chỉ bất quá so sánh với khôi lỗi chi thuật yếu nhược rất nhiều. Nghe Nam Cung Yến giảng thuật, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hàn ý, lại muốn sinh sinh đem máu người thịt cho luyện hóa hết, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cũng khó trách thiên hà đại lục chư vị thánh giả sẽ đem cái này cốt binh phương pháp luyện chế liệt vào cấm thuật, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tu luyện. Trước mắt cái này hơn 1.000 bộ cốt binh, chẳng phải là mang ý nghĩa chính là hơn 1.000 bộ người sống bị người ngạnh sinh sinh cho luyện hóa. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt những thứ này cốt binh, Tiêu Trần chậm rãi nói ra, nếu như nói những thứ này cốt binh chính là phương này thánh lăng chủ nhân cho chúng ta thí luyện, vậy xem ra, phương này thánh lăng chủ nhân chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt, khi còn sống có lẽ là một cái đại ma đầu đâu.